Chương 651, Thế Phong ngày hạ, ba cảng. Hắn không dám lưỡng lự, hộ tống 5 vị hội trưởng cùng Tố Hinh tiến nhập nhất hào mật thất. Nhưng sau lấy cường đại yêu khí, vờn quanh mật thất, uy nghiêm nói, phàm xâm lấn mật thất 10 trượng người, đều bị coi là nghe trộm, ta tất diệt chi. Kim Lân Phi đám người kể hết chờ ở 10 trượng bên ngoài. Lân Phi ca, là ai gửi tới thư tín A? Tin là ngươi chuyển, nói một chút nha. Du Long hội trưởng tôn nữ, tò mò nháy con mắt hỏi. Ngũ đại hội trưởng bên ngoài, duy nhất biết Hạ Khinh Trần chính là Thính Tuyết lâu chủ, đại khái chỉ có Kim Lân Phi. Hắn nhìn tròng trọc nhãn nũng nịu Du Long Nhã, chân thành nói, ngươi làm người tốt đầu rơi mà chuẩn bị tâm lý, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thính Tuyết lâu nhưng là ngũ bảo đường chỗ cốt lõi, có thể nào đơn giản tiết lộ. Du Long Nhã le lưới một cái đầu, không còn dám hỏi nhiều, nhưng là trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Đến cùng Thính Tuyết lâu chủ là ai? Một phong thơ liền khuấy động ngũ bảo đường, một thân phận lệnh bài tới khiến gia chủ túi đầu xưng thần. Trong mật thất, 5 vị gia chủ cùng Tố Hinh đối diện mà ngồi, ở giữa đặt ngang lấy Hạ Khinh Trần giấy viết thư. Tố Hinh phó lâu chủ, Hạ công tử giấy viết thư, mời chính mình xem trước. 5 vị gia chủ đạo. Tố Hinh trong lòng cũng cực độ hiếu kỳ, cầm lên xem duyệt. Ta Hạ Khinh Trần, ủy đảm nhiệm ngày xưa thần điện thanh y sứ Tố Hinh, vì Thính Tuyết lâu phó lâu chủ, cầm ta lệnh bài, điều đi ngũ bảo đường bên trong cất giữ tài phú. Đặc lệnh 5 vị hội trưởng, cần phải hiệp trợ Tố Hinh, bằng tài phú thành lập Thính Tuyết lâu. Thính Tuyết lâu thành lập sau đệ nhất yếu vụ, mời chào thiên hạ tất cả cường giả, một năm về sau, cần có hoành áp lương cảnh lực. Ngươi chờ cần phải làm được, không được sai lầm. Hạ Khinh Trần. Giấy viết thư chỉ có ngắn ngủi hơn 100 chữ, có thể chữ trấn nhiếp nhân tâm. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần lại chính là âm thầm khống chế ngũ bảo đường tồn tại. Mà cái kia vô cùng thần bí Thính Tuyết lâu, nguyên lai chẳng bao giờ chân chính thành lập quá, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Nhất về sau, làm run sợ lòng người là, Hạ Khinh Trần ý, đúng là muốn chiêu binh mua ngựa, và toàn bộ lương cảnh đối kháng. Ngũ bảo đường nguyện ý gia nhập vào Thính Tuyết lâu, trở thành bên ngoài chi nhánh thế lực, hiện nay chiêu mộ tất cả cường giả, cũng có thể tùy ý Hạ công tử điều khiển. Kim Bất Hoán trịnh trọng nói đạo. Đây là hắn cùng 4 vị hội trưởng thương lượng kết quả. Hạ Khinh Trần muốn thành lập chính mình Thính Tuyết lâu, chính là sớm một việc. Một khi hắn tạo dựng lên khổng lồ thế lực, còn có thể cần ngũ bảo đường trợ giúp hắn bán các loại bí dược sao? Đáp án là phủ định đấy. Cho nên, bọn họ có 2 lựa chọn. Số 1, nhập vào Thính Tuyết lâu, trở thành Hạ Khinh Trần thuộc hạ, tiếp tục vì bên ngoài bán bí dược. Thứ 2, phản bội Hạ Khinh Trần, tự cầm phương thuốc, bằng vào chính mình hơn 1 năm qua thiết lập ưu thế, tiếp tục kiếm lấy kinh thiên tài phú. Nhưng điều thứ 2, vẹn vẹn chỉ là có người xách một cái, ngay lập tức sẽ bị phủ quyết rơi. Bọn họ vĩnh viễn khó quên mất, trước đây tòa kia trong tiểu lâu, Hạ Khinh Trần vung tay lên, liền cứ gọi đến cửu thiên thần minh phong thái. Cái kia đám nhân vật, làm sao phản bội được rất tốt. Nguyên nhân này bọn họ làm ra hết sức sáng suốt tuyển trạch. Tố Hinh chân tay luôn uống, nói, chuyện này. Cái này còn muốn hỏi Hạ công tử ý tứ chứ? Nàng cảm thấy sự tình quá mức trọng đại, không dám đơn độc làm chủ. Hạ công tử đã ủy mặc cho ngươi vì phó lâu chủ, tự nhiên là tin tưởng ngươi, không cần sầu lo. Kim Bất Hoán rất minh bạch Hạ Khinh Trần là người, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Bằng lòng đem Tố Hinh an bài vì phó lâu chủ, nhất định là cực kỳ tín nhiệm. Cái này, được rồi, ta đáp ứng trước, nhưng sự tình sau hội hướng bên ngoài hội báo, cũng lấy hắn trả lời thuyết phục làm chuẩn. Tố Hinh trong lòng không có chắc. Nàng thực sự muốn không minh bạch, vì sao Hạ Khinh Trần sẽ chọn nàng trở thành phó lâu chủ. Hạ Khinh Trần nhận thức Hạ Hầu Thần Môn, Thính Viễn Thiện Tự cùng Tinh Vân Thánh Địa, bên trong có rất nhiều người thực lực đều ở đây nàng chi lên, cũng đáng giá tín nhiệm. So sánh phía dưới, chính mình các phương diện đều rất bình thường. Kim Bất Hoán đám người trong ánh mắt lưu lộ nhẹ nhẹ kích động, càng nhiều hơn tắc thì là nồng đậm chờ mong. Hạ công tử Thính Tuyết Lâu, chúng ta một mực chờ mong. Kim Bất Hoán bình tĩnh mà mạnh mẽ. Một cái có thể đem thần minh hô chi tắc phất tay liền đi nhân vật, bên ngoài thiết lập thế lực, hội bình thường sao? Hiển nhiên sẽ không. Tố Hinh sâu hấp một hơi, trầm trầm nói, ta tuyên bố, Thính Tuyết Lâu, hôm nay chính thức thành lập. Năm vị hội trưởng dồn dập quy lạy, ta chờ thề chết theo. Thái Tuyên Hòa Năm, ngày 18 tháng 10. Thính Tuyết Lâu thành lập. Phó Lâu Chủ Tố Hinh, năm vị hội trưởng, với mật thất cộng đồng thành lập Thính Tuyết Lâu. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, nhiều năm về sau, sáu cái phàm nhân thành lập Thính Tuyết Lâu, trở thành uy hiếp cửu thiên chư thần, thống ngự vạn giới đệ nhất thế lực. Mà bọn họ sáu người, lịch sử xưng Thính Tuyết Lục Tổ. Xa xôi Đông Phương, một con thuyền bình thường hải thuyền, chở một vị không bình thường thiếu niên, đạp trên Lương Vương Phủ. Xác thực nói, chắc là Lương Cảnh chi chủ, Lương Vương chỗ ở thành đô, Lương Châu Thành. Lương Châu Thành là Thiên Nguyệt Lĩnh gấp 3 chí lớn, chính là toàn bộ Lương Cảnh trung tâm chỗ. Địa đồ nhìn lên, 108 vực, như chúng tinh cùng Nguyệt, vờn quanh Lương Châu Thành, thể hiện bên ngoài tôn quý địa vị. Hải thuyền khoảng cách Lương Châu Thành bến tàu, chỉ có trăm dặm xa. Xa xa nhìn lại, đã có thể chứng kiến hoàn toàn mông lung đường ven biển. Hạ Lang, ngươi bất công, vì sao chọn vài lần chi duyên Tố Hinh vì Thính Tuyết Lâu phó lâu chủ? Liên Tinh Định rất ban đầu trổ mã trước ngực, ở Hạ Khinh Trần cánh tay trên nhẹ nhàng mài trà sát. Hạ Khinh Trần bất vi sở động rút về cánh tay, lạnh nhạt nói, an bài nàng, tự nhiên là có suy tính. Nàng là người ta quen biết trong, duy nhất một cái đáng giá tín nhiệm, lại không có bất luận cái gì thế lực người. Tố Hinh làm người đến xem, hoàn toàn chính xác đáng giá tín nhiệm. Mà bây giờ nàng lại ly khai thần điện, không hề thế lực. Có thế lực không được sao? Liên Tinh không giải khai kỳ ý. Hạ Khinh Trần nói, đương nhiên không được. Làm cho Tinh Vân Thánh Chủ, Vân Phật, hoặc là Hạ Hầu Thần Môn Kiếm Tướng tới gánh đảm nhiệm phó lâu chủ. Như vậy, hai cái bất đồng thế lực cùng một chỗ, nên làm cái gì bây giờ? Là Thính Tuyết Lâu dung nhập bọn họ, hay là hắn nhóm dung nhập Thính Tuyết Lâu? Nói như vậy, Liên Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Làm cho có chính mình thế lực người gánh đảm nhiệm phó lâu chủ, nhưng thật ra là cho hắn nhóm lưỡng nan tuyển trạch. Cho nên, lựa chọn sử dụng không có thế lực người thích hợp hơn. Vậy làm sao không chọn ta ư? Ta không tốt sao? Liên Tinh mím lấy miệng. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi đương nhiên cũng được, điều kiện tiên quyết là, làm xong ly khai ta chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị mở Thính Tuyết Lâu, cần thời gian dài 43, không thể ở lại Hạ Khinh Trần bên người. Ta đây không đi. Liên Tinh lại ôm lấy Hạ Khinh Trần cánh tay, gắt gao vùi vào lòng dạ trong. Bong tàu lên, thu thù tứ ngưỡng bát xoa phơi thái dương. Dòm trước mắt một màn, thở dài nói, ai? Kỳ thực chúng ta Trần gia thật mệt mỏi, chỉnh thiên phải đề phòng lấy một cái tư tưởng không sạch sẽ nha đầu hiến thân, còn muốn đề phòng một cái thời khắc muốn nổi tiếng cầu. Liên Tinh le lưới một cái đầu, ta muốn hiến thân, làm sao rồi? Ta thích, ta vui vẻ. Thế Phong ngày hạ nha, Thế Phong thủ thủ chính đánh giá thấp, đồng nhiên từ trên trời giáng xuống một con giầy rơm, xoạch vô vào nó mặt chó lên. Gào. Thù thù kêu đau đớn một tiếng, lập tức xoay người đứng lên, căm tức xông thiên, ta đi mãi mãi. Đều đi qua bán nguyệt, hai ách tại sao còn không tán. Từ bị dạ linh lung hai ách dính qua, thù thù bán nguyệt lộ trình đều phá lệ không khoái, tùy thời cũng sẽ ngã chút ít mốc. Nhẹ thì bị cất chim thêm đến. Trọng tắc thì rơi vào hải lý bị hải yêu truy sát. Ồ! Làm sao có huyết? Thu thu mũi nhọn ngửi một cái, mắt chó nhìn một cái, vừa mới phát hiện giày trên có nồng đậm vết máu. Hạ Khinh Trần ngửa đầu nhìn một cái, một con phi cầm xẹt qua phía chân trời. Chắc là phi cầm từ đâu chỗ điêu tới giày, rớt xuống. Bên ngoài ánh mắt nghịch phi cầm quỹ tích nhìn lại. Phát hiện một cái cấp tốc trùng kích với biển khơi cỡ trung thương thuyền. Phía trên mơ hồ có thể thấy được vết máu lưu lại. Chương 652, nhìn xa trông rộng, bốn càng. Hơn nữa, thương thuyền tựa hồ là hướng về phía Hạ Khinh Trần đám người đến đây. Phiến khác thời gian, liền trước mặt chạy tới, cùng bọn họ chô ở thương thuyền đặt song song. Bong tàu lên, tiên huyết một mảnh, đồng thời đứng thẳng vài vị che mặt thần bí nhân, từng cái tu vi cường đại. Tối thiểu đều là trung tinh vị trung kỳ cấp bậc. Một đám người lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần một thuyền người, ở giữa áo bào tím người, thả người nhảy, nhảy trên Hạ Khinh Trần đám người thương thuyền, máng, ám nguyệt tăng thế tiên ở đây, tất cả mọi người thúc thủ đầu hàng, nếu không, chiếc thuyền kia chính là các ngươi hạ tràng. Hắn chỉ chính mình áp chế chi thuyền, phía trên xúc mục kinh tâm vết máu nói cho mọi người, chiếc thuyền kia bị huyết tẩy. Trong thuyền người, lập tức trốn vào buồng nhỏ trên tàu, không dám chống lại. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần cùng một người một chó, không coi ai ra gì đứng ở bong tàu lên. Trong đó, 17 tuổi Liên Tinh làm người ta chú ý nhất. Duyên dáng yêu kiều, dung mạo tuấn mỹ thanh tú, khí chất lại không màng danh lợi ninh tĩnh. Cái kia vị tăng thế tiên liếc mắt liền chú ý tới nàng, hiện tại ta cần mấy cái con tin, ngươi, qua đây. Lệnh tăng thế tiên kinh ngạc chính là, Liên Tinh chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại tự nhiên cười nói, được à. Tăng thế tiên cảm thấy không đúng lắm, tầm thường nữ nhi ra, nơi nào sẽ như này. Ngươi đứng lại, làm cho con chó kia qua đây. Tăng thế tiên đâu chỉ đạo. Thu thu móc móc lỗ thai, ta độc cô cầu bại. Hôm nay là cô độc bại một lần, thập phần nguyện ý làm con tin của các ngươi. Nó âm thầm thử cậu nha, gần nhất xui, có thể nhường cho thủ thủ tích lũy không thiếu hoàng khí, đang lo không trô phát tiết đây. Tăng thế tiên lại cảm thấy không thích hợp, nói, ngươi dừng hạ. Ngươi qua đây. Hắn nhất sau nhìn về Hạ Khinh Trần. Liên Tinh khẽ lắc đầu, thương hại nói, ngươi chọn lựa nhân nhãn quang, nói thật, rất sai lầm. Sợ chọn người, càng chọn càng đáng sợ. Nhất sau thậm chí chọn lựa một cái nhất không hẳn là chọn lựa người. Ừ. Tăng thế tiên cảm thấy được không đúng, lui về phía sau một chút, xin lỗi, quấy rầy. Không phải hắn nhát gan, mà là Lương Châu Thành là 108 vực trung, cường thịnh nhất võ đạo thánh địa, cũng không phải là những thứ kia vắng vẻ nhất vực có thể so sánh. Nơi đây theo thì đều có thể xuất hiện, nhìn như tuổi trẻ, thực ra lợi hại cường giả. Hắn mới vừa lui về thương thuyền của mình, Hạ Khinh Trần liền đi tới mép thuyền lên, thản nhiên nói, đã đến, liền đừng đi nữa đi. Tên kia tăng thế tiên nhướng mày, không có trêu chọc đến ngươi đi. Hạ Khinh Trần lắc đầu một cái, không có. Nhưng, như ta thê tử vẫn còn, nhất định sẽ rút kiếm tiêu diệt các ngươi. Hắn ngắm nhìn trên thuyền vết máu, có thể tưởng tượng được, đối phương ở thuyền trên đã làm gì. Hiện tại, ta thê tử không ở, liền do ta thay nàng kéo dài kỳ tâm trong chính nghĩa đi. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói. Cái này, là Hạ Khinh Trần đối với Bạch Liên Thánh Nữ ấy nấy bồi thường một trong. Len keng. Kiếm gây ra khỏi vỏ, vẽ ra một đạo lạnh như băng kiếm phong. Một thuyền ám nguyện người, lập tức thôi động đội thuyền cách xa Hạ Khinh Trần, trước mắt liền cách xa nhau 10 trượng. Như này lâu dài khoảng cách. Đối phương mạnh đi nữa công kích, lực sát thương đều có giới hạn. Cho các ngươi chạy nữa 9 trượng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Rất nhanh, ám nguyệt thương thuyền chạy ra 19 trượng xa. Khá dài như vậy khoảng cách, đã có thể bảo đảm an toàn. Tên kia tăng thế tiên lãnh đạm nói, hôm nay là chúng ta thân phía sau co truy binh, lười cùng ngươi tính toán, không phải, các ngươi một thuyền người đều phải chết. 19 trượng. Trần gia, là thời điểm tế xuất người 20 trượng đại kiếm. Thu thù vẻ mặt cười xấu xa. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, giơ lên kiếm gãy, thi triển một cái nhân kiếm hợp nhất. Ầm ầm. 20 trượng cự đại kiếm ảnh, thẳng từ trên trời giáng xuống, chém rụng ở 19 ngoài trượng thương thuyền. Một kích này, uy lực tốc hành trung tinh vị cửu hóa cấp bậc. Loảng xoảng tương đương. Cái kia thương thuyền không chịu nổi cự kiếm oai, tại chỗ bị chém vỡ. Cương đại kiếm quang như tan vỡ quang ảnh, tịch quyển thuyền trên tất cả. Á á á! Một thuyền ám nguyện người, đều bị kiếm quang tại chỗ nghiền sát. Thuyền to cũng nhanh chóng chìm nghỉm, rơi vào thương hải bên trong. Nhìn trên mặt biển xác chết trôi, tàn phá đội thuyền hải cốt, cùng với thuyền to chìm nghỉm lưu lại vòng xoáy khổng lồ. Hạ Khinh Trần yên lặng thu hồi kiếm gãy, diện vô biểu tình thúc giục thương thuyền ly khai. Ly khai một lúc lâu, một bộ xác chết trôi bỗng nhiên núp nhích một cái, theo xác chết trôi phía dưới chui ra một cái đầu. Hắn hai mắt hoảng sợ nhìn đi xa Hạ Khinh Trần, run rẩy nói, thật là khủng khiếp kiếm thuật, lấy tuổi tác của nó, tối thiểu có thể đứng vào tinh không bảng 40 người đứng đầu. Chuyện này, đây là vị nào đại gia tộc bồi dưỡng ra được tồn tại? Trong sự sợ hãi, hắn tóm lấy một khối di chuyển bản, lập tức ly khai. Không lâu sau chi sau, 10 chiếc giáp kiếm hình đồ án cờ xí huy vũ hạm thuyền chạy tới. Đó là lương cảnh quân đội. Phía trên sĩ binh, đem xác chết trôi toàn bộ vớt đứng lên, đặt ở nhất trung ương thuyền lên. Thuyền lên, sĩ binh trang nghiêm, bút thẳng giống như bén nhọn trường thương, không một lời phát đứng ở thi thể chu vi. Đồng thời, tránh ra một cái rộng mở đường, vô cùng bên ngoài tôn kính ánh mắt, nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu. Thùng thùng. Trong khoang thuyền, truyền đến tiếng bước chân, một người vóc dáng cao lớn, thần sắc lãnh đạm thanh niên, chắp tay đi thong thả mà ra. Tham kiến công tôn đại nhân. Bọn lính không khỏi kính nể, cùng hô lên. Công tôn thanh niên đi tới trước thi thể, đánh lượng nói, đích xác là chúng ta sở đuổi đảo phạm. Bất quá, là người phương nào giết chết. Trong vòng một chiêu, hầu như toàn bộ giết chết, này chờ uy lực, tối thiểu là trung tinh vị cửu hóa. Hơn nữa, còn là trung tinh vị cửu hóa trong đỉnh nhọn chi lưu. Công tôn thanh niên trong ánh mắt, lưu lộ nhẹ nhẹ ý sợ hãi, nếu như hắn đối mặt một kiếm của đối phương, căn bản không có chống lại khả năng. Nhất định cùng những thứ này tăng thế tiên giống nhau, tại chỗ chết thảm. Cung chúc mừng công tôn đại nhân, thu hoạch nhiều như vậy ám nguyệt đồ, nhất định đại chịu quân cung ban cho. Một gã sĩ binh cung kính nói. Công tôn thanh niên nói, vậy, ta hẳn là cảm tạ cái kia vị xuất thủ cao nhân rồi, nếu không có hắn, chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ ám nguyệt đồ, độ khó rất lớn. Ám nguyệt đồ phi thường giả dối, hắn xuất lĩnh đại quân bố trí thiên la địa võng, kết quả vẫn bị chạy ra một nhóm. Cũng với Thương Hải trên truy đuổi 3 ngày 3 đêm, có thể thấy được bọn họ khó chơi. Tại đây phân phó xuống, từng mặt đại biểu quân cung ám nguyệt lệnh bài, theo bọn họ thân trên bị lục soát ra. Nhìn bị bên ngoài chỉ huy rất nhiều sĩ binh, công tôn thanh niên yếu ớt thở dài, không biết, như người kia chứng kiến ta hiện tại, sẽ như thế nào cảm thán. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa hướng thiên nguyệt lĩnh phương hướng. Trong đầu nhớ lại một cái tên là Vân Cô Thành xa xôi tiểu thành. Lòng có rộng bao nhiêu, thiên địa rộng bao nhiêu. Công tôn thanh niên nỉ non, 2 năm rồi, Hạ Khinh Trần, ngươi nói lời nói còn vang vẳng bên tai, nhất khác chưa từng quên mất. Hắn không là người khác, chính là năm đó có 102 công quốc thiên tài cường giả, công tôn vô cực. Giả sử quy định phạm vi hoạt động, cùng ít ngồi đáy giếng có khác biệt gì. Công tôn thanh niên ngắm nhìn đỉnh đầu thiên không, nói, nhận được ngươi đánh thức, hiện tại, ta là lương vương bộ hạ quân cung nhân viên quan trọng. Ngươi đây. Công tôn vô cực phản vấn. Bên người, đi tới một cái tâm phúc, đối với bên ngoài quá khứ thập phần hiểu rõ. Nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là ở thiên nguyệt lĩnh, khi hắn ít ngồi đại giếng, hắn làm sao có đại nhân nhìn xa trông rộng đâu. Công tôn vô cực thản nhiên nói, không nên nói như vậy hắn. Bất kể nói như thế nào, ta có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ bái hắn lúc đầu chỉ điểm tri ân. Tâm phúc mỉm cười như trước, tiểu nhân chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cái kia người chỉ điểm người khác là hết ngồi đại giếng, thật không nghĩ tới, mình mới là quy định phạm vi hoạt động. Bây giờ thành tựu của hắn, cũng không bằng đại nhân 1/10. Đối với cái này một điểm, công tôn vô cực thật không có phản bác. Co đầu rút cổ với thiên nguyệt lĩnh, Hạ Khinh Trần có thể có cái gì thành tựu đâu. Hắn không khỏi lắc đầu cười khẽ, Hạ Khinh Trần ở đâu Hạ Khinh Trần, không biết ngày xưa bị ngươi chỉ điểm người, bây giờ lại cần ngươi nhìn lên, ngươi sẽ là loại tâm tình nào. lấy sự kiêu ngạo của ngươi, nhất định rất khó tiếp thu như vậy tàn khốc hiện thực chứ. Tưởng tượng năm đó, Hạ Khinh Trần bại Tấn Vân Cô thành tất cả cường địch, liền hắn, đều nhất chiêu suy tàn, cũng tự cam vì môn đồng. Bực nào chờ chói mắt, bực nào chờ khí phách phong phát. 2 năm trôi qua, gió táp mưa sa phủ hoa đi, Hạ Khinh Trần quang mang lâm rơi vì bụi, ảm đạm không ánh sáng. Bất quá, giữa chúng ta cũng sẽ không có nữa đồng thời xuất hiện đi. Công Tôn Vô Cực nhẹ nhàng cười, tay cầm Tăng Thế Tiên lệnh bài, thông thả phản hồi buồng nhỏ trên tàu. Chỉ để lại đầy mặt đất bị khủng bố kiếm khí tiêu diệt thi thể. Chương 653, binh lính càn quấy làm khó dễ. Lương Châu thành bên ngoài 30 dặm. Khắp nơi trống trải, thiên không rũ xuống, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đếm không hết bạch sắc doanh trướng. Mặc khôi giáp sĩ binh, tuần tra hành tẩu, uy vũ bất phàm. Xa chỗ còn có một cái cự đại giáo đội nhạc võ, tính bằng đơn vị hàng nghìn sĩ binh đang huấn luyện. Còn đây là Lương Châu thành bên ngoài 8 đại hộ thành quân một trong, Tây Nam quân khu. Tây Nam quân khu, chỉ là quân cung trong một bộ phận, một phần của quân cung thống trị. Dựa theo quân nhân đẳng cấp phân chia, quân cung đẳng cấp từ cao xuống thấp theo thứ tự là cung chủ, thống soái, tướng quân, vạn kiêu kỵ, thiên kiêu kỵ, bách kiêu kỵ, binh trưởng, sĩ binh. Nay chỗ Tây Nam quân khu, chỉ huy trưởng chính là một vị tướng quân, quản lý 10 vị vạn kiêu kỵ. Mà mỗi một vị vạn kiêu kỵ, trưởng quản 10.000 đại quân. Hạ Khinh Trần tay cầm trung niên phụ nhân thơ đề cử, đi tới Tây Nam quân khu quân doanh trước. Nàng cho Hạ Khinh Trần đề cử, chính là Tây Nam quân khu. Nay quân khu, là 8 đại trong quân khu, bài danh cuối cùng nhất quân khu. Sở dĩ đề cử cái này, là bởi vì không lâu, Tây Nam quân khu phát sinh cùng nhau trọng đại thương vong, trung tầng tướng lĩnh xuất hiện rất nhiều tử vong. Nguyên nhân này ghế chống đại lượng vị trí, Hạ Khinh Trần như bề ngoài hiện ưu tú, liền có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng. Trái lại còn lại quân khu, tắc thì tuyệt không điều kiện như vậy. Trinh quân nhập ngũ người, kiên trì xếp hàng, chú ý tiếp thu các loại thẩm tra hợp cách người, lại vừa trở thành hậu tuyển sĩ binh. Quân doanh hàng rào bên ngoài, một gã huy vũ quân nhân, lấy nghiêm nghị giọng duy trì trật tự. Đến đây nhập ngũ, cũng không phải chỉ có Hạ Khinh Trần một người. Hàng năm các nơi thiên nguyệt không hành về sau, chính là quân cung động viên giờ cao điểm, rất là nhiều thiên nguyệt không hành bề ngoài hiện không như ý người. Đến đây quân doanh nhậm trước, tranh thủ trộn lẫn cái lối ra. Hạ Khinh Trần an tĩnh xếp hạng đội ngũ chi về sau, yên lặng quan sát nhập ngũ thẩm tra. Không phục tùng mệnh lệnh, thủ tiêu tư cách. Đông nhiên, trong hàng rào truyền đến trách cứ, một gã vẻ mặt căng thẳng tuổi trẻ thiếu nữ, bị một gã cao lớn quân nhân, vô tình xách ra, ném ở trên đất. Sau người trên đất lăn một vòng, cả người là bùn đứng lên, nói: dựa vào cái gì muốn ta cởi quần áo, rõ ràng là vũ nhục người. Cái này Tây Nam quân, không vào cũng được. Thanh niên nhân đoán giận đi, lại lệnh toàn trường rối loạn lên. Nữ nhân đều muốn cởi quần áo kiểm tra. Không đến mức chứ. Đây cũng quá nghiêm khắc. Đại khái là gần nhất Tây Nam quân nhập ngũ người quá nhiều duyên cớ vì thế, không thể không sẽ nghiêm trị duyên cớ vì thế chứ. Liên Tinh méo méo lòng dạ. Yếu ớt nói, Hạ Lang, ta liền không vào đi. Có thể suy ra, bên trong kiểm tra thân thể nữ nhân, nhất định là nam tính. Nếu không thì vừa rồi cô gái kia, không đến mức như vậy phẫn uất đi. Đi vào lại nói, Hạ Khinh Trần đạo. Làm đến phiên Hạ Khinh Trần lúc, hai người một con chó tiến nhập hàng rào bên trong, chỉ thấy bên trong đại mã kim đao ngồi một đám mặt mang khác thường tướng lĩnh. Làm chú ý tới Liên Tinh, con mắt đều sáng lên. Ý di phục tất cả đều cởi, nam nữ đều muốn. Một tên trong đó đứng lên, nắm roi ra mắng. Thu thu thử nhai răng, một đám lao sắc quỷ. Cậu ra đem lông cởi cho các ngươi xem, được không? Kiểm tra thân thể, nơi nào muốn nhiều người như vậy ở đây? Rõ ràng là mượn cơ hội chiếm nữ tính tiện nghi. Hạ Khinh Trần chuyện thường ngày ở huyện. Kỷ luật lại nghiêm minh quân đội, đều sẽ có binh lính càn quấy tồn tại. Hắn không nhanh không chậm, lấy ra trung niên phụ nhân thơ đề cử, ta có thơ đề cử. Tên kia tướng lĩnh cười ha ha chỉ chân hắn xuống giỏ rác, thơ đề cử, nơi đây còn nhiều mà. Ngươi muốn đều có thể cầm đi. Nhưng, ý phục được cho ta trước thời. Quân cung quả nhiên không giống với chỗ khác, người bình thường thơ đề cử căn bản cũng không có tác dụng. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, một tay lấy giấy viết thư rút ra, lắc tại hắn khuôn mặt trên, nhìn xong lại nói. Sau người cao xuống, há mồm liền chuẩn bị chửi ầm lên. Sao liệu, Hạ Khinh Trần trở tay rút kiếm, sắc bén kiếm gậy đâm vào bên ngoài trong mồm. Hắn trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng tinh quang, chửi một câu thử xem. Mặt khác mấy vị xem trò vui tướng lĩnh, bá bá bá đứng dậy, không khỏi trợn mắt trừng trừng, làm cản. Lớn mật. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, thản nhiên nói, mấy người các ngươi cũng cho ta đem miệng ngậm tiến lên. Giết sạch các ngươi, đều không người vì ngươi nhóm giải oan. Đối phó binh lính càng quái, chỉ có lấy cưỡng chế bạo. Càng mềm yếu, bọn họ chỉ biết càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Quả nhiên, nghe thấy lời ấy, bọn họ ngược lại chần chờ. Lương Châu nhưng là 108 vực võ đạo thánh địa, chỗ chỗ đều là bối cảnh dọa người cao thủ trẻ tuổi. Người thường bọn họ còn có thể lấn phụ, nhưng có can đảm công nhiên nói ra giết sạch bọn họ, đều không người giải oan người. Bên ngoài bối cảnh, hẳn là thận trọng một. Hai. Mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, cũng không thể ở trong quân doanh làm càn chứ. Cầm đầu tướng lĩnh nói đạo, nhưng rõ ràng không có trước đây như vậy không kiêng nể gì cả. Vừa nói, vừa mới nắm lên Hạ Khinh Trần giấy viết thư, hảo hảo lật xem. Nhìn một cái phía dưới, lông mi nhẹ nhàng rung động một cái. Lại là Yên Vũ quận chủ nãi mẫu thân tự đề cử. Quân cung thượng tầng còn có khả năng không để ý tới Yên Vũ quận chủ, nhưng đối với bọn họ tầng dưới chót tiểu tướng mà nói, Yên Vũ quận chủ tự nhiên là thiên thượng thần long nhân vật không tầm thường. Bọn họ nào dám giống như đối đãi người khác thơ đề cử giống nhau tản mạn không nhìn. Nguyên lai là Hạ công tử, có mắt không biết Thái Sơn. Cái kia vị tiểu tướng lập tức cải biến thái độ, vẻ mặt nhiệt tình, nếu là có đề cử, giống như là có người đảm bảo, các phương diện thẩm tra tự nhiên không tất yếu. Như đây, Hạ Khinh Trần mới thu hồi kiếm gãy. Lạnh lùng nhìn chòng chọc bọn họ liếc mắt. An bài như thế nào chúng ta? Hạ Khinh Trần đạo. Tên kia tiểu tướng nói, ta là phụ trách khảo hạch bách tiêu kỵ, hiện tại chính thức đi qua các ngươi khảo hạch, cho phép các ngươi trở thành chính thức sĩ binh. Mới sĩ binh. Thu thu một đôi mắt chó hung ác độc địa tàn nhẫn nói, đùa gì thế? Bách tiêu kỵ bất đắc dĩ nói, quân cung trong có nghiêm minh quy củ. Đảng cấp an bài nhất định căn cứ đã qua chiến tích mà đến. Hắn chỉ giấy viết thư, tuy là tin đã nói, Hạ công tử là thiên nguyệt lĩnh thiên nguyệt không hành đệ nhất danh, nhưng căn cứ chúng ta ghi chép. Đệ nhất danh là Vũ Thanh Dương, top 10 cũng không có Hạ công tử tên. Các vực thiên nguyệt không hành bài danh, đã toàn bộ đưa đến Lương Châu. Thiên nguyệt lĩnh cũng ở trong đó, quân doanh trước tiên liền nắm giữ. Có lẽ là chúng ta tiếp xúc tin tức có sai lầm, cho nên không có ghi chép Hạ công tử tục danh. Nguyên nhân đây, chỉ có thể ủy khuất Hạ công tử, trước trở thành sĩ binh. Bách tiêu kỵ đạo. Sĩ binh. Hạ Khinh Trần khẽ như mày, cái này khởi điểm thực sự quá thấp, muốn trở thành cao tầng, hưởng thụ suối máu tư cách, không biết phải nhiều thiếu năm. Lẽ nào không có bổ cứu chi pháp? Hạ Khinh Trần đạo. Bách tiêu kỵ vội vàng nói, có, quân doanh bên trong có một tòa kiểm tra đo lường thực lực võ tháp, như Hạ công tử thực lực đạt được có chút tiêu chuẩn, là có thể để thăng đẳng cấp. Cái kia còn tạm được. Hạ Khinh Trần dừng một chút, hỏi trung tinh vị ngũ hóa, có thể trở thành đẳng cấp gì? Bách tiêu kỵ vội vàng nói, vậy phải xem tuổi tác, nếu như 30 tuổi lấy trên đạt được trung tinh vị ngũ hóa, liền không đáng giá nhắc tới. Nhiều lắm chỉ có thể làm binh trưởng, nhưng, nếu như là trước 20 tuổi, có trung tinh vị ngũ hóa, tắc thì có thể trở thành là bách tiêu kỵ. Xem ra, mặc dù là quân cung, đều vô cùng coi trọng đào tạo nhân tài. Tận khả năng dành cho nhân tài ưu tú long trọng đãi ngộ. Chương 654, quên nhân tình nghị. Hạ Khinh Trần thỏa mãn điểm thủ, được rồi, cứ như vậy. Sự tình sau lại đi hay là võ tháp kiểm tra đo lường tu vi đi, thực lực của hắn vượt qua xa bách kiêu kỵ tiêu chuẩn, đạt được thiên kiêu kỵ cũng khó nói. Được rồi, cái này cho hạ công tử cùng đồng bạn công việc lệnh bài thân phận. Bách kiêu kỵ đạo. Đang ở lúc này, hàng rào môn đại mở, tiếng kèn vang lên. Bên ngoài như tiếng sấm, vang lên ùng ùng tiếng bước chân. Là công tôn thiên kiêu kỵ truy địch trở lại chưa? Xem bộ dáng là đại hoạch toàn thắng, lại phải bị đến thượng cấp khen ngợi. Hàng rào khai mở, ngàn tên cưới yêu thú sĩ binh, quần quận nổi lên mảng lớn bụi bậm, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng trở về. Cầm đầu chính là công tôn vô cực. Hắn nhìn không chớp mắt, khí vũ hiên ngang xuất đội trở về, hưởng thụ toàn bộ trại lính chú mục. Ta dựa vào. Trần gia, đó không phải là chúng ta hạ phủ trông cửa nô sao? Thu thu trừng trực con mắt, kinh ngạc không gì sánh được đạo. Liên tinh là về sau mới theo Hạ Khinh Trần, tự nhiên không biết công tôn vô cực. Nhưng thù thù sao không biết? Thu thù, ở ung ung thú tiếng chân chung coi như tạc âm, căn bản không người để ý. Có thể công tôn vô cực nghe vào trong thai, lập tức ở dây cương, ngừng cự thú. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn phía thanh âm phát hiện, đồng tử co rụt lại phát hiện thù thù. Hạ Khinh Trần cầu. Công tôn vô cực kinh ngạc nói, bên ngoài ánh mắt lập tức hướng bên cạnh quét nhìn, một đạo ký ức khắc sâu vô cùng bóng người, đập vào mi mắt bên trong. Để đọc chu. Tiện Hạ Khinh Trần. Công tôn vô cực kinh hô thành tiếng, nhưng mà lập tức xoay người hạ ngựa, đi nhanh đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Hắn mặt mang nồng nặc vui sướng tiêu ý. Cố nhân gặp nhau, có thể nào mất hứng đây? Thực sự quá ngoài ý muốn. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra nghĩ một lát, mới nhớ tới công tôn vô cực đến, nhợt nhạt cười, đã lâu không gặp. Công tôn vô cực kích động đến ngữ vô luân lần, trong lòng có nhiều chuyện, trong lúc nhất thời lại không biết kể từ đâu. Thật lâu mới nhớ, đúng rồi, các ngươi chạy thế nào Lương Châu quân doanh tới? Thu thu nhếch miệng cười, đương nhiên là đảm đương binh. Công tôn vô cực vỗ bắp đùi một cái, làm sao không nói sớm a? Tìm ta a. Hắn đi hướng tên kia Bách Kiêu Kỵ, nói, các ngươi cho hạ huynh an bài chức vị gì? Bách Kiêu Kỵ kinh sợ nói, hồi bẩm đại nhân, là sĩ binh. Hắn âm thầm chắt lưỡi, Hạ Khinh Trần đến cùng lai lịch gì ạ? Cư nhiên cùng Tây Nam quân khu đệ nhất thiên kiêu kỵ công tôn vô cực quan hệ tâm đầu ý hợp. Tây Nam quân khu, tổng cộng có 100 vị thiên kiêu kỵ, mỗi người trưởng quản 1.000 tinh binh lương tướng. Trong đó, năm ngoái quân doanh thi đấu chung, công tôn vô cực việc nhân đức không nhường ai đoạt được thiên kiêu kỵ thi đấu trong đệ nhất danh. Chính là Tây Nam quân khu, cực kỳ chói mắt tuổi trẻ quân đội tướng lĩnh. Sĩ binh. Công tôn vô cực tức thì nhướng mày, lập tức đổi thành binh trưởng. Một cái binh trưởng, quản hạt 10 cái sĩ binh, xem như là một cái quan tép dịu. Bách Tiêu Kỵ khổ sở nói, công tôn đại nhân, quân cung có quy củ, bất kỳ cái gì thăng chức đều nhất định có đối ứng thực lực, hoặc công hơn. Rất nhiều người thực lực đề thăng chắc trở, nhưng lập xuống hãn mã công lao, loại này người cũng không thể rét lạnh bọn họ tâm chứ. Cho nên, tấn thăng con đường, ngoại trừ thực lực bên ngoài, công huân cũng có thể. Chỉ là, cần công huân phi thường cự đại, rất khó thực hiện. Loảng xoảng. Công tôn vô cực đem 5 khối tăng thế tiên lệnh bài vỗ vào bàn trên. Hạ Khinh Trần giúp ta cắn giết tăng thế tiên. Này công huân phải có 500 điểm, đầy đủ tấn thăng binh trưởng đi. Bách Tiêu Kỵ kinh ngạc nói, công tôn đại nhân là muốn đem công huân toàn bộ tặng cho hạ công tử. 5 khối tăng thế tiên, chỉ có thể hối đoái 500 công hân, nhãn hạ lại tất cả đều cho Hạ Khinh Trần. Bách Tiêu Kỵ có chút khó có thể tin, công tôn vô cực đang ở trùng kích vạn tiêu kỵ quân trước, chính là tích lũy công hân thời điểm. 500 công hân, với hắn mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Hãy bớt xàm luôn đi. Công tôn vô cực phất ống tay háo một cái, lập tức đổi thành binh trưởng. Bách Tiêu Kỵ bất đắc dĩ. Chỉ có thể ôm thật sâu tiếc hận, thu hạ tăng thế tiên lệnh bài. Chấm đã. Hạ Khinh Trần nói, quân chức tự ta hội tranh thủ, tắc thì có thể lãng phí chiến công của ngươi. Công Tôn Vô Cực không được xía vào nói, chính là 500 công hân, sao hơn được ngươi ngày đó ân chỉ điểm. Hắn đưa tay chộp một cái, đem Bách Kiêu Kỵ lấy đi một khối binh trưởng lệnh bài cầm trong tay, nhưng sau tại chỗ soát soát viết hạ hạ khinh trần ba chữ. Nhất về sau, không nói lời gì nhét vào hạ khinh trần trong bàn tay. Nay về sau, ngươi ta chính là cùng trạch chiến hữu. Công Tôn Vô Cực vỗ hạ khinh trần bả vai, phá lệ vui vẻ. Hạ khinh trần bất đắc dĩ, thực sự là lãng phí 500 công hân, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của chính mình, bắt được càng cao quân trước. Đa tạ. Hạ khinh trần đạo. Ha ha. Người ta trong lúc đó, nơi nào nói cảm ơn. Công Tôn Vô Cực đạo. Hắn đang muốn cùng Hạ khinh trần tiếp tục nói chuyện với nhau, yêu thú bên trên truyền đến tâm phúc thanh âm. Công Tôn đại nhân, Vũ đại nhân chính chờ chúng ta hội báo đây. Nghe vậy, Công Tôn Vô Cực chỉ có thể ngừng ngôn ngữ, nói, ta hiện tại quân vụ chiến thân, ba thiên về sau, ta ở trong thành thiết tiến khoản đãi ngươi, khi đó chúng ta lại sướng trò chuyện như thế nào. Hạ khinh trần nói, được rồi. Nhiều năm không gặp, hắn cũng muốn cùng Công Tôn Vô Cực nói một chút, như nói chuyện với nhau thuận lợi, còn có thể chỉ điểm một cái Công Tôn Vô Cực tu vi. Cáo tử. Công Tôn Vô Cực xoay người nhảy trên yêu thú, xuất quân mênh mông quần quận trở về doanh. Người sau số lượng xe tải, theo hạ khinh trần đám người trước mặt mà qua. Phía trên nằm vài đồ chết kinh khủng thảm trạng thi thể, liên tinh liếc mắt nhận ra, kinh ngạc nói, hạ lang, đây không phải là ngươi giết những thứ kia ám nguyệt tăng thế tiên sao. Thu thu lật một cái mắt chó, làm nửa thiên, công huân vốn chính là trần gia đấy. Cầm trần gia công huân tiễn trần gia nhân tình, thực sự là được rồi. Hạ khinh trần ngăn lại bọn họ, không nên nói bậy. Hắn nhìn về phía Công Tôn Vô Cực, sau người đã nghe được hai người ngôn ngữ, lại không hề quay đầu lại một cái, cùng Tâm Phúc thần tốc rời đi. Ly khai thật là xa, Tâm Phúc thấy Công Tôn Vô Cực nụ cười trên mặt thu lại, không khỏi nói, cái kia hạ khinh trần quá không biết xấu hổ chứ. Đại nhân là vì trợ giúp bọn họ, mới đưa công lao tặng cho hắn. Có thể kết quả, hắn dĩ nhiên thật đem công lao làm của riêng, nói là chính mình giết, hoàn toàn xóa bỏ đại nhân ân tình. Thế thượng làm sao sẽ có loại này người vong ân phụ nghĩa? Thực sự là kiến thức rộng. Công Tôn Vô Cực phất phất tay, đình chỉ căm tức Tâm Phúc. Hắn nhìn phía chân trời hỏa giống nhau thiêu đốt ánh nắng chiều, mặt dâng lên hiện thật sâu cô đơn, con đường võ đạo. Đường dài từ từ, nhiều thiếu đã từng người quen, hội biến mất ở trong sinh mệnh đâu. Hạ khinh trần. Ta đã từng kinh địch, ngày xưa đường sáng người. Vì sao sẽ biến thành như vậy chứ? Lúc đầu, hắn còn muốn đem hạ khinh trần coi như kinh địch. Có thể hạ khinh trần sủng vật cùng tỷ nữ một phen ngôn ngữ lệnh bên ngoài hoàn toàn thất vọng. Từng bao nhiêu lúc, cái kia quy định phạm vi hoạt động, ham hở thiếu niên. Đã luân lạc làm chiếm người tiện nghi, quên nhân tình nghị con buôn tiểu nhân vật đâu. Một tia muộn phong, sen lẫn lạnh lẽo thê lương thổi tới. Công Tôn Vô Cực quấn lấy phi phong, không rõ cô tịch. Xa chỗ, hạ khinh trần bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, đi trước kiểm tra đo lường tu vi, kiếm về một cái thiên kiêu kỵ quân trước, sẽ cùng hắn giải thích đi. Chương 655, mạnh mẽ khiêu chiến. Nhất càng, thu thu cùng liên tinh, mỗi bên tự lĩnh một khối binh lính lệnh bài thân phận, liền theo hạ khinh trần đi tới quân doanh một góc võ tháp. Cửa vào chỗ, có một tấm võ tháp bố cáo. Đại ý là, bằng vào lệnh bài thân phận, mỗi nguyệt có thể nhập bên trong một lần. Võ tháp tầng thứ càng cao, khiêu chiến độ khó càng lớn, nhưng thắng lợi về sau, lấy được công huân khen thưởng hội phong phú hơn. Bằng vào ta tuổi tác. Chỉ cần cho thấy trung tinh vị ngũ hóa thực lực, là được đạt được thiên hiểu kỵ quân trước, độ khó không lớn. Hạ khinh trần lạnh nhạt nói. Thậm chí vạn hiểu kỵ đều có khiêu chiến hy vọng. Hai người một con chó cất bước vào võ tháp trung, mới vừa vào bên trong, liền bị kinh người vô cùng linh khí hấp dẫn. Nơi đây linh khí, có ngoại giới nhiều gấp 10, gần như có thể cùng thiên nguyệt lĩnh thần điện bộ dạng sánh được. Không hổ là lương cảnh thánh địa A. Theo liền một tòa trại lính võ tháp, đều thiên nguyệt lĩnh tốt nhất địa phương mạnh mẽ. Liên tinh hai mắt phóng tinh tinh. Ở chỗ này tu luyện, kỳ lực lượng có thể đột nhiên tăng mạnh tăng vọt. Ha ha ha, lương cảnh, ta độc cô nhất bại tới rồi. Thu thu cũng kích thích không gì sánh được, phảng phất chứng kiến chính mình lần thứ hai bại tận thiên kiêu chẳng cảnh. Võ tháp tổng cộng 10 tầng, càng đi lên, linh khí càng tràn đầy. Làm Hạ Khinh Trần đi tới tầng thứ 7 lúc, nơi này linh khí độ dày đặc, đã đạt được ngoại giới gấp 20 trình độ. Ở này tu luyện mấy ngày, bù đắp được trên ngoại giới bán nguyệt có thừa. Đứng lại. Khi hắn nhóm đến tầng thứ 7 lúc, tự vùng đất trung ương truyền đến một tiếng uy vũ quát lớn, lui về tầng thứ 6, này tầng không phải các ngươi có thể khiêu chiến. Tầng thứ 7 như khiêu chiến thành công, khiêu chiến người lại là 20 tuổi bên trong, tắc thì có thể thu hoạch thiên hiệu kỵ quân chức. Hạ Khinh Trần nhíu, ta tới chính là khiêu chiến tầng thứ 7, vì sao không thể? Hắn đánh lựa người nói chuyện, đối phương mặc thật dày áo giáp, trước ngực có một to lớn chữ vũ, cần phải chính là tầng thứ 7 thủ hộ giả. Đi qua hắn khảo hạch, là có thể trở thành thiên hiệu kỵ, cũng thu hoạch tương đương số lượng công hân. Không có vì cái gì. Ta nói không được thì không được. Đổi thiên trở lại khiêu chiến tầng thứ 7. Áo giáp trung niên không được xía vào đạo. Chuyện cười. Võ tháp một tháng bên trong, chỉ có thể tiến vào một lần. Đổi thiên nói chính là 30 ngày về sau. Hắn dựa vào cái gì muốn không hiểu làm lỡ 30 ngày. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, đại khái ngươi cảm thấy làm thủ hộ giả làm chán ngán đi. Vậy chớ làm được rồi. Thu thu thân trước sĩ tốt, Trần gia, ta tới trước. Người nương dưỡng, dám làm khó dễ ta ra Trần gia. Liên tinh tiếu mâu hiếp một cái, cho chết, làm sao nói chuyện. Không phải là cậu tử sao. Vừa nói, nàng không cam tỏ ra yếu kém trước bay vút qua. Phản chính võ thắp không có quy định nhất định đơn đả độc đấu, hai người liên thủ hoàn toàn không thành vấn đề. Thu thu phi phát quá khứ, nửa khoảng không lấy ra chính mình thủy tinh hồ lô, hướng về thủ hộ giả chiếu một cái. Liên tinh tắc thì mang trên chính mình bạch cốt bao tay, lấy đầy người quái lực, chút xuống hướng thủ hộ giả. Cái kia thủ hộ giả lù lù bất động, như một thanh kiếm sắc cắm ở khắp mặt đất. Hắn hai tay nắm một thanh đứng chổng ngược nhân thư giãn hắc kiếm, nhãn thần đạm mạc, ai? Hào ngôn khuyên bảo không nghe. Các ngươi không phải khiêu chiến không thể nói, vậy thành toàn cho các ngươi. Không thấy hắn có bất kỳ ra chiêu động tác, chỉ là hai tay nắm ở hắc kiếm, nhẹ nhàng nhất chuyển động. Tự phong khoáng trong hắc kiếm, bộc phát ra kinh người kiếm khí. Khen! Chỉ nghe không khí đều bị cắt được kêu veo veo, mơ hồ có một đạo hoa lửa trên không trung chợt hiện. Cẩn thận! Hạ Khinh Trần đồng tử co rụt lại, lập tức đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Với thế ngàn cân treo sợi tóc, chạy tới trước người hai người, lui hạ. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Đang nói khó khăn lắm rơi xuống, sắc bén kiếm khí chém tới. Hạ Khinh Trần rút kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay liên tục chuyển động, lấy kiếm nhọn lượn lờ ra cân nhắc nhiều kiếm hoa, mới đưa đối phương kiếm khí hoàn toàn trung hòa. Thu thu cùng liên tinh chưa tỉnh hồn, trước người trường đại cổ nhãn, mẹ nha. Phía dưới bố cáo đều là gạt người chớ. Rõ ràng nói tầng thứ 7 thủ hộ giả là trung tinh vị cửu hóa, làm sao biến thành đại tinh vị. Một cái tầng thứ kém, thực lực là thiên địa cách biệt. Liên tinh cũng kinh ngạc không thôi, nếu như là trung tinh vị cửu hóa, nàng còn có lực đánh một trận, đồng thời tự tin có thể đi qua khảo nghiệm, trở thành thiên hiệu kỵ. Nhưng đại tinh vị, căn bản không cần suy nghĩ. Nhất chiêu là được đưa nàng trọng thương. Thủ hộ giả bình tĩnh nói, cho nên ta nói, này tầng không phải các ngươi sở khiêu chiến. Nhưng, không bao gồm ngươi. Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đầu lâu, trên trán dày dày trường phát, đỡ không được sắc bén vạn phần con mắt. Hắn trực câu câu ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt chớp động nhẹ nhẹ khiếp sợ, còn tuổi nhỏ, kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, ta chọn đời thấy kiếm thuật cường giả. Nói riêng về kiếm thuật, không có người nào có thể cùng ngươi sánh vai. Càng là kiếm thuật cao nhân, càng có thể dính đến Hạ Khinh Trần trong lúc xuất thủ bất phàm. Cái gọi là nhỏ bé xem hư thực. Hạ Khinh Trần nhìn như bình thường kiếm thuật, lại bao hàm hóa kỳ tầng thứ, liền hắn đều cảm thấy không bằng. Nếu như đồng đẳng cảnh giới, hắn chắc chắn thất bại. Chỉ là đáng tiếc, ngươi nay thiên bây giờ tới không phải lúc, lần sau trở lại, bằng vào ngươi tinh diệu kiếm thuật, có khả năng đủ đi qua khảo nghiệm. Thủ hộ giả tiếc nuối nói. Hắn đối với Hạ Khinh Trần kiếm thuật tôn sùng vô cùng. Không biết làm sao Nan Ngôn Chi Ẩn, không liền nói rõ. Một điểm kiếm thuật cơ bản, đã bị ngươi thổi phồng vì siêu phàm nhập thánh. Hạ Khinh Trần vung lên kiếm gãy, xa xa chỉ hướng thủ hộ giả, thản nhiên nói, ngươi đối với kiếm thuật, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn muốn đi qua khảo nghiệm, dùng không đến chờ chút một lần. Ha ha! Thủ hộ giả nhịn không được tự dễ ước, ta đường đường Tây Bắc quân khu đệ nhất kiếm thánh, cư nhiên bị người chỉ trích, đối với kiếm thuật hoàn toàn không biết gì cả. Đúng là mỉa mai a. Hắn nhãn thần lăng lệ, ta thừa nhận ngươi kiếm thuật cao siêu, nhưng như này làm thấp đi kẻ khác, thực sự có mất ngươi kiếm thuật phong độ của cao nhân. Len ken. Thủ hộ giả rút kiếm ra khỏi vỏ, to lớn hắc kiếm trống trên bả vai lên, nhãn thần sắc bén, chỉ có dùng thực lực nói cho ngươi biết, thời khắc này ngươi còn kém quá xa. Đại tinh vị lực lượng, từ bên ngoài lòng bàn tay dũng mãnh vào kiếm lớn màu đen chung. Một tia khiêu động ngọn lửa màu đen, ở kiếm lớn màu đen mặt ngoài lan ra kéo dài. Hắn thả người nhảy, thân thể như bóc ra xoay tròn. Trên bả vai kiếm lớn màu đen kiếm phong, nương theo xoay tròn hình thành đen như mực quỹ tích đường nét, cắt được không khí nước nở rung động. Làm xoay tròn tới đỉnh phong lúc, trong không khí tia lửa vang gấp nơi, uy lực đặc biệt bằng đại. Tinh hỏa liệu nguyên. Thủ hộ giả khẽ quát một tiếng. Một cái tinh hỏa bắn tóe đường vòng cung, liên lướt tới Hạ Khinh Trần trong vòng ba trượng. Thời khắc này Hạ Khinh Trần mới rốt cục có hành động, hắn khẽ lắc đầu, cả người đều là kẽ hở, cư nhiên tự xưng là Tây Bắc quân khu đệ nhất kiếm thánh. Tây Bắc quân khu, thật là không có người. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại trường kiếm mà lên, lấy kiếm theo lên tới hạ hung hăng chém dụng mà hạ, nhân kiếm hợp nhất. Bên ngoài nhân kiếm hợp nhất, đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, uy lực mạnh mẽ vô địch. Một đạo 20 trượng giống như thực chất hóa kiếm ảnh, phách thiên chảm rơi. Oanh thình thịch. Kiếm ảnh sục sôi dâng trào, trong nháy mắt chém ở tinh hỏa đường vòng cung lên. Chỉ nghe một tiếng kinh người một hưởng, liền buộc phát ra mãnh liệt khí lưu, đem cách đó không xa thủ thủ cùng liên tinh đẩy lùi gấp không nớt. Khí lưu bạo nổ phát trung ương. Đại điệu tắc thì xuất hiện một cái một người chi danh sâu. Tứ phương đều là mất trật tự nổ lên cục đá vụn cùng thổ nhưỡng. Chương 656, kiếm thanh ở trên, hai càng. Chỉ thiếu một chút, một kích này va chạm, sẽ đem tầng thứ 7 tháp cho đục lỗ. Thu thu định nhãn nhìn lại, thủ hộ giả hoàn toàn rơi vào hố sâu bên trong. Như trước vẫn duy trì bả vai gánh vác hắc kiếm tư thế, có thể hắc kiếm sống kiếm. Đã nghiền nát cứng rắn miếng lót vai, cũng khảm nạm vào trong thịt. Một cái huyết hà, theo bả vai hướng hạ không ngừng chạy. Nhìn nữa Hạ Khinh Trần, một tay để hai tay sau lưng, tay phải cầm kiếm chỉ xéo đại địa, thản nhiên nói, biết mình kiếm thuật, bực nào chờ nông cạn sao. Thủ hộ giả lấy rung động ánh mắt, ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Thậm chí quên mất tới từ bả vai đau nhức, toàn thân đều là sôi trào nhiệt huyết. Hắn kinh hô tột cùng, kích động dò hỏi, vừa rồi một kích kia tên gì? Nhân kiếm hợp nhất. Thủ hộ giả cả người run rẩy nói, cái kia. Đó không phải là phàm nhân có thể thi triển ra kiếm thuật chứ. Tuy là giao thủ chỉ có trong tích tắc, nhưng thủ hộ giả một tiếng tinh vu kiếm đạo, minh sắc cảm nhận được Hạ Khinh Trần cái kia rồi rào đến bất khả tư nghị tinh xảo kiếm thuật. Mỗi một sợi mỗi một chút nào, đều tự nhiên mà thành. Không tì vết chút nào. Như này hoàn mỹ kiếm thuật, căn bản không thể nào là phàm nhân có thể thi triển ra. Chính là tu luyện kiếm thuật mấy trăm năm kiếm thánh nhân vật, đều không đạt được Hạ Khinh Trần một bước ra. Trở lại thần, hắn cuống quýt đứng lên, không người cúi đầu, kiếm thánh trước mặt, vạn bối hưu nhãn vô trầu, có nhiều đắc tội, cũng xin chu tội. Cao nhân trong lúc đó, một tối gian liền có thể phán đoán đối phương sâu cạn. Hạ Khinh Trần kiếm thuật, trong mắt hắn, tuyệt đối là siêu việt phàm nhân thần cấp tầng thứ. Một điểm đơn giản kiếm thuật vũ kỹ mà thôi, lợi dụng kiếm thuật tương xứng, ngươi chính là kiến thức quá cạn, không hiểu được kiếm đạo chân đế. Hạ Khinh Trần đạm nhiên thu kiếm. Thủ hộ giả kích động nói, kiếm thánh dạy rất đúng, vạn bối đối với kiếm thuật, hoàn toàn chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Ở Hạ Khinh Trần trước mặt, hắn đối với kiếm thuật lý giải, coi như muối bỏ biển, có thể nói, đối với kiếm thuật hoàn toàn không biết gì cả. Ừ, vậy, ta khảo hạch xem như là qua cửa rồi hả? Hạ Khinh Trần rút kiếm vào vỏ, hỏi. Thủ hộ giả không nói hai lời, theo trong góc mang tới một cái thạch ấn, tại chỗ viết hạ một phong khảo hạch đi qua tín hàm, cũng ở phía trên dùng thạch ấn lưu hạ dấu ấn. Đưa về quân vụ đường, hối đoái thiên hiệu kỵ lệnh bài thân phận. Thủ hộ giả cung kính hai tay phục lên. Hắn lại hơi liếc nhìn thủ thủ cùng liên tinh, về phần hắn nhóm, rất đáng tiếc, không pháp trở thành thiên hiệu kỵ. Hạ Khinh Trần vẫn chưa làm khó hắn, quy củ ở đây, hắn không thể vượt qua quy củ, dành cho bọn họ thiên hiệu kỵ thân phận. Bọn họ thì sẽ đi khiêu chiến tầng thứ 6. Hạ Khinh Trần nhìn khắp bốn phía nói, ta tối đa có thể ở nơi đây đợi bao lâu. Nơi đây bất luận là linh khí, vẫn là chiến đấu điều kiện, đều cực kỳ thích hợp tu luyện. Tối đa ba thiên. Ba thiên, vậy cũng đầy đủ. Nơi đây tu luyện nhất thiên, tương đương với ngoại giới hai cái nguyệt. Thu thủ, liên tinh, các ngươi đi tầng thứ 6. Hạ Khinh Trần phân phó xong, sẽ đến tầng thứ 7 trong góc. Một bên tu luyện tâm pháp, một bên yên lặng ở trong đầu diễn luyện ngự kiếm chân pháp một tầng cuối cùng, ngự kiếm phi tiên. Nó là ngự kiếm chân pháp chung, khó khăn nhất tu luyện một tầng. Độ khó cực kỳ cự đại, mặc dù có đã từng tu luyện kinh nghiệm, muốn thành công cũng cần chịu khổ cực phu. Một năm về sau, chính là hắn đổi hiện lời hứa, đang lâm vũ hóa long phủ đệ, diệt một mạch thời gian. Bất luận cái gì tu luyện cơ hội, đều không thể bỏ qua. Thủ hộ giả để ở trong mắt, kinh thán không thôi, kiếm thánh kiếm thuật, đã nhân gian vô địch, lại còn như này nỗ lực, trái lại trong quân doanh những cái được gọi là kiếm đạo thiên tài, còn đắc ý tự mãn. Ai? Người và người chênh lệch, chính là như vậy một chút kéo ra. Thời gian, như từng giọt nước trôi qua. Thủ hộ giả chặt chẽ nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, đồng thời cũng đang nóng nảy đợi. Ba thiên về sau, Hạ Khinh Trần dừng hạ tu luyện, mặt mang một tia tiếc nuối đứng dậy. Kiếm thánh tu luyện nhưng có thu hoạch. Thủ hộ giả ân cần nói. Hạ Khinh Trần tiếc hận nói, thời gian quá ngắn, hiệu quả quá nhỏ. Tu vi vẹn vẹn tăng trưởng 1/10, trong khoảng cách tinh vị tám hóa, còn có tương đối lớn khoảng cách. Còn vũ kỹ này, hắn lấy kiếm gảy ra, con ngón đúng ra, kiếm gãy treo khoảng không phi hành. Thủ hộ giả âm thầm thất vọng, tựa hồ cũng không cái gì tiến triển chứ sao. Trước đây Hạ Khinh Trần sẽ ngự kiếm. Có thể, sau một khắc, cái kia kiếm gãy quanh co một vòng, dĩ nhiên bắn về phía Hạ Khinh Trần. Kiếm thánh, cẩn thận ngươi kiếm. Thủ hộ giả vội vàng nhắc nhở. Ngự kiếm không đủ tinh xảo, tiện đà xúc phạm tới chuyện của mình lệ chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có vô ý đem chính mình đâm chết. Nhưng, đang ở kiếm gãy đâm trúng Hạ Khinh Trần sát na, hắn thả người nhảy nhảy dựng lên, thập phần nhẹ nhàng rơi vào kiếm gãy tiến lên. Cũng bị kiếm gãy mang theo, ở tầng thứ 7 nửa khoảng không cấp tốc bay nhanh 3 vòng. Tuần thứ 3 lúc, Hạ Khinh Trần dưới chân không vững, thả người nhảy xuống, cũng tiếc nuối thu hồi kiếm gãy, chỉ tu luyện ra một tia da lông. Được rồi, có cơ hội chậm rãi tu luyện đi, này kiếm thuật, không gấp được. Nói xong, dẫn thủ thủ cùng liên tinh, cất bước ly khai tầng thứ 7. Chỉ chưa hạ chấn động lay động tại chỗ thủ hộ giả, hắn đầy mặt đều là hoảng sợ, ngây người như phông đứng ở đó trong. Một lúc lâu mới trở lại thần, kinh hô thành tiếng, ngự kiếm phi hành ba. Vậy, là trung nguyệt vị mới có thể làm được sự tình a. Hạ Khinh Trần một cái trung tinh vị tiểu bối, dĩ nhiên làm xong rồi. Như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Kiếm thánh. Nhất định là nhân gian kiếm thánh. Thủ hộ giả hận không thể lập tức đuổi theo, không biết làm sao hắn có nhiệm vụ trên người, không thể ly khai tầng thứ bảy, chỉ có thể tiếc hận không ngừng thương tiếc. Này lúc, một chuỗi mềm mại tiếng bước chân, từ tầng thứ tám từ từ đi xuống. Đó là một cái còn buồn ngủ đầu bù thanh niên, tuổi chừng 20 tả hữu, trong lòng ôm một thanh tinh xảo bảo trường kiếm màu đỏ. Hắn một bên ngáp, vừa đi xuống. Thủ hộ giả chứng kiến, lại lập tức tiến lên, đi quỳ một chân trên đất đại lễ, tham kiến tam công tử. Thủ hộ giả một cái đại tinh vị cường giả, trong quân đội chức vị, tối thiểu là thiên hiệu kỵ. Nhưng mà, đối mặt cả người liền giả trang, không có hình tượng chút nào thanh niên, dĩ nhiên như này hèn mọn. Đó là bởi vì, trước mắt tam công tử, là một vị ai cũng không chọc nổi tồn tại. Quân cung cung chủ, con thứ ba. Lục cô phàm. Cung chủ ra sao chờ tồn tại nhân vật. Hộ thành tám quân khu, biên cương chiến đoàn, hết thể đều là cung chủ quản hạt. Tây Bắc quân khu tối cao quân sự quan trên, chính là một vị tướng quân. Có thể vị tướng quân kia chi trên còn có thống soái chi lên, mới là cung chủ. Cung chủ con địa vị, cao bậc nào, có thể tưởng tượng. Tây Bắc quân khu tướng quân, nhìn thấy vị công tử này, nhưng là phải chủ động thi quỷ lệ lễ đấy. Huống là hắn cái này vị nho nhỏ thiên kiêu kỵ. Công tử tu luyện được có hay không thư thái? Thủ hộ giả nhìn tam công tử mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, thập phần không nỡ. Kỳ thực, hắn là tầng thứ 8 thủ hộ giả, phụ trách là khảo nghiệm vạn hiểu kỵ khảo hạch người. Có thể tam công tử xem thượng đẳng tầng 8 tu luyện hoàn cảnh, mạnh mẽ đưa hắn xua đuổi đến tầng thứ 7, cho nên hắn mới khuyên can Hạ Khinh Trần chờ khiêu chiến người lần sau trở lại. Bởi vì, Hạ Khinh Trần bọn họ căn bản cũng không biết, chính mình khiêu chiến cũng không phải tầng thứ 7 thủ hộ giả, mà là tầng thứ 8 đấy. Nói cách khác, hắn thông qua kỳ thực không phải thiên hiểu kỵ khảo hạch, mà là vạn hiểu kỵ khảo hạch. Chương 657, địch ảnh sơ hiện, ba càng. Không biết làm sao, tam công tử chiếm giữ tầng thứ 8 chuyện, chính là tuyệt đại cơ mật, không thể hướng người ngoài nói, cho nên chỉ có thể giấu giếm. Con tốt, ngủ mấy thiên, tinh thần đầu quả nhiên chân rất nhiều. Tam công tử vẻ mặt mệt mỏi ra rời, ngáp nói đạo. Hắn nhìn bả vai bị thương thủ hộ giả, nói, quái, chẳng lẽ vừa vặn ta ngủ trong 3 ngày, có người đến đây khiêu chiến tầng thứ 7. Thủ hộ giả không dám giấu giếm, phải, hai người một con chó. Tam công tử cười ha ha một tiếng, ba cái kia quỷ xui xẻo, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này đến, thua rồi là hắn nhóm vận khí không được, mặc kệ bản công tử chuyện. Thủ hộ giả bình tĩnh nói, một người một chó đích thật là thua rồi, nhưng, một người khác. Hắn nghiêng mắt ngắm nhìn chính mình bả vai trên giữ tợn thương thế, không nói tiếp nữa. Ừm. Mới vừa còn nửa ngủ nửa tỉnh tam công tử, lập tức nhãn thần sắc bén, đối phương nhiều lớn tuổi. Như vượt lên trước 40 tuổi. Liền không cần phải nói, ta không quan tâm. 40 tuổi lấy lên, mới đạt tới vạn kiêu kỵ tiêu chuẩn, kỳ thực cũng không tính xông ra. Hồi bẩm tam công tử, đối phương không đủ 20. Hô! Mới vừa nói xong, trước mặt quát tới một hồi mạnh mẽ phong, rõ ràng là tam công tử, thi triển kinh người thần pháp, một bước đi tới thủ hộ giả trước mặt. Cũng nhất cái để lại bên ngoài trên bả vai vết thương, ngưng tiếng nói. Ngươi là ở nói cho ta, một cái không đủ 20 tuổi người, thông qua vạn kiều kỵ khảo hạch. Đúng. Thủ hộ giả cố nén đau nhức, nói nhanh. Tam công tử mặt mang giật mình, hắn là công tôn vô cực. Tây Bắc trong quân khu, nhất tuổi trẻ tài cao thiên tài cường giả, đồng thời có hy vọng trùng kích vạn kiều kỵ người, chỉ có công tôn vô cực. Không phải. Thủ hộ giả phát giác bả vai trên chẳng phải đau. Tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, công tôn vô cực đã từng ngụy giả trang thân phận, đến đây khiêu chiến quả ta, nhưng, trong vòng 3 chiêu, tức thì thua trong tay của ta chung. Công tôn vô cực liền người này phân nửa cũng không sánh bằng tiến lên. Cái gì? Tam công tử kinh ngạc hàng vạn hàng nghìn, ta Tây Bắc trong quân còn có mãnh liệt như vậy thiên tiêu. Thủ hộ giả trầm ngâm chốc lát, lại nói, không ngừng như đây, người này kiếm thuật siêu phàm, chính là kiếm thánh chi lưu. Tam công tử đồng tử rụt một cái. Trước mắt cái này vị thủ hộ giả, chính là đương chi không thẹn Tây Bắc quân đệ nhất kiếm thuật cường giả. Đồng dạng làm dùng kiếm người, hắn đối với thủ hộ giả kiếm thuật vui lòng phục tùng. Hắn kiếm thuật cùng ngươi so sánh với, mạnh nhiều thiếu. Tam công tử hỏi. Thủ hộ giả khổ sở nói, tam công tử mời không nên vũ nhục cái kia vị kiếm thánh. Ta về điểm này kiếm thuật, sao có thể cùng đối phương đánh đồng? Ách! Tam công tử nện cho bộ ngực hắn một cái, ngươi không phải đâu. Còn như thế nói bậy sao? Thủ hộ giả lại kính phục đối phương, cũng không có thể như này làm thấp đi chính mình chứ. Ha ha, thủ hộ giả cười khổ, ta cũng hy vọng, ta là đang nói hưu nói vượng, nhưng là cùng cái kia vị kiếm thánh kiếm thuật so sánh, ta đối với kiếm thuật, hoàn toàn không biết gì cả. Tam công tử đầy mâu vô cùng kinh ngạc, ta cũng không tin, thế thượng thật có như vậy kiếm thuật siêu tuyệt người. Hắn lập tức truy xuống lầu, nhưng là Hạ Khinh Trần đám người sớm đã đi xa, bực nào theo tìm kiếm. Không cam lòng phía dưới, hắn nếm thử điều lấy võ tháp vào tháp ghi lại, xác định Hạ Khinh Trần tên. Hạ Khinh Trần. Tam công tử lắc đầu, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Coi như tinh không bảng trên không có tên, các nơi thiên nguyệt không hành danh sách cũng nên có chứ. Đáng tiếc, tất cả cũng không có. Hạ Khinh Trần giống như là bằng khoảng không nhô ra giống nhau. Một khối vàng, không thể không có phát quá một điểm quang. Tam công tử đối với thủ hộ giả lý do thoái thác, cầm nghi vấn thái độ. Dừng một chút, hắn nói, mà thôi, mấy ngày nữa chính là duyệt quân ngày, cái kia thì lại tự thân khảo nghiệm một cái hắn đi. Nói Hạ Khinh Trần, cầm trong tay tín hàm đi tới quân vụ đường. Băng vào một tờ thiên kiêu kỵ quân trước tín hàm, căn bản không có bất kỳ người nào có can đảm làm khó dễ, thập phần thuận lợi gặp được quân vụ đường người phụ trách, một vị quân chức đạt được thiên kiêu kỵ nhân viên hậu cần. Hạ đại nhân thực sự là tuổi trẻ tài cao nha. Quân vụ đường chủ đặc biệt khách khí nói. Hạ Khinh Trần đơn giản hàn huyên vài câu, đã đem tín hàm giao cho hắn, đại nhân kiểm tra thực hư một cái. Ha ha! Hạ đại nhân tín hàm nơi nào cần kiểm tra thực hư. Quân vụ đường chủ nhãn thần nhìn sang dấu ấn, liền cười ha hả nói, ta đây liền vì hạ đại nhân công việc thiên kiêu kỵ lệnh bài thân phận. Hắn mang tới nhất phương thủy tinh tọa, điều lấy Hạ Khinh Trần tư liệu. Có thể điều lấy chi về sau, mới kinh ngạc nói, đại nhân, ngươi hiện nay là bình trưởng chức vụ, đúng không? Phải, có gì vấn đề? Hạ Khinh Trần hỏi. Quân vụ đường chủ nói, ngươi trở thành binh trưởng chi về sau, chưa lý chức chứ? Dựa theo quy định, không có lý chức nhân viên, là không pháp công việc thủ tục tấn thăng. Ngay hiện tại, lập tức đi đem chính mình thuộc sĩ binh chỉnh hợp tốt, thủ tục làm thỏa đáng chi về sau, mới có thể làm lý thiên kiêu kỵ thân phận. Hạ Khinh Trần không khỏi bất đắc dĩ. Công tôn vô cực tốn hao 500 công hơn đưa cho dư binh trưởng chức vụ, chẳng những vô dụng, ngược lại trở thành trói buộc. Hại hắn không thể không đi thêm một chuyến. Có thể hay không nhường làm thay. Hạ Khinh Trần thời gian quý giá, không rảnh lãng phí ở rườm rà trình tự lên. Quân vụ đường chủ phá lệ tha thứ, đương nhiên có thể. Chỉ cần có ngươi tự tay viết thụ hàm, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Được. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn thiên sắc, khoảng cách cùng công tôn vô cực ước định tụ hội, còn có một số công phu. Đi trước gặp mặt chính mình 10 người chưa từng gặp mặt sĩ binh rồi hay nói. Làm bên ngoài rời đi, quân vụ đường chủ đem trên bàn tư liệu tất cả đều thu. Một bên phó đường chủ thấy thế, kinh ngạc nói, đường chủ, cái này vị hạ đại nhân chờ một hồi còn phải trở về, hiện tại thu, đợi lát nữa lại đi chẳng phải là phiền phức. Quân vụ đường chủ bí hiểm cười, yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn hắn chưa chắc trở về phải đến. Phó đường chủ ánh mắt nhìn phía thủy tinh tọa lên, cái kia 10 vị binh lính tư liệu, không khỏi chép chát lưới, thiên a, chuyện này, đây là người nào cho hạ đại nhân an bài sĩ binh? Tại sao là những thứ này người? Phía trên cái kia 10 vị sĩ binh, mỗi một vị đều là Lương Châu thành nổi danh con nhà giàu. Xuất thân từ mỗi bên đại tiểu gia tộc, tính tình bất hảo, kiêu căng khó thuần. Hết lần này tới lần khác lại từng cái đều có chút bản lãnh, đơn giản không phục người. Đến của bọn họ lệnh Tây Bắc quân khu các vị đầu đầu náo náo, đều đau đau nhức không ngớt, không biết nên đem bên ngoài giao cho người nào quản lý. Ban đầu dự định là đưa hắn nhóm phân tán đến người bất đồng bộ hạ, một cái quản giáo đứng lên, hội dễ dàng một chút. Có thể làm sao lúc này, tất cả đều quy về Hạ Khinh Trần danh hạ. Hắn một cái bừa bãi vô danh thiếu niên binh trưởng, những thứ kia lô mũi chiêu thiên các hoàn khố, chịu nghe lời của hắn. Có thể suy ra, Hạ Khinh Trần căn bản không đè ép được bọn họ. Những người đó bối cảnh, theo liền xuất ra một cái, đều có thể lệnh Hạ Khinh Trần ném chuột sợ vỡ bình, không dám quản giáo. Muốn chỉnh hợp tốt 10 người, thành công báo cáo công tác, sợ là xa xa khó vời. Quân vụ đường chủ tự tiếu phi tiếu, chúng ta cái này vị hạ đại nhân, sợ là bị một vị trong quân đại lao theo dõi. Phó đường chủ thâm dĩ vi nhiên, có thể bất động tiếng sắc đem 10 tên hoàn khố toàn bộ triệu tập đến Hạ Khinh Trần một người danh xuống. Địa vị cùng năng lượng, đều nên Tây Bắc trong quân đội Đại Sơn đầu mới đúng. Thế nhưng, rốt cuộc là cái kia vị đại lao, thế mà lại đối với một cái mới vừa vào trại lính tiểu nhân vật hạ thủ. Chương 658, không nên hiểu lầm, bốn càng. Chúng ta à, trước cùng cái này vị hạ đại nhân phân rõ giới hạn, cũng không đắc tội, cũng không thiên về bang. Quân vụ đường chủ đạo, phó đường chủ thâm dĩ vi nhiên. Càng đến cao vị, can đảm càng nhỏ, mọi việc đều muốn cẩn thận chặt chẽ, một cái sơ sẩy tiếp theo lật thuyền. Ví dụ tương tự chỗ nào cũng có, không phải do bọn họ không cẩn thận. Này lúc, quân doanh góc phía nam, 10 tên sĩ binh đạt được mệnh lệnh, lười biếng tới sân huấn luyện tập hợp. Đi tới quân doanh hơn 10 thiên, rốt cục cho chúng ta an bài thượng cấp. Một gã lấm la lấm lét công tử ca, cười híp mắt nói. Ta nghe nói, là một cái so với chúng ta còn nhỏ thanh niên nhân. Một cái thiếu niên mi thanh mục tú, hơi khinh thị nói, Tây Bắc quân khu thực sự là quá coi thường chúng ta vài cái thế gia đệ tử. Không sai, đây không phải là coi khinh chúng ta sao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với chính mình thượng cấp phá lệ bất mãn. Nghĩ tới chúng ta ca 10 người, đủ thấy thiên lang đoàn, độc chiến ám nguyệt quỷ La Hán thời điểm. Vị binh trưởng này không biết đang ở đâu vậy. Một gã trên mặt có vết sẹo nam tử, trong ánh mắt lóe lên tàn nhẫn màu sắc. Bọn họ 10 vị rất sớm đã nhận thức, đồng thời quan hệ hòa hợp, nhiều năm trước liền tổ kiến có tiếng khí không nhỏ Thiên Lang Đoàn. Đi qua kia này trong gia tộc các loại tài nguyên, Thiên Lang Đoàn thành viên thực lực đều phi thường cường đại. Kém nhất cũng có trung tinh vị nhất hóa. Mạnh nhất chính là trước mắt nam tử mặt thẹo, trung tinh vị hai hóa. Không biết làm sao bọn họ chỗ ở thế gia, có ý định ma luyện bọn họ tính cách, không cho phép bọn họ vừa ra tới liền gánh đảm nhiệm tướng lĩnh, yêu cầu bọn họ theo sĩ binh làm lên. Luận thực lực, tất cả mọi người bọn họ đều có thể trở thành bách kiêu kỵ. Cho nên, căn bản không có ai sẽ chịu phục một vị nho nhỏ binh trưởng tới quản hạt bọn họ. Đều nói đi, đợi lát nữa chúng ta vị binh trưởng này tới, Thiên Lang Đoàn làm như thế nào còn nên? Người đàn ông có theo thầm độc cười. Ha ha, hay là thôi đi. Một cái tiểu tiểu binh trưởng, thế bị nộn đủ, một không cẩn thận giết chết, làm sao đều là phiền phức. Thực sự là phiền phức nha. Chúng ta một đám thiên tài, cũng bị một con heo xuất lĩnh, hơn nữa còn không thể đơn giản đem đầu heo kia giết chết. Đoàn người vừa nói, xa chỗ. Một gã lính truyền tin cưỡi yêu thú chạy nhanh đến, xa xa nói, các ngươi binh trưởng đến rồi, xếp thành hàng hoan nghênh. 10 người cười cười, lười biếng chiến thành một loạt. Đội ngũ cao thấp không đều, thậm chí bọn họ quần áo đều không ngăn nắp sạch sẽ, từng cái thần tình treo binh sĩ làm. Bọn họ nơi nào giống như là sĩ binh, rõ ràng là phố phường lưu manh. Chú ý hình tượng. Lính truyền tin bất mãn mắng. Đối đãi thượng cấp, tốt xấu phải có thái độ. 10 người lười nhác như trước, hữu khí vô lực hô, hoan nghênh binh trưởng. Lính truyền tin bất đắc dĩ, đám này hoàn khố, đưa đến quân khu đến, chính là ưu ác tính, căn bản không thể trông cậy vào bọn họ trở thành hợp cách sĩ binh. Không biết làm sao bọn họ bối cảnh không nhỏ, không có thể tùy ý mở ngoại trừ. Hắn đều có chút đồng tình cái kia vị quản lý binh trưởng của bọn họ, làm sao có thể đè ép được bọn họ đâu. Đợi một hồi, 10 người liền khá tốt phiền nói, người đâu? Cái quái gì mà, để cho chúng ta bạch bạch chờ. Ha ha, một cái phá binh trưởng, còn thật biết tự cao tự đại. Người như thế liền là tiểu nhân vật bạo nổ phát sau tâm lý đi, có chút nhỏ quyền, cũng không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc, hắn gặp là ra vài cái, căn bản không có tư cách cản rỡ. Linh truyền tin cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không đúng rồi, vừa rồi vị binh trưởng kia liền tại đây thân sau. Coi như hắn ngồi ngồi yêu thú có thể nhanh một chút, nhưng đối phương cũng không trở thành chậm nhiều như vậy chứ. 10 người chờ càng ngày càng sốt ruột, đơn giản đội ngũ rời rạc, hoặc là nằm trên đất, hoặc là tựa ở cây lên, chút nào vô kỷ luật. Đang ở này thì, một đạo ung dung lãnh đạm thanh âm bay tới, ai cho phép các ngươi giải tán? Ừ, thanh âm kia phiêu miểu, không tìm thấy phương hướng. 10 người nhìn nó nghiêng hai phía, đều chưa phát hiện Hạ Khinh Trần chỗ. Xuất hiện, lén lút làm cái gì? Theo thanh niên hừ nói, một cái bùn nhão trong đi ra tiểu nhân vật, còn chơi với bọn hắn cao thâm. Lén lút, ta không phải vẫn luôn có ở đây không? Lúc này đây, thanh âm thập phần rõ ràng truyền đạt tới bọn họ trong thai. Đồng thời, sinh ý càng ngày càng tới gần, kịch liệt tác bách. Bọn họ vô ý thức ngửa đầu nhìn một cái, lại phát hiện vô tận trong tầng mây, có một đen nhánh điểm nhỏ. Xem thiên thượng. Lấm la lấm lét thanh niên chứng kiến, kinh ngạc nhìn phía thiên không. Những người còn lại kể hết nhìn lại, không khỏi giật mình, vậy hẳn là cái gì phi cầm chứ? Nhưng mà, làm bóng người rơi hạ tới gần chi về sau, thiên lang đoàn thành viên tất cả đều khiếp sợ. Đó là một cái người. Một cái hai tay gánh vác, chân đạp không khí, bút thẳng theo trong tầng mây rơi xuống người. Thiên A. Hán. Hắn là điên rồi sao? Hắn muốn từ thiên thượng nhảy xuống. Mắt thấy Hạ Khinh Trần thật bút thẳng hướng bọn họ rơi, 10 người dọa sợ không nhẹ, cuống quýt tránh ra. Điên rồi. Đúng là điên. Hắn tuyệt đối là ở tự sát. Nguyệt Kỳ cường giả như vậy nhảy xuống, đều chắc chắn phải chết. Nhưng mà lệnh bọn họ khiếp sợ là, làm Hạ Khinh Trần cách mặt đất còn lại hạ cao trăm trượng lúc, người ảnh dĩ nhiên quỷ dị đứng ở nửa khoảng không. Nhưng về sau, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã cất bước lăng không đi xuống. Tư thái kia, giống như đem bao la thiên không cho rằng cầu thang, chậm rãi đi hạ. Lăng. Lăng không hư độ. Tên mặt thẻo ngược lại hấp một luồng lương khí, đó là Trung Nguyệt vị lấy trên cường giả mới có năng lực siêu phàm. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Bao quát cái kia vị lính truyền tin, đều lấy ánh mắt hoảng sợ, ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, chậm rãi đi hạ bầu trời thân ảnh. Hạ Khinh Trần như tiên lâm bụi, từng bước đi xuống. Khi đi đến đỉnh đầu bọn họ cao 10 trượng khoảng không lúc, thản nhiên nói, mấy người các ngươi, chính là ta sĩ binh. Lãnh đạm hỏi lệnh thiên lang đoàn thành viên không khỏi cả người chấn động. Hoặc dựa vào hoặc nằm người, tất cả đều không tự chủ đứng lên. Hung hăng nuốt nước bọt, nhìn lăng không mà rơi Hạ Khinh Trần. Làm Hạ Khinh Trần triệt để rơi hạ đại địa lúc, bọn họ mới phát hiện, một đạo tàn ảnh theo Hạ Khinh Trần chân hạ bay nhanh. Đó là Hạ Khinh Trần kiếm gãy. Chính là dựa vào ngự kiếm phi tiên, tài năng như chân đạp thiên không vậy rơi xuống. Hắn thu hồi kiếm gãy, nhàn nhạt quét mắt quần áo bọn hắn, lôi đứng nói, vừa rồi, các ngươi không phải nói muốn giết chết ta sao? Hắn chỉ chính mình, nói, ta ở chỗ này, mấy vị thiên tài thỏa thích động thủ. Thiên lang đoàn thành viên, hoàn toàn bị Hạ Khinh Trần lăng không hư độ dáng người bị dọa cho phát sợ, trong lúc nhất thời không đoán ra Hạ Khinh Trần tu vi. Cuối cùng, vẫn là cái kia vị thèo thanh niên trước hết phản ứng kịp. Hạ Khinh Trần thực sự là cái gì cao nhân, sao lại là một cái tiểu bình thường? Chính là cho hắn trưởng quản Tây Bắc quân khu quân quyền, cái kia không vấn đề chút nào. Tự báo một cái ra môn, Lương Châu thành Tây Vương gia, Vương Phú Quý theo thanh niên kiêu ngạo nói. Có thể lời còn chưa dứt, đã bị Hạ Khinh Trần cắt đứt, ai hỏi ngươi là A Miêu vẫn là A Chó. Theo thanh niên vốn định dùng ra thế, kinh sợ một cái Hạ Khinh Trần, ai biết đối phương căn bản không bán mặt mũi. Hừ, nho nhỏ một cái binh trưởng, thật đem mình khả năng. Theo thanh niên nói, ta muốn làm bách tiêu kỵ, dư giả, đừng cho là ta hội cam tâm tình nguyện nghe người chỉ huy. Hạ Khinh Trần buộc lên hai cây chỉ, thản nhiên nói, nói rõ hai chuyện, thứ nhất, ta đích xác có năng lực chịu. Chỉ thấy Hạ Khinh Trần chỉ tại hắn cùng thẻo thanh niên trong lúc đó nhất trèo, một cái dài ba trượng đáng sợ vết rách chợt xuất hiện. Bắn tóe bùn đất, vỗ thẻo thanh niên đầy mặt làm đau, cũng đem một đám kiêu căng khó thuần bọn cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Bao quát thẻo thanh niên ở bên trong, không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí, trung tinh vị. Hậu kỳ, bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu. Trước mắt so với hắn nhóm còn muốn nhỏ thiếu niên, cư nhiên sở hữu đáng sợ như vậy tu vi. Thứ hai, các ngươi hiểu lầm, ta không có lòng thanh thản chỉ huy mấy người các ngươi ô hợp chi chúng. Đại khái, các ngươi cũng không xứng ta chỉ huy. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta tới, chỉ là thấy các ngươi một mặt, sau đó nói tiếng tái kiến mà thôi. Chương 659, từ không nắm giữ binh, ngũ cảng. Chỉnh hợp một cái đội ngũ, liền coi như là hoàn thành lý trước, có thể trở về quân vụ đường trở thành thiên kiêu kỵ. Thiên lang đoàn thành viên không khỏi trong lòng oán giận, lại còn nói bọn họ là ô hợp chi chúng. Theo thanh niên nói, thực lực cao điểm, có thể tùy ý vũ nhục người sao. Ngươi tính là gì binh trưởng? Hạ Khinh Trần vốn định trốn mất, nghe thấy lời ấy ngừng cước bộ. Trở tay rút kiếm ra, điểm hướng theo thanh niên ngực và áo. Vũ nụ. Xem nhìn chính các ngươi giống kiểu gì. Y quan không chỉnh, không hề quân tư, thực lực bình thường không có gì lạ lại tự cho là đúng. Nói các ngươi là ô hợp chi chúng, đều là cất nhắc các ngươi. Thiên lang đoàn chính là Lương Châu thành bên trong có chút danh tiếng võ đoàn, mọi người đều biết, dựa vào cái gì bị nói xấu trở thành ô hợp chi chúng. Ta không phục. Ngươi nho nhỏ một cái binh trưởng. Không có tư cách đánh giá chúng ta. Theo thanh niên trợn mắt châu đạo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, người nào nói cho ngươi biết, ta là binh trưởng rồi hả? Bàn tay hắn run lên, một tấm võ tháp khảo hạch thư thông báo xuất hiện tại đây trước mắt. Thiên kiêu kỵ, có đủ hay không tư cách đánh giá các ngươi? Hạ Khinh Trần hờ hững nói. Thiên lang đoàn đám người ngược lại hấp một luồng lương khí. Thiên kiêu kỵ. Tây Bắc quân khu thiên kiêu kỵ cũng chỉ có 100 người, chính là bọn họ nửa đời trước nỗ lực tranh thủ mục tiêu. Có thể Hạ Khinh Trần còn tuổi nhỏ, đã đạt được. Theo thanh niên khí hận ném hạ áo giáp, quân chức cao thì như thế nào? Ta ra thế bối cảnh ở ngươi chi lên, ngươi không có tư cách quản ta. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn trên đất áo giáp, nhãn thần lạnh nhạt lại, ta lấy ngươi thượng cấp thân phận mệnh lệnh ngươi, nhặt lên. Quân nhân vật. Há có thể tùy ý dẫm đạp vứt bỏ. Người quản ta. Theo thanh niên cởi hạ tay của mình khải, tiếp tục hướng trên đất ném. Ta Vương Phú Quý, không thích đáng cái này binh, được chưa? Tham gia quân ngũ chỉ là bọn họ tương lai một cái tuyển trạch mà thôi. So với người thường, bọn họ còn có càng nhiều thượng cấp đường có thể đi, thực sự không cần thiết ở lại trong quân doanh bị khinh bỉ. Ngươi yêu cho ai đùa giỡn uy phong liền đùa giỡn đi, quản không được ta. Vương Phú Quý cười ha ha, chẳng những đem áo giáp vứt bỏ trên mặt đất, còn dùng giáo đạp một cước, có ý định khiêu khích. Làm Lương Châu thành nổi danh Tây thành vương gia, ai dám đưa hắn như thế nào? Làm ngươi thượng cấp, đương nhiên có thể quản ngươi. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, miệt thị thượng cấp, dẫm đạp quân cung huy trường, không nhìn quân kỷ, phải bị tội gì? Lính truyền tin nhắm mắt nói, án luật, nhẹ tắc thì khai trừ quân tịch, trọng tắc thì mất đầu. Tình huống hiện tại, khai trừ quân tịch liền đầy đủ. Có thể, đối phương đã không tiết tháo Tây Bắc quân khu, khai trừ quân tịch, kỳ thực không có bất kỳ nghiêm phạt độ mạnh yếu. Nguyên lai là theo luật đáng chém. Hạ Khinh Trần nắm lên kiếm gãy, chậm rãi nói. Vương Phú Quý vừa mới nhận thấy được sự tình có chút nghiêm trọng. nhưng như trước không chịu cúi đầu, ngược lại càng kiên cường. Ngươi dùng linh tinh quân hình, tất chịu trừng phạt nghiêm khắc. Hắn cũng không tin, Hạ Khinh Trần thực có can đảm bước lên đắc tội thành Tây Vương gia cùng vi phạm quy củ phiêu lưu giết hắn. Vậy thì không phải là ngươi có thể quản. Hạ Khinh Trần kiếm gãy đảo qua. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí liền quét ngang đi. Vương Phú Quý mới chính là trung tinh vị hai hóa tầng thứ, như thế nào chống đỡ được cái này một kiếm. Tại chỗ bị chém phía dưới đầu lâu mà chết. Máu tanh một màn, triệt để dọa hỏng mặt khác chín vị con nhà giàu. Làm hắn nhóm trong nháy mắt thức dậy, nơi đây không phải bên ngoài, mà là Xâm Nghiêm quân khu. Bất kỳ cái gì trái với quy củ sự tình, đều có thể lọt vào ma diệt. Có lẽ có người hội bận tâm bọn họ bối cảnh, nhưng có người sẽ không. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, còn có ai không phục thượng cấp quản giáo sao? Ba ba bá. Thừa lại hạ chín người lập tức thẳng đứng thẳng người, cũng đem quần áo sửa sang xong, thần tình trên không còn có một xíu bất cần đời. Hiện tại, đều cho ta đi sân diễn luyện báo danh. Đúng. Không người còn dám làm trái, lập tức thuận theo như chuột. Hạ Khinh Trần thu hồi kiếm gãy, thần tình bình thản ngắm nhìn Vương Phú Quý thi thể. Hắn không thích sát nhân, nhưng rất minh bạch từ không nắm giữ binh đạo lý. Quân đội không thể so ngoại giới. Ngoại giới người đụng chạm, hắn từ trước đến nay đều là cười trừ, không tiết tháo tính toán. Quân đội thì lại khác. Ngoại giới nói thực lực, nhưng trong quân đội, uy nghiêm so với thực lực quan trọng hơn. Thượng cấp uy nghiêm, không dung có bất kỳ nghi ngờ nào cùng khiêu khích, nếu không thì căn bản không pháp phục chúng, không pháp mang binh. Đây là Hạ Khinh Trần xuất thủ tàn nhẫn, quả quyết nguyên nhân. Hắn đang muốn ly khai, chín tên hoàn khố trong, tên kia lấm la lấm lét hoàn khố, cười híp mắt rời khỏi đơn vị trở về, nói, báo cáo binh trưởng, sĩ binh mã viên chết thể chết theo binh trưởng. Bất kỳ cái gì sự tình đều nguyện ý vì binh trưởng làm thay. Có can đảm tự tiện giết Vương Phú Quý người, bên ngoài bối cảnh có thể kém sao. Trước hết muốn minh bạch này vấn đề, chính là hắn, đồng thời làm ra sáng suốt quyết định. Hạ Khinh Trần vẫn chưa cự tuyệt, hắn mới tới quân doanh, hoàn toàn chính xác cần một hai chân chạy người. Đi quân vụ đường, thay ta làm tốt thiên kiêu kỵ lệnh bài thân phận, nhưng sau đưa tới nơi đầy cho ta. Hắn đem võ tháp tín hàm cùng một phong trao quyền tín hàm giao cho Mã Viễn Chiết. Sau người lập tức vui mừng đi vào bàn sai sự tình. Hạ Khinh Trần thắng một phần tâm, nhìn một chút dần dần muộn thiên sắc, lên đường đi trước Lương Châu Thành. Lính hộ vệ đoàn khoảng cách Lương Châu Thành chỉ có 30 dặm đường, đối với vũ giả mà nói, đi trước hết sức dễ dàng. Thời gian đốt hết một nén hương, Hạ Khinh Trần liền tiến vào Lương Châu Thành. Thành trung khí phái hàng vạn hàng nghìn, huy hoàng cực thịnh. Mà đập vào mi mắt, chỉ là Lương Châu Thành cửa thành phụ cận xa xôi một góc, trung tâm thành mới là Lương Cảnh Thánh Địa. Hạ Khinh Trần đúng hẹn đi tới một tòa có chút náo nhiệt tiểu lâu, Thiên Nhất Các. Khi hắn đi tới ghế lô lúc, Công Tôn Vô Cực cùng một đám xa lạ tướng lĩnh, đã đợi chờ ở đây. Xin lỗi, nguyên nhân sự tình dây dưa, cho các ngươi lâu chờ. Hạ Khinh Trần xin lỗi nói. Kỳ thực, hắn cũng không có chế, tương phản còn trước giờ tới nửa canh giờ. Chỉ là Công Tôn Vô Cực cùng những thứ này các tướng lĩnh tựa hồ có việc cần, cho nên tới được phi thường sớm. Hạ Khinh Trần đến lệnh bọn họ ngừng ngôn ngữ. Công Tôn Vô Cực thay đổi trên mặt bình tĩnh, lộ ra mừng rỡ tiêu ý. Hạ lao đệ, tới tới tới, đến bên cạnh ta ngồi. Bên người hắn hai cái vị trí, một cái ghế trống, chính là vì Hạ Khinh Trần chuẩn bị. Mặt khác một cái tắc thì là bên ngoài tâm phúc. Có thể thấy được hắn đối với Hạ Khinh Trần coi trọng. Công Tôn Vô Cực lôi kéo Hạ Khinh Trần tọa hạ, vô cùng chân thành hướng các đồng liêu giới thiệu. Chư vị, cái này vị chính là ta thường thường hướng các ngươi nhắc tới Thiên Nguyệt Lĩnh có thiếu niên, Hạ Khinh Trần. Không nghĩ tới, hắn cũng đi tới chúng ta Tây Bắc quân khu. Đến, cụng ly. Hoan nghênh hắn gia nhập vào chúng ta. Một đám tướng lĩnh hàm chứa mỉm cười, dồn dập hướng Hạ Khinh Trần mời rượu. Hạ Khinh Trần từng cái đáp lại. Đang ở này lúc, ngoài cửa có một gã tướng lĩnh dò vào đầu, thần sắc rất là lo lắng vây vây tay, Công Tôn đại nhân, tình báo khẩn cấp. Công tôn vô cực chỉ có thể thả ra trong tay trà chản, cáo khiêm nói, hạ lao đệ, ta đi ra ngoài trước một cái. Tân Uyển, ngươi và rất nhiều huynh đệ bồi hạ lao đệ hảo hảo uống. Tân Uyển chính là bên ngoài tâm phúc, vui vẻ gật đầu. Mà khi công tôn vô cực đi ra ngoài, Tân Uyển liền phảng phất quên mất Hạ Khinh Trần một dạng, chính mắt cũng không từng xem hắn, không coi ai ra gì cùng các chiến hữu ăn uống linh đình. Hạ Khinh Trần bị vắng vẻ đến trong góc. Có một vị tướng lĩnh nhìn không được, chủ động mời rượu, nói, hạ lao đệ, hoan nghênh. Có thể, Tân Uyển lại ngăn cản cái kia vị tướng lĩnh, không mặn không lạt nói, Chu đại nhân, người như thế cũng không cần mời rượu cho thỏa đáng. Ừ. Rất nhiều tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, Tân Uyển vì sao nói ra những lời này. Chương 660, bức người thật chặt. Họ Chu tướng lĩnh giật mình, cười vì Hạ Khinh Trần giảng hòa, Tân Uyển bách tiêu kỵ, có hiểu lầm gì đó, Dạ Yến sau đó mới nói chứ sao. Nói bóng gió, không muốn trước mặt mọi người lệnh Hạ Khinh Trần xấu xí, không pháp xuống đài. Dù sao Hạ Khinh Trần là công tôn vô cực bằng hữu, không thể như này trách móc nặng nề đối đãi. Hiểu lầm. Ha ha. Tân Uyển uống một mình một chén rượu, trừ phi ta mắt mù thai điếc. Như không tin, chính các ngươi hỏi cái này họ Hạ, làm qua cái gì? Rất nhiều tướng lĩnh một cách tự nhiên đưa ánh mắt về phía Hạ Khinh Trần, thập phần không giải khai, chuyện gì có thể đem Tân Uyển khí thành như vậy? Hạ Khinh Trần tự rót rượu, đối với người bên ngoài ánh mắt nhìn như không thấy. Nói nha! Lô thai điếc! Tân Uyển trọng trọng chấp nhận ly rượu đặt tại bàn lên, cười lạnh nói, là trơ chén với nói lên, đúng không? Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, hoàn toàn đem bên ngoài cho rằng một đoàn không khí. Hắn hôm nay đến đây, là bán công tôn vô cực cái này vị cố nhân tình cảm. Mà không phải vài cái không nhận thức xa lạ bách tiêu kỵ. Sự kiện kia trần tướng, cũng chỉ hướng công tôn vô cực giải thích, cái này vị gọi Tân Uyển là thứ gì. Hắn làm cho giải thích, Hạ Khinh Trần sẽ trần thuật tinh tường. Khi hắn Hạ Khinh Trần là tay hạ sĩ binh hay sao? Ngươi đã không mặt mũi nói, ta đây thay ngươi nói. Tân Uyển đầy bụng oán khí, nói, các ngươi có biết, mấy ngày trước công tôn đại nhân thành công thu hoạch một nhóm ám nguyệt tăng thế tiên. Đang ngồi bách kiêu kỵ, không khỏi mi phi sắc vũ, dồn dập tán dương, đương nhiên biết. Công tôn đại nhân dũng quán tăng quân, giết một đám tăng thế tiên không chừa mảnh giáp. Bây giờ Tây Bắc trong quân khu, đều ở đây thảo luận cái này sự tình, tiểu liền chúng ta vạn hiểu kỵ vũ đại nhân, đều ca ngợi liên tục. Bất quá, làm sao nghe nghe đồn, dường như không có cho dư công tôn đại nhân tương ứng khen thưởng a. Tây Bắc quân khu tướng quân, xưa nay thưởng phạt rõ ràng. Nên có tưởng thưởng, xưa nay sẽ không keo kiệt. Có thể duy chỉ có công tôn vô cực chém giết vài vị tăng thế tiên. Cư nhiên không có một xíu ban cho, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đó là bởi vì, chúng ta công tôn đại nhân nhớ tình xưa, đem tốt chỗ toàn bộ đều nhường cho nhất cái bạch nhãn lang. Tân Uyển phẫn hận nói đạo. A, mọi người đều sợ, nhường ra đi. Không phải, công tôn đại nhân chính xông thẳng đánh vạn hiểu kỵ thời khắc, năm vị tăng thế tiên, có thể tương đương với 500 công hơn đây. Đúng vậy a. Công tôn đại nhân nghĩ như thế nào a? Nhiều cái tư lịch so với hắn còn lão lao thiên tiêu kỵ, đã ở trùng kích vạn hiểu kỵ, nguy cấp như vậy, tại sao có thể đem quý báu công huân nhường cho người khác? Tình cảm quần chúng xúc động đứng lên. Bọn họ đều là công tôn vô cực tâm phúc người ngựa, một ngày công tôn vô cực trở thành vạn hiểu kỵ, thử hỏi hội thiếu bọn họ tốt chỗ. Không đủ nhất, cũng có thể bị điều khiến đến tốt hơn cương vị. Như Tân Uyển như vậy, thậm chí có thể được công tôn vô cực đề bạt trở thành thiên hiểu kỵ. Cho nên, Tân Uyển mới như này phản cảm Hạ Khinh Trần. Hắn cũng không phải thật vì công tôn vô cực tiếc hận, mà là vì mình bỏ lỡ tiền đồ thống hận. 500 công huân tuy là khó có được, nhưng cũng sẽ không đối với công tôn đại nhân có ảnh hưởng quá lớn chứ. Họ Chu tướng quân hỏi. Tân Uyển ha hả cười nhạt, không nhịn được khí nộ. Vũ đại nhân đã phóng xuất tiếng gió thổi, xét thấy công tôn đại nhân đối với tấn thăng chút nào vô thượng vào tâm, cho nên, đem bên ngoài bài trừ đang khảo sát phạm vi bên ngoài. Ý là, công tôn vô cực cố gắng nữa, cũng không chiếm được vũ đại nhân đề cử, không pháp trở thành vạn hiểu kỵ. Trừ phi hắn thực lực của chính mình tăng vọt, đi qua võ tháp tầng thứ 8 khảo hạch. Nhưng, võ tháp tầng thứ 8 khảo hạch bực nào nhóm chắc trở, bọn họ lòng biết rõ, không có đạt được đại tinh vị, cả đời không thể. Cái gì? Vũ đại nhân vì sao như này trọng xử? Đúng vậy a, quá nghiêm khắc đi, chuyển nhượng một ít công hân, giống như này trọng phạt. Một đám các tướng lĩnh sôi trào, cực độ sôi trào. Đôi câu vài lời chung có thể cảm giác được, công tôn vô cực đã thất sủng. Làm công tôn vô cực bộ hạ, bọn họ chẳng những không thể hưởng thụ bên ngoài tấn thăng phúc ấm, còn muốn chịu đến liên lụy. Thảo nào Tân Uyển bỗng nhiên đầy bụng oán khí, trước đây công tôn vô cực chuyển nhượng công hơn thời điểm, hắn chỉ là nhữ mà thôi, cũng không nhiều lắm ý kiến. Bây giờ dính đến chính mình hạch tâm quyền lợi, mới rốt cục trở mặt, cực độ oán hận. Tại sao có thể như vậy? Không nên a. Chúng ta đây lấy sau nên làm cái gì bây giờ? Thủy Trung ngưng tụ vào công tôn vô cực bên người tướng lĩnh lòng người, xuất hiện tan giả. Tân Uyển bách kiêu kỵ, việc này thật không? Vì sao công tôn đại nhân không có nói ra? Họ Chu tướng quân không cam lòng nói. Tân Uyển ha hả cười nhạt ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, hắn không nhấc lên. Đương nhiên là không muốn thương tổn cố nhân tình nghĩa, không muốn để cho hắn vì này hổ thẹn. Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nguyên lai, công tôn vô cực vì này chịu đến liên lụy, lại lo lắng hắn xấu hổ, cho nên ẩn mà không hết. Luận làm người, công tôn vô cực thật không lời nào để nói. Rất nhiều tướng lĩnh tâm tư biến ảo, cũng nữa vô tâm uống rượu, dồn dập phỏng đoán lối ra. Công tôn vô cực này thuyền lớn, chỉ sợ là muốn chìm, bọn họ cần khác mưu lối ra mới được. Những thứ này đều là công tôn đại nhân tự nguyện, chúng ta không thể nguyên nhân này trách cứ Hạ công tử chứ. Họ Chu tướng lĩnh nói ra nhất câu lời công đạo. Công tôn vô cực chính là xuất phát từ nghĩa khí, có thể nào nguyên nhân này giận chó đánh mèo Hạ Khinh Trần. Ha ha ha, Tân Uyển lạnh lùng cười dài, vậy các ngươi biết. Công tôn đại nhân hy sinh nhiều như vậy, đổi lấy là cái gì không? Tân Uyển đem một lời oán khí, tất cả đều rơi tại Hạ Khinh Trần thân trên, đổi lấy là vong ân phụ nghĩa. Cái này bị công tôn đại nhân thiên đại nhân tình ra hỏa, cư nhiên liếm khuôn mặt nói, những thứ kia tăng thế tiên vốn chính là hắn giết. Tân Uyển vỗ tay thầm nghĩ, ta thật vì công tôn đại nhân không đáng giá a. Nghe xong, rất nhiều tướng lĩnh nhìn về phía Hạ Khinh Trần nhãn thần, nhiều hơn một tầng hèn mọn. Công tôn vô cực vì này trả giá nặng nề, lấy được lại là vô tình vô nghĩa đáp lại. Rất nhiều tướng lĩnh cũng như Tân Uyển, không khỏi đem chính mình thất ý, dẫn chó đánh mèo đến công tôn vô cực thân lên. Nguyên lai là như vậy. Họ Chu bách kiêu kỵ, lạnh như băng đem chén rượu của mình hướng bàn trên vừa để xuống, nói, ta đây liền kỳ quái. Người như vậy có cái gì mặt tới dự tiệc đâu? Ha ha, thiệt thòi ta còn đồng tình hắn. May mà Tân Uyển bách kiêu kỵ nhắc nhở, không phải, sẽ muốn cho một vị bạch nhãn lang mời rượu, cái kia không được xui nửa năm. Trong nháy mắt, Hạ Khinh Trần trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hạ Khinh Trần trầm mặc không nói, không có quá nhiều giải thích. Thứ nhất là bọn họ không xứng. Thứ hai, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác trong lòng có thẹn. Không nghĩ tới chính là 500 công hân, sẽ cho công tôn vô cực mang đến như thế đại phiền thoái. Họ Hạ, còn chưa cút ra nơi đây. Tân Uyển mắng. Hạ Khinh Trần rốt cục mở miệng, nhàn nhạt nhìn phía hắn, là ngươi mời ta tới. Tân Uyển con ngươi trừng, tự nhiên không dám bao biện làm thay, chỉ đắc đạo, lại nói tiếp, đang ngồi đều là bách kiêu kỵ. Đều là ngươi thượng cấp, ngươi chính là một cái binh trưởng, có tư cách gì cùng chúng ta cùng bắt đầu cùng ngồi. Tân Uyển liếc nhìn bên ngoài, chưa trở về công tôn vô cực, khiếp mắt lại tới, làm hạ cấp, ngươi không nên cho chúng ta đang ngồi thượng cấp, quỳ kính một chén rượu sao. Không báo phục Hạ Khinh Trần, Tân Uyển khó tiết mối hận trong lòng. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, đối nhân xử thế vẫn là lưu lại một đường cho thỏa đáng, bức người thật chặt, tương đương với đoạn chính mình đường lui. Chương 661, tự tìm phiền phức. Ha ha ha, Tân Uyển nhịn không được ngửa đầu cười to, một cái dựa vào người bố thí binh trưởng, dĩ nhiên cũng dám dạy chúng ta một đám bách kiêu kỵ đạo lý làm người. Hắn một tay lấy chén rượu trong tay cho rớt bể trên mặt đất, lạnh lùng nói, ta lấy bách kiêu kỵ thân phận mệnh lệnh ngươi, hạ binh trưởng, cho ta quỳ hạ. Còn lại tướng lĩnh đều thờ ơ lạnh nhạt, coi thường Tân Uyển khi dễ hạ khinh trần. Chỉ là, hạ khinh trần so với ai khác trong tưởng tượng đều muốn bình tĩnh nhiều lắm, không nói một lời uống rượu một mình. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Cho ngươi vài cái vả và mồm, cũng biết ngoan. Tân Uyển một cước giẫm ở bàn ăn lên, đã ngã lăn thức ăn trên bàn. Một mảnh tan vỡ mảnh sứ vỡ, vừa vặn nổ tung hướng hạ khinh trần chỗ phương hướng. Nhưng, không thấy hạ khinh trần có bất kỳ động tác gì, cái kia mảnh sứ vỡ tới gần hạ khinh trần ba trượng lúc, cũng không biết gặp loại nào lực lượng, đột nhiên bị văng ra, cũng theo nguyên thủy quy tích, lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn ngược đi. Tân Uyển lấy làm kinh hãi, cũng may thân là quân nhân, trải qua chém giết, không phải nhà ấm đóa hoa có thể so sánh. Hai chân uốn lượn, tại chỗ nhảy đánh dựng lên, khó khăn lắm né tránh mảnh sứ vỡ. Hắn bình ổn rơi hạ về sau, hai mắt nổi lên, quát lên một tiếng lớn, dĩ hạ phạm thượng, quân pháp trừng phạt nghiêm khắc. Bá! Hắn lấy ra trên người tam tiết côn, này côn đánh vào nhân thân lên, sẽ không xuất hiện vết máu, nhưng sẽ tạo thành tương đương thống khổ. Đọc truyện ở. Như vậy, Công Tôn Vô Cực trở về, cũng không pháp nhận thấy được Hạ Khinh Trần bị hành hạ. Trừ phi Hạ Khinh Trần cáo trạng. Nhưng, hắn có cái mặt này sao? Đánh chết ngươi một cái vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Tân Uyển vung mạnh tam tiết côn, hung hăng đập về phía Hạ Khinh Trần vai. Một đạo đen thùi lùi tàn ảnh, hung hăng rơi đập mà tới. Hạ Khinh Trần lại đạm nhiên chỗ chi. Thẳng đến tam tiết côn đã tới lúc, mới hời hợt nâng lên đôi đuôi trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Phanh! Nhìn như chỉ là đơn giản vung lên, trong đó lại bao hàm huyền diệu lực lượng, lại dẫn dắt tam tiết côn phản kích trở về, ở giữa Tân Uyển môn. Nhất thanh muộn hưởng, Tân Uyển mặt mũi trung ương liền để lại một đạo tiên diễm vô cùng côn vết. Bên ngoài miệng mũi bên trong toàn bộ đều là máu tươi chảy như dòng nước. Lần này, triệt để đem Tân Uyển cho làm tức giận. Hắn đường đường bách kiêu kỵ, giao huấn một cái binh trưởng, lại ngược lại làm chính mình bị thương. Đồng liêu trước mặt, hắn lấy sau làm thế nào người? Người muốn chết. Tân Uyển nổi giận, các huynh đệ, người binh trưởng này không phục quản giáo A. Chúng ta hẳn là dạy thế nào hắn đối nhân xử thế. Còn lại các tướng lĩnh dồn dập quẳng ly đứng dậy. Hạ Khinh Trần làm lỡ bọn họ tiên đồ. Đã là hận cũ, bây giờ còn dám công nhiên cùng bọn họ là địch, căn bản không đem bọn họ đang làm không coi vào đâu, chính là thù mới. Hận cũ thù mới cùng nhau, làm sao có thể khinh suất tha thứ cái này họ Hạ Bạch Nhãn Lang. Làm càn. 13 chiến đoàn trước mặt, há lại từ ngươi một cái tiểu tiểu binh trưởng làm càn. 8 vị bách kiêu kỵ cùng nhau động thủ, không để ý chút nào thân phận quần đầu. Hạ Khinh Trần từ từ để đua xuống, thản nhiên nói, sớm như vậy không phải tốt. Có thể sử dụng vũ lực giải quyết, hà tất đa động miệng. 3. Rất nhiều công kích sắp tiến đến, Hạ Khinh Trần song trưởng vỗ bàn an, người nhảy đánh dựng lên. Đồng thời, liền tu vi đều chẳng muốn toàn bộ thả ra ngoài, vẹn vẹn chỉ áp chế ở trung tinh vị ba hóa. Địa khí quy thiên, thậm chí liền vũ kỹ đều sử dụng bãi bỏ không cần. Có thể đối phó vài cái bách kiêu kỵ, dư giả. Không, là hoàn toàn nghiền ép. Một đạo khí lưu vòng xoáy xuất hiện ở chung quanh hắn, phàm là công kích mà đến, đều bị hít vào khí lưu vòng xoáy. Đi theo vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, không ngừng kia này trọng trọng va chạm. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ âm thanh, tiếng kêu đau nối thành một mảnh. Hạ Khinh Trần hời hợt nhất quát, uống, vòng xoáy nổ tung, đem đám người bọn họ toàn bộ nổ bay ngoài ba trượng, mỗi bên tự đụng vào bàn ăn hoặc là ghế lô tường lên. Trong sát na, rượu và thức ăn văng đầy đại địa, kêu rên khắp nơi. Tân Uyển ngược lại hấp một hơi, bọn họ một đám bách kiêu kỵ, cư nhiên bị một cái binh trưởng cho giáo huấn. Hạ Khinh Trần thực lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải trà trộn vào Thiên Nguyệt lĩnh cái kia nhóm xa xôi dải đất, không hề xa thấy hết ngồi đáy giếng sao? Thực lực làm sao mạnh như vậy? Trở lại thần về sau, Tân Uyển ngược lại phẫn nộ, làm càn. Ngươi một cái binh trưởng, dám ẩu đả chúng ta bách kiêu kỵ. Phản. Chết để phản. Đi. Đi quân pháp đường cáo trạng. Loại này dĩ hạ phạm thượng gì đó, Tây Bắc quân khu không thể lưu. Còn lại bách kiêu kỵ cũng bị đánh ra chân hỏa, dồn dập phụ họa. Dĩ hạ phạm thượng ở Tây Bắc quân khu nhưng là tội lớn, ngươi chờ bị đánh gãy tay chân gần, khai trừ quân tịch đi. Một đám người run run người ở trên rượu và thức ăn, không khỏi phẫn hận nói. Bọn họ tuy thực lực không bằng Hạ Khinh Trần, nhưng quân chức cao hơn hắn, Hạ Khinh Trần hành vi nhất định gặp trọng phạt. Cứ việc đi. So với đầy đất đống hỗn độn, Hạ Khinh Trần không dính một hạt bụi. Quân doanh bên ngoài, đều là liền giả ra đi, cũng không chức vị trong người, thế nào dĩ hạ phạm thượng. Huống chi, lui một vạn bước mà nói, một đám bách kiêu kỵ, muôn cáo trạng thiên kiêu kỵ dĩ hạ phạm thượng. Quân pháp đường người, sợ là muốn cười đến rụng răng. Chúng ta đi. Tân Uyển siết chặt nắm tay. Nói thật, tình huống đã siêu ra hắn trường khống, vốn định buồn bực không ra tiếng cho Hạ Khinh Trần một chút giáo hấn. Kết quả huyên như này đại. Công tôn vô cực nơi ấy sợ là không gạt được, không pháp giao phó. Bất quá, công tôn vô cực tự thân khó bảo toàn, cái kia trong, không quay về cũng được. Tân Uyển sớm đang suy nghĩ khác nhảy vào bọn hắn, chỉ là còn chưa quyết định, trải qua chuyện này, chỉ có thể kiên trì cùng công tôn vô cực quyết liệt. Đang ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời khắc, một cái lấm la lấm lét thanh niên, khoái mã ra tiên lên lầu 2. Hắn tự nhiên là trợ giúp Hạ Khinh Trần chân chạy, đi vào làm xong thiên kiêu kỵ quân chức mã viễn chiết. Đến Hạ Khinh Trần nói ghế lô, phát hiện ghế lô bị đụng nát vụn, bên trong một mảnh hỗn độn. Hắn không khỏi ngạc nhiên đi vào, vừa vặn nhìn thấy một đám tướng lĩnh đối với Hạ Khinh Trần kêu la om sòm. Nhìn nữa tướng lĩnh, đều là bách kiêu kỵ những thứ này tiểu tướng lĩnh. Hắn không khỏi làm cho này đoàn người ngắt nhất cái lánh mồ hôi, thực sự là nửa đêm tìm Diêm Vương A. Cư nhiên động đến thái tuế đầu tiến lên. Vừa mới Hạ Khinh Trần còn giết một vị thành Tây Vương gia tộc người đâu. Bất quá, hắn nhìn ra, tựa hồ Hạ Khinh Trần lười cùng một đám đê giai tướng lĩnh tính toán. Bên ngoài nhãn châu xoay động, lập tức phỏng đoán đến Hạ Khinh Trần tâm ý, thầm nghĩ, đây chẳng phải là chính mình biểu hiện thời điểm sao. Hắn thay đổi lấm la lấm lét màu sắc, hoàn khố bản tính lộ, mấy người các ngươi đều mẹ hắn chán sống. Đột nhiên lệ quát lệnh Tân Uyển đám người giật mình, dồn dập quay đầu nhìn sang. Không người nhận thức, đều là vẻ mặt xa lạ. Nhìn cái gì vậy? Không biết ngươi mã viên chết mã đại gia. Mã viên chết nhặt lên một cây côn đồng, hướng người gần nhất bách kiêu kỵ chính là một gậy. Sau người tu vi không bằng mã viễn chiết, muốn tránh không có né tránh, dĩ nhiên bị quơ một gậy. Mã viễn chiết. Tại chỗ bách kiêu kỵ cư nhiên đều biết, khuôn mặt biến sắc biến. Gần nhất Tây Bắc quân mới tới vài cái tân binh lật đầu, mã viễn chiết chính là một cái trong số đó, không chỉ có thực lực cao hơn đại đa số bách kiêu kỵ, bối cảnh còn rất lớn. Bọn họ căn bản trêu chọc không nổi. An đòn tướng lĩnh lập tức thu lại tức giận. Mặt băng bó nói, Mã công tử, không biết chúng ta nơi nào đắc tội ngươi, cũng xin công khai. Minh cái đầu mẹ ngươi. Mã viên chết bạo nổ thô tục nói, đối với ta ra hạ ra chỉ trỏ, còn hỏi làm sao đắc tội ta. Làm sao, Mã viên chết cùng Hạ Khinh Trần quen thuộc. Tân Uyển ra thế cũng không nhỏ, cũng không sợ hai Mã viên chết. Hừ nói, ta đây khuyên ngươi tốt nhất cách họ hạ xa một chút. Hắn một cái binh trưởng nhãn vô thượng cấp, đã thương chúng ta, lập tức phải chịu đến quân pháp đường xử trí, không hưởng thụ mệt nói có xa lắm không cách rất xa. Nghe vậy, mã viên chết giật mình, một hồi lâu bỗng nhiên ngửa đầu cười lên ha hả. Tiếng cười một lúc lâu cũng không dừng lại nghỉ. Cười cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta làm không được. Tân Uyển hừ nói, hắn trong quân đội nhiều năm, năng lượng cuối cùng sẽ có một chút. Ai biết, Mã Viễn chết cười ha ha, binh trưởng. Ngươi biết, đứng ở trước mặt các ngươi Hạ gia, rốt cuộc là người nào sao? Chương 662, tham kiến thượng cấp, nhất càng. Tân Uyển cười nhạt, vậy ta còn hiểu biết chính xác đạo. Binh trưởng. Nho nhỏ một cái binh trưởng mà thôi. Người khác hắn không dám nói, nhưng Hạ Khinh Trần, hắn là tận mắt nhìn thấy, hắn bị ủy đảm nhiệm trở thành binh trưởng. Muốn hồ lộng hắn. Ha ha. Xin lỗi, Hạ gia hiện tại đã là thiên kiêu kỵ. Mã Viễn chết khinh bị nói. Ha ha ha. Vậy cũng thật không khéo, hắn binh trưởng chính là chúng ta Công Tôn đại nhân cho. Tân Uyển cười lạnh một tiếng. Căn bản cũng không tin, cách xa nhau ba thiên, Hạ Khinh Trần trở thành thiên kiêu kỵ. Mã Viễn chết hèn mọn càng sâu, lấy Hạ gia bản lĩnh, hội chỉ coi một cái binh trưởng. Các ngươi bữa này đánh, xem như là uổng công chịu đựng. Bá. Hắn lấy ra quân vụ đường khắc quân đội lệnh bài thân phận. Chính diện điêu khắc ba miếng kiếm hình dấu ấn, một đạo kiếm hình là binh trưởng, lưỡng đạo là bách tiêu kỵ, ba đạo tắc thì là thiên kiêu kỵ. Lại cuốn đến mặt tiền, lộ ra Hạ Khinh Trần ba chữ. Trận đại mắt chó của các ngươi, tỉ mỉ nhìn một cái, đây là cái gì lệnh bài? Mã Viễn chết dương giọng hô. Tân Uyển chờ tướng lĩnh mặt sắc chợt cứng ngắc, ngàn. Thiên kiêu kỵ lệnh bài. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy, Hạ Khinh Trần được ủy nhiệm làm binh trưởng, chính là hắn hạ cấp. Ngắn ngủi ba ngày trôi qua, làm sao giữa đêm biến thành thiên kiêu kỵ, trở thành hắn thượng cấp. Lấy hắn vừa rồi bày ra thực lực đến xem, nhiều lắm chỉ có thể trở thành đứng đầu bách kiêu kỵ a. Chứ phi, hắn còn ẩn giấu có tu vi. Nhưng này khả năng sao? Công Tôn Vô Cực nhất đại thiên tiêu, mượn Tây Bắc quân khu hậu đãi vô cùng tài nguyên tu luyện, mới có thiên kiêu kỵ thành tựu. Hạ Khinh Trần căn nhà nhỏ bé với nho nhỏ thiên nguyệt lĩnh, có thể đột phá cho tới bây giờ tu vi, đã là nghiêu thiên chi may mắn. Làm sao có thể đạt được thiên kiêu kỵ trình độ? Một đám mắt cho đuôi mù đám nhóc con. Mã Viễn chết mang theo lệnh bài, tiến lên đối với Tân Uyển chính là một cái tát mặt mạnh, thiên kiêu kỵ phía trước, ngươi chờ còn không quỳ hạ bái kiến. Tân Uyển khuôn mặt trên đã trúng một cái, đau rát đau nhức. Có thể càng nhiều hơn chính là trong lòng khuất nhục. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, dựa vào trên một vị thiên kiêu kỵ, liền đem mình làm căn đồ ăn sao. Hừ! Chúng ta lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là Công Tôn đại nhân, mà không phải Hạ Khinh Trần, nhãn hạ lại là liền phục tại ngoại, không cần thiết hướng bên ngoài hành lễ. Tân Uyển dâng chào lấy cái cổ, đâu vào đấy đạo. Thiên kiêu kỵ thì như thế nào? Bọn họ lại không về bên ngoài quản hạt, không cần thiết nghe theo bên ngoài mệnh lệnh. Là sao? Vậy các ngươi vừa rồi, làm sao nhất định phải ta vị binh trưởng này, hướng các ngươi quỳ xuống mời rượu đâu? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đồng dạng tình cảnh, thân phận đổi, liền không có cùng lý do thoái thác. Tân Uyển ha hả cười nhạt, ngươi không phục, có thể đi tìm quân pháp đường, xem bọn họ có thể hay không xử phạt chúng ta. Nói sẽ theo cùng nhất kiện tướng lĩnh nên ngang mà đi. Nhưng mới vừa đi tới cửa, Hạ Khinh Trần sau phát tới, chắp tay lóe lên đến trước mặt bọn họ, thản nhiên nói. Xử phạt các ngươi, bản thiên kiêu kỵ có thể, hà tất cần làm phiền quân pháp đường. Tân Uyển đám người nhận thấy được Hạ Khinh Trần động chân nộ, cuối cùng cũng có chút thu liễm. Tân Uyển nói, chúng ta là Công Tôn đại nhân bộ hạ, không nhìn Phật diện tốt xấu xem tăng diện chứ. Đả thương chúng ta, ngươi làm sao hướng hắn giao phó. Hạ Khinh Trần nhẹ nhẹ cười cười, các ngươi cố ý muốn ta quỳ xuống, muốn vi ẩu ta lúc. Vì sao chưa từng cân nhắc qua các ngươi Công Tôn đại nhân? Hắn sớm đã nhìn ra, trước mắt đám này bách kiêu kỵ là cỏ đầu tường, tuyệt không phải chung người hạng người. Công Tôn Vô Cực nếu như tin tưởng hắn nhóm, sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Tân Uyển cắn răng, họ Hạ, đừng đem mình làm món đồ. Lao tử ở Tây Bắc quân khu kinh doanh nhiều năm, còn có thể sợ ngươi sao? Ngươi một cái không hề tư lịch thiên kiêu kỵ, Lão tử có rất nhiều biện pháp để cho ngươi nửa bước khó đi. Hắn ngược lại không hoàn toàn đúng nói xạo, bên ngoài tư lịch so với Công Tôn Vô Cực còn muốn lao, chỉ là tu vi không bằng Công Tôn Vô Cực, nguyên nhân này quân chức từ đầu đến cuối không có tăng lên mà thôi. Luận trong quân nhân mạch, tự nhiên hơn xa vừa mới đến Hạ Khinh Trần. Đông. Đáp lại hắn, là Hạ Khinh Trần một cước. Tân Uyển bị đạp trúng phần bụng, tức thì thống khổ che phần bụng, quỵ ngồi ở trên đất, mặt sắc một mảnh sắt bạch. Kỳ quái là, hắn dĩ nhiên không né. Hạ Khinh Trần đạm mạc nhìn phía những người còn lại, chính mình quỵ, hay là ta động thủ. Rất nhiều bách tiêu kỵ mặt sắc một bên lại biến, cuối cùng chỉ có thể hàm chứa khuất nhục, quỳ một gối xuống hạ, tham kiến Hạ Thiên Kiêu kỵ. Như đây, Hạ Khinh Trần mới thu hồi bên ngoài thân chạy xuôi tinh lực. Hạ gia, chớ cùng đám này quy tôn tử một dạng tính toán, ngài còn muốn hợp nhất thuộc về ngài chiến đoàn đây. Mã Viễn chết hợp thời thì đạo. Hạ Khinh Trần trở thành Thiên Kiêu kỵ, trước tiên liền nên cùng đội ngũ của mình gặp mặt một lần. Hắn gật đầu, lười đem thời gian lãng phí ở một đám tiểu nhân vật thân lên. Có thể mới vừa quay người lại, lại phát hiện ngoài cửa đứng chắp tay lấy một vị sắc mặt tái xanh người. Chính là trở về Công Tôn Vô Cực. Hắn gánh vác ở sau lưng hai tay, bóp nắm thành quyền, cho thấy nội tâm sóng lớn. Nhìn nữa Tân Uyển, khuôn mặt trên lóe lên một tia gian kế được như ý giả dối. Hắn sớm chú ý tới, Công Tôn Vô Cực đã trở về, đồng thời đang ở bên ngoài yên lặng quan sát, cho nên Hạ Khinh Trần đạp hắn lúc, cũng không phản kháng. Chính là muốn làm cho Công Tôn Vô Cực chứng kiến Hạ Khinh Trần ức hiếp bọn họ một màn. Công Tôn huynh Hạ Khinh Trần mặt sắc chân thành, cũng không trột dạ màu sắc. Công Tôn Vô Cực giơ tay lên một cái, không cần giải thích, ta đều nhìn thấy. Tân Uyển trong lòng cười nhạt, đúng với lòng hắn mong muốn, hắn lập tức tiến lên. Vẻ mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục màu sắc, Công Tôn đại nhân, chúng ta không có việc gì, mời không nên làm khó Hạ đại nhân. Ba gã lòng mang oán khí tướng lĩnh, cũng tiến lên phía trước nói, đúng vậy à, chỉ là quỳ một chút, không có gì. Nghe hắn nhóm giọng điệu, tựa như bị thiên đại hủy khuất, bọn họ nhưng ở kiệt lực vì Hạ Khinh Trần biện hộ cho giống nhau. Người không biết, còn tưởng rằng bọn họ là cỡ nào trung tâm như một, lấy đại cục làm trọng tốt thuộc hạ. Công Tôn Vô Cực xuyên qua Hạ Khinh Trần bên người, đi tới Tân Uyển trước mặt, xuề bàn tay ra, đem bên ngoài nâng, đứng lên. Tân Uyển vẻ mặt ủy khuất màu sắc, nói, đại nhân, ta không có chuyện gì, chỉ là quỷ một hồi mà thôi. Vừa nói, cố ý che đã không hề đau đớn phần bụng, lộ ra thống khổ thần tình. Thế nào? Bị thương. Công Tôn Vô Cực mặt sắc gâm chấm hỏi. Tân Uyển lắc đầu, không có việc gì, đã hết đau. Không đau đúng vậy. Ân, không đau là tốt rồi. Công Tôn Vô Cực gật đầu nói, bên ngoài nâng Tân Uyển bàn tay, đồng nhiên nắm thành quả đấm, trọng trọng kích đánh vào Tân Uyển bụng. Một quyền này, tới cực kỳ đột ngột, không hề phòng bị, lại dùng sức cực kỳ mạnh. So với Hạ Khinh Trần một cước kia lợi hại hơn nhiều. Tân Uyển kêu thảm thiết tại chỗ, lập tức co rúm ở, bưng phần bụng chu lên không ngớt. Trang hơn mấy vị tướng lĩnh tất cả đều ngẩn ra. Công Tôn Vô Cực làm sao bỗng nhiên trọng thương Tân Uyển. Tân Uyển đau đớn khó nhịn thét chói tai, Công Tôn đại nhân, thuộc hạ phạm vào lỗi gì, vì sao? Hắn không có nói tiếp, bởi vì bên ngoài trong tầm mắt, phản chiếu lấy Công Tôn Vô Cực một tấm vô cùng băng lãnh khuôn mặt, vì sao? Đương nhiên là hạ lao đệ một cước kia quá nhẹ, ta lại bù một quyền, để cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ giáo huấn. Tân Uyển giải thích, Công Tôn đại nhân, rõ ràng là hạ đại nhân khi dễ chúng ta, ngài không vì chúng ta chủ trì công đạo thì thôi, ngược lại trọng phạt chúng ta, không sợ lệnh các huynh đệ tâm sao. Chương 663, Vân Lam Chiến Đoàn Hai càng. Ha ha. Công Tôn Vô Cực mặt tràn đầy đều là lửa giận thiêu đốt. Hạ Khinh Trần là người, ta so với các ngươi tinh tường. Có thể làm cho hắn đối với mấy người các ngươi tiểu nhân vật động thủ, các ngươi đều đã làm gì, trong lòng ta biết rõ. Tưởng tượng năm đó, hắn nhìn chúng Hạ Khinh Trần sủng vật, đang môn khiêu khích, Hạ Khinh Trần đều lần nữa cảnh cáo chi sau mới khu chủ. Nhãn xuống. Nếu không phải Tân Uyển đám người ép người quá đáng, Hạ Khinh Trần còn làm khó dễ mấy người bọn hắn góc nhỏ sắc. Tân Uyển, trở về quân doanh chi về sau, lĩnh tiên pháp 2000. Ba người các ngươi, 1000. Hắn trừng mắt về phía ba vị trợ giúp Tân Uyển giả tạo chứng cớ bách kiêu kỵ. Còn các ngươi bốn cái, 500. Nhất sau bốn vị chưa từng nói láo bách kiêu kỵ, vẹn vẹn chỉ là phạt nhẹ xong việc. Lập tức đi. Tân Uyển chờ bách kiêu kỵ, lập tức túi đầu ly khai, mặt sắc thảm đạm trở về quân doanh. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày một cái, nói, đều là một ít sự tình, kỳ thực không cần như này trừng phạt nghiêm khắc. 2000 tiên pháp, đầy đủ đem Tân Uyển quất đến nửa chết. Công Tôn Vô Cực thở dài, hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền, là ta dạy bảo thuộc hạ bất lực, phá hủy hạ lao đệ tâm tình, đến, chúng ta tiếp tục uống. Hắn mời Hạ Khinh Trần đi tới sát vách ghế lô, tiếp tục uống rượu. Chúc mừng, không nghĩ tới thực lực ngươi tiến triển như trước, nhanh như vậy mượn đến thiên kiêu kỵ. Công Tôn Vô Cực tự rêu nói, lúc đầu an bài cho ngươi binh trưởng, là ta mắt chó coi thường người khác, đem hạ lao đệ coi thường. Hạ Khinh Trần đạp Tân Uyển một cước, cho thấy trung tinh vị ngũ hóa tầng thứ lệnh. Công Tôn Vô Cực nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn đang muốn giải thích lúc đầu tăng thế tiên truyện, Công Tôn Vô Cực lại nói, bất quá, ngươi nhưng là rơi vào ta phía sau a. Trung tinh vị ngũ hóa mặc dù không tệ, nhưng ở Tây Bắc trong quân khu, không tính là bạc tiêm. Lấy về sau, còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Hạ Khinh Trần đạo mép nói, lần nữa thu hồi đi, mỉm cười, đa tạ Công Tôn huynh nhắc nhở. Nhân gia đều kết luận hắn không bằng chính mình, giải thích nữa, không thể nghi ngờ sẽ khiến Công Tôn Vô Cực mất mặt. Hơn nữa việc này đã qua, Công Tôn Vô Cực vẫn chưa để trong lòng lên, đã mất đi giải thích ý nghĩa. Có thể để cho ta xem hạ ngươi thiên kiêu kỵ lệnh bài sao? Công Tôn Vô Cực hỏi. Đương nhiên. Hắn đưa lệnh bài lấy ra. Công Tôn Vô Cực chỉ nhìn liếc mắt, liền kinh ngạc bật cười đứng lên. Đây thật là đúng dịp, lấy sau chúng ta là cùng một cái vạn hiểu kỵ dưới quyền đồng bào chiến hữu. Bất đồng vạn hiểu kỵ dưới quyền thiên kiêu kỵ lệnh bài thân phận, màu sắc khác nhau. Hạ Khinh Trần cùng Công Tôn Vô Cực lệnh bài thân phận, đều là đen nhánh sắc, đại biểu cùng một cái vạn hiểu kỵ bộ hạ. Ồ! Trùng hợp như vậy, Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, Tây Bắc quân khu nhưng là có 10 cái vạn hiểu kỵ, cư nhiên có thể phân phối đến cùng một người danh hạ. Là vừa khớp đây, hay là có người an bài? Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe, hỏi không biết chúng ta vạn hiểu kỵ là ai? Ha ha, ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Công Tôn Vô Cực nói, chúng ta vạn hiểu kỵ chính là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Quy Điền. Chỉ có 25-26 tuổi, là Tây Bắc trong quân khu, nhất trẻ tuổi vạn hiểu kỵ. Họ Vũ. Hạ Khinh Trần để lại một cái tâm nhãn, mang theo ẩn ý hỏi đối phương cùng Vũ Hóa Long là cái gì quan hệ. Ừ. Công Tôn Vô Cực kinh ngạc nói, Vũ Hóa Long danh khí, thật là đại nhà, gia hương như vậy lệch xa địa phương đều biết kỳ danh kiêng kỵ. Ngươi đoán không lầm, cái này vị Vũ Quy Điền chính là Vũ Hóa Long cháu. Quả nhiên, chính như trung niên phụ nhân từng nói, Vũ Hóa Long thế lực cực lớn, vô khổng bất nhập. Tùy tiện đi vào một tòa quân khu, đều có Vũ gia người. Như vậy, hắn được an bài vì cái kia 10 cái hoàn khố binh trưởng, cũng đến bên ngoài bộ hạ, đều là người này bày mưu đặt kế. Càng sâu người, Công Tôn Vô Cực đống nhiên gặp trọng sử. Thủ tiêu hậu tuyển vạn hiểu kỵ tư cách, cũng bởi vì chịu đến Hạ Khinh Trần liên lụy. Hạ Khinh Trần không khỏi hay náy, nếu như ta không đến, ngươi có lẽ có hy vọng trùng kích vạn hiểu kỵ. Công Tôn Vô Cực hoàn toàn không thèm để ý, chuyện này. Ta vẫn chưa dự định dựa vào đề bạt đi tới, thầm nghĩ bằng vào chính mình thực lực chân thật, một bước một cái vết chân trở thành vạn hiểu kỵ, cho nên, cũng không có tổn thất gì. Nói đến nhẹ, có thể Công Tôn Vô Cực tốc độ tu luyện, muốn trở thành vạn hiểu kỵ, tối thiểu cần thời gian 3 năm. Có lẽ là tự biết trong đó chắc trở, Công Tôn Vô Cực nói, nếu như có thể đạt được thống soái ban thưởng kiếm bút thì tốt rồi, có thể đi trước võ tháp tu luyện nửa năm lấy lên. Ký ngôn từ trung, lộ ra thật sâu ước ao. Kiếm bút? Đó là cái gì? Hạ Khinh Chân hỏi. Công Tôn Vô Cực mỉm cười, đó là tới tự quân cung đặc thù ban cho, tay cầm kiếm bút, thấy quan lớn một cấp, có thể hưởng thụ được rất nhiều tốt chỗ. Ngươi trở về sau hiểu rõ hơn một cái quân cung tình huống sẽ biết. Hạ Khinh Trần gật đầu. Đúng rồi, đã ngươi ta đều là thiên kiêu kỵ, nói vậy rất nhanh hội nhận được Tây Bắc quân khu thông báo, chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ, khi đó chúng ta có cơ hội kề vai chiến đấu. Công Tôn Vô Cực thần thần bí bí nói đạo. Hạ Khinh Trần nhớ tới Công Tôn Vô Cực vừa rồi vội vã rời đi chẳng cảnh, không khó suy đoán, hắn nhất định được cái gì tin tức. Vậy muốn chờ tiếp thu hiếu chiến đoàn mới được. Hạ Khinh Trần nhẹ nhẹ cười cười. Công Tôn Vô Cực khoát khoát tay, nói, hiện nay Vũ Quy Điển bộ hạ, chỉ có một thiên kiêu kỵ ghế trống, cái kia chiến đoàn phi thường rời rạc, người nào trên đảm nhiệm cũng có thể ung dung trường khống, ngươi đi hoàn toàn không thành vấn đề. Hạ Khinh Trần chán khẽ nhíu một cái, cũng không phải là. Cái gì không phải? Công Tôn Vô Cực kinh ngạc dò hỏi. Hạ Khinh Trần lấy ra tự quân vụ đường giấy bổ nhiệm, phía trên rõ ràng viết rõ, điều đảm nhiệm Hạ Khinh Trần vì Vân Lam chiến đoàn mới thiên kiêu kỵ. Cái gì? Vân Lam chiến đoàn? Quân vụ đường người điên rồi không? Công Tôn Vô Cực lại cực độ giật mình. Hắn đem giấy bổ nhiệm bắt tới, tại chỗ lần nữa tinh tế kiểm tra, xác nhận không sai chi về sau, càng phát cảm thấy khiếp sợ, không thể à. Sao đưa ngươi an bài vì Vân Lam chiến đoàn thiên kiêu kỵ? Hạ Khinh Trần vẫn chưa hàng không với cái kia khuyết thiếu thiên kiêu kỵ chiến đoàn. Mà là, thế thân Vân Lam chiến đoàn hiện đảm nhiệm thiên kiêu kỵ. Hạ lão đệ, ngươi phiền phức lớn rồi. Công Tôn Vô Cực mặt sắc bình tĩnh không gì sánh được. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra thập phần chấn định, không cần suy nghĩ cũng biết, là Vũ Quy Điển gây nên. Nhưng, hắn sở hữu thực lực tuyệt đối, không sợ âm mưu tính kế. Hiện đảm nhiệm Vân Lam chiến đoàn thiên kiêu kỵ, tên là Triệu Vân Thi. Tuổi tác không thể so ta lớn, nhưng thực lực vượt qua xa ta. Công Tôn Vô Cực mặt mang nồng đậm kiêng kỵ. Hạ Khinh Trần không giải khai, ngươi không phải thiên kiêu kỵ đệ nhất nhân sao? Làm sao thực lực không bằng người này? Công Tôn Vô Cực than khổ nói, đó là nhân gia căn bản cũng không tiết tháo cùng ta cái gì tranh đoạt thiên kiêu kỵ thi đấu. Mấy lần trong quân thi đấu, nàng chưa tham gia. Bởi vì một ngày nàng tham gia, thiên kiêu kỵ thi đấu đem không huyền niệm chút nào. Nguyên lai, thiên kiêu kỵ chung còn có ẩn nút cao thủ. Cái kia có cái gì quan hệ? Đây là tới tự quân vụ đường điều khiển mệnh lệnh, nàng còn có thể chiếm giữ không từ bỏ sao. Hạ Khinh Trần không cho là đúng. Công Tôn Vô Cực lắc đầu nói, ngươi là không biết. Triệu Vân Thi căn bản cũng không phải là một cái phân rõ phải trái nhân. Ngươi chiếm giữ nàng vị trí, tuyệt đối sẽ bức bách ngươi buông tha. Nếu không, cái kia nàng tự mình động thủ, buộc ngươi buông tha. Công Tôn Vô Cực ngưng trọng nói, đã từng cũng có một vị ý đồ trưởng khống Vân Lam chiến đoàn thiên kiêu kỵ, về sau một lần trong hành động, gặp phải không rõ ràng tập kích, trọng thương xuất ngũ. Hạ Khinh Trần mi nhọn hơi một cái, nhưng cũng không có khiếp đảm, mà là cảm thấy tựa hồ có chút ý tứ. Hắn vốn tưởng rằng quân lữ sinh hoạt sẽ có chút buồn chán, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn đúng. Chương 664, bị người hãm hại, bà Cảng. Hạ lão đệ, ngươi đừng cho là ta nói giỡn, cái kia vị Triệu Vân Thi, thật là một vị tương đương khó dây dưa nhân vật. Công Tôn Vô Cực thấy Hạ Khinh Trần không cho là đúng, ngưng trọng để tình đạo. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, ta tự tin có thể ứng phó, Công Tôn huynh không cần gánh ưu. Công Tôn Vô Cực trịnh trọng nói, được, coi như cái kia vị Triệu Vân Thi bỗng nhiên muốn mở, không hề làm khó dễ ngươi, nàng Vân Lam chiến đoàn ngươi cũng chưa chắc trí tuệ được động. Hắn nói phá lệ chăm chú. Vân Lam chiến đoàn, chính là Triệu Vân Thi mãi mãi, mẫu thân. Thêm trên bản thân nàng ba đời kinh doanh tinh anh chiến đoàn, sở hữu bộ phận quyền tự chủ lợi, tương đương với nửa độc lập chiến đoàn, không cần trả lại toàn bộ nghe theo Vũ Quy Điển mệnh lệnh. Bên trong mỗi một vị bách kiêu kỵ, đều là bọn họ ba đời nhân tinh tâm bồi dưỡng ra được, trung thành không gì sánh được, ngươi tức thì liền trở thành mới nhậm chức thiên kiêu kỵ, bọn họ cũng rất khó nghe theo ngươi hiệu lệnh. Tây Bắc quân khu hết thể thiên kiêu kỵ chiến đoàn chung, Vân Lam chiến đoàn bài danh thứ ba, ngươi một cái không hề tư lịch tân nhân muốn khống chế nó, phi thường không thực tế. Cho nên, ta kiến nghị ngươi hướng Vũ Quy Điền xin, điều khiển hướng khác chiến đoàn. Hạ Khinh Trần cười nhạt không nói. Làm cho bên ngoài thế thân Triệu Vân Thi, vốn là Vũ Quy Điền ý tứ, dễ dàng cho mượn đao giết người. Sao có thể bằng lòng Hạ Khinh Trần xin? Huống chi, Hạ Khinh Trần khả năng hướng Vũ Thị nhất mạch người đầu hàng sao? Ha ha, ta đây không phải không tin cái này ta. Hạ Khinh Trần để chén rượu xuống, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ tiếp thu chiến đoàn. Chậm tắc thì sinh biến. Thời gian càng là lùi lại, Vũ Quy Điền càng có thể chế tạo sự cố. Công Tôn Vô Cực kinh ngạc không ngớt, ta nói nửa thiên, ngươi hoàn toàn không nghe lọt ai. Hạ Lão Đệ, nơi đây là Lương Châu Tây Bắc quân khu, cũng không phải là chúng ta nho nhỏ Thiên Nguyệt Lĩnh. Thiên Nguyệt Lĩnh Trung, Hạ Khinh Trần có thể còn có hoành hành vô kỵ khả năng. Nhưng Tây Bắc trong quân khu, Hạ Khinh Trần tính là gì? Mối bỏ biển mà thôi. Đơn thương thất ngựa cùng thâm căn cố đế người cướp đoạt quân quyền, là có nhiều tự ngạo cùng mù quáng. Cáo tử, đã biết được là Vũ Quy Điền quay phá, tự nhiên muốn mau sớm hành động, để tránh khỏi sinh biến. Công Tôn Vô Cực mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Khinh Trần ly khai, giật mình một lúc lâu, không khỏi thở dài, ai, thực sự là cực kỳ giống năm đó ta à. Năm đó chính hắn, tự phụ đăng môn cướp đoạt Hạ Khinh Trần lính sủng, có thể kết quả thế nào? Thất bại thảm hại. Hôm nay Hạ Khinh Trần tự phụ mù quáng, không phải là hắn năm đó vẽ hình người sao? Ngươi sẽ từ từ sống thành chính mình chán ghét dáng vẻ, Hạ Khinh Trần, ngươi cũng không ngoại lệ a. Công Tôn Vô Cực cảm thấy thế sự huyền diệu. Hắn một mạch nỗ lực sống thành năm đó Hạ Khinh Trần. Nhưng năm đó Hạ Khinh Trần vẫn sống thành đi qua chính mình. Trầm mặc một lúc lâu, hắn không có tuyển trạch theo sau, dù gì nói, người từng trải thất bại tài năng học được trưởng thành, ngươi chịu Triệu Vân Thi hãm hại, mới biết phóng hạ tư thế, ngươi mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Hy vọng, mấy ngày nữa có thể thấy được còn sống ngươi. Công Tôn Vô Cực nâng chén, hướng về không trung nhất kính. Có một việc, hắn còn đến không kịp nói cho Hạ Khinh Trần. Đó chính là, Triệu Vân Thi mẫu thân, chính là Tây Bắc quân khu. Tướng quân, cho nên Triệu Vân Thi tài năng như này không kiêng nể gì cả, liền tam quân thi đấu đều có thể vắng họp, đồng thời độc trưởng Vân Lam chiến đoàn. Nói Hạ Khinh Trần, ở Mã Viễn chết cùng đi xuống, đi tới Vân Lam chiến đoàn quân doanh. Nay thì đã đèn rực rỡ ban đầu lên, bọn lính đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Chưa đến Vân Lam chiến đoàn doanh trướng phạm vi, liền phát hiện một loạt cây xuống, lén lút trốn tránh hai người. Đang âm thầm giao lưu. Bích Nhi cô nương, Vũ Đại Nhân đã tận lực ngăn cản họ Hạ, nhưng hắn bối cảnh thâm hậu, Vũ Đại Nhân lực bất tòng tâm. Hừ, thực sự là ghê tởm, tiểu thư đem Vân Lam chiến đoàn kinh doanh thật tốt, lập tức có thể trùng kích tên thứ hai, người này hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện quấy rối. Tin tức đã thông báo các ngươi, Đại Nhân dự liệu, Hạ Khinh Trần rất nhanh sẽ đến tiếp nhận Vân Lam chiến đoàn. Các ngươi chuẩn bị sớm. Yên tâm, cái kia vị Hạ Đại Nhân dám đến, vậy hãy để cho hắn khóc đi. Rõ ràng, bọn họ đã làm xong ứng phó chuẩn bị. Hơn nữa, rất có thể không phải là cái gì quang minh tránh đại thủ đoạn. Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, nói thầm, may mà còn kịp lúc, không phải thật muốn phát sinh biến cố. Việc này không nên chậm trễ, Hạ Khinh Trần lập tức đi tới Thiên Kiêu Kỵ Độc Trúc doanh trướng. Doanh trướng có trước hai bộ sau phần, tập văn phòng cùng nghỉ ngơi làm một thể. Lấy quân cung quy củ, một ngày điều khiển, tương ứng tướng lĩnh trước tiên bên trong sẽ bị điều đi, doanh trướng hội khoảng không xuống, chờ đợi mới chủ nhân tiếp quản. Hạ Khinh Trần hiện tại phải làm, chính là lập tức vào lều trại chính, bắt được binh phủ. Chỉ có binh phủ, tài năng điều động Vân Lam chiến đoàn. Hạ gia, ngươi trong doanh trướng làm sao có ánh sáng? Đi theo Mã Viễn chết dẫn đường, đi tới Vân Lam chiến đoàn thiên kiêu kỵ doanh trướng trước. Hạ Khinh Trần sinh lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào cái kia vị Triệu Vân Thi quyến luyến Vân Lam chiến đoàn, còn không chịu đi? Mã Viễn Chết lắc đầu, làm sao lại như vậy? Triệu Vân Thi cô nương kia xưa nay sẽ không ở trong quân doanh qua đêm. Ách! Làm sao ngươi biết? Hạ Khinh Trần hỏi ngược một câu. Mã Viễn Chết lập tức cho mình mở miệng, hiển nhiên hắn nói lộ ra nhóm người mình muốn nhìn lén Triệu Vân Thi mưu đồ. Được rồi, chờ đợi ở đây, gọi ngươi đi vào nữa. Hạ Khinh Trần đạo. Một mình hắn hành động càng phương tiện. Hắc hắc, cái kia Hạ gia cẩn thận, trong doanh trướng tất có kỳ quặc, có lẽ có gạt cũng không nhất định. Mã Viễn Chết cười híp mắt ghé vào một đống tạp vật trong. Hạ Khinh Trần đã lưu tâm, tự nhiên không dám khinh thường. Hắn đi thong thả đi vào doanh trướng trước, ngoài ý liệu là, doanh trướng trước dĩ nhiên không có sĩ binh đem tay. Tình huống bình thường xuống, thiên tiêu kỵ trọng yếu như vậy quân đội thủ lĩnh chỗ ở, nên có sĩ binh trông coi mới đúng. Trong đó quả nhiên có bẫy. Hạ Khinh Trần xốc lên mảnh lều đi vào, này bộ phận là doanh trướng khu làm việc. Đi tới trước cán kỷ, không phí sức khi đã tìm được cán kỷ hộp ngọc bên trong chứa binh phủ. Đem bên ngoài cất xong về sau, Hạ Khinh Trần an tâm rất nhiều. Rào rào. Đông nhiên, hắn nghe được doanh trướng bộ phận sau trong, truyền đến thanh thúy tiếng nước chảy tiếng. Hắn sinh lòng cảnh giác, xốc lên che liêm trướng, kết quả đập vào mi mắt lại là một cái đang ở thùng gỗ bên trong tắm thanh lệ nữ tử. Mặt trái xoan, chân mày lá liễu, mắt ngọc mày ngài. Khuôn mặt mỹ lệ phi thường lệnh người hai mắt tỏa sáng. Nhất là người ta khó có thể cầm giữ là, nàng cả người sợi nhỏ không được, ở phủ kín hoa hồng trong thùng gỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nước gợn nhộn nhạo, kể hết hoa hồng thong thả tản ra, lộ ra thủy hạ ẩn sâu kinh người phong cảnh. Nữ tử phá lệ cảnh giác, nghe được nhỏ bé liêm trướng sốc lên thanh âm, lập tức mở mắt ra. Kết quả thấy chính là đột nhiên xông vào Hạ Khinh Trần. Nàng vô ý thức liền kinh hô thành tiếng, bắt trộm. Nói phân nửa, Hạ Khinh Trần liền lấn người mà gần, song trưởng đập tới. Trong thời gian ngắn, hắn liền sáng tỏ tất cả đều là vừa rồi cây hạ hai người nói âm mưu, hãm hại Hạ Khinh Trần. Có thể thiết tưởng, nếu như này nữ nói xấu Hạ Khinh Trần xâm phạm nàng, Hạ Khinh Trần như thế nào thoát tội? Cô nam quả nữ, không hề nhân chứng, hắn như thế nào tự kiểm chứng thanh bạch? Cuối cùng tất phải bị vu hãm chịu quân pháp đường trọng xử. Lại thêm trên vũ quy điền lợi dùng chính mình lực lượng ảnh hưởng quân pháp đường, chịu xử trí, có thể so với tình huống bình thường muốn trọng rất nhiều. Chương 665, Khuyết Nguyệt Táng Hoa, Bốn Cảng. Muốn hại ta? Hừ. Hạ Khinh Trần song trưởng không lưu tình chút nào hướng đối phương lồng ngực vỗ tới. Sau người cuống quýt gian lấy hai cánh tay ngăn cản, kết quả, chỉ là đụng vào một cái. Đã bị Hạ Khinh Trần cường đại trưởng lực cho chân choáng quá khứ. Tại chỗ ngất, nhưng sau nằm vào thùng gỗ bên trong. Kém như vậy. Hạ Khinh Trần vô cùng kinh ngạc, thời điểm mấu chốt hắn có chút thu lực, chỉ sử xuất 1/10 tinh lực. Nhưng vẫn là dễ dàng như vậy đem này nữ cho chân choáng, thực sự ngoài ý muốn. Mắt thấy đối phương chìm nghỉm vào trong nước, Hạ Khinh Trần lập tức đem bên ngoài vớt lên. Đối với thân thể, hắn là không hề ba động, thuận tay kéo tới nàng quần sam đơn giản bọc lại, nhưng sau ôm hướng giường. Rào rào. Này lúc, tại ngoại nghe được động tĩnh Mã Viễn Chết, đến đây cứu giá. Kết quả thấy là, Hạ Khinh Trần ôm một nữ nhân đi giường. A a, thật xin lỗi, ta tới sớm. Mã Viễn Chết lập tức ngăn trở con mắt, có thể nhãn thần vẫn là thấy được nữ tử dung mạo. Cái này nhìn một cái. Không có kém chút đem Mã Viễn Chết bị dọa cho phát sợ. A, Triệu tướng quân. Toàn bộ Tây Bắc quân khu, có thể được xưng là tướng quân người, có lại chỉ có một. Đó chính là, Tây Bắc quân khu chỉ huy trưởng, Triệu Phi Nga tướng quân. Nàng quản hạt Tây Bắc quân khu 10 vạn đại quân. Hạ Khinh Trần giật mình, vị nào Triệu tướng quân? Mã Viễn Chết run run nói, còn có thể là sao cái? Đương nhiên là chúng ta Tây Bắc quân khu tướng quân. Đúng, nàng vẫn là Triệu Vân Thi mẹ ruột. Ách! Trong thời gian ngắn, Hạ Khinh Trần liền minh bạch, chính mình nhất định hiểu lầm. Triệu Vân Thi lại là phản đối Hạ Khinh Trần, đều không thể lấy chính mình mẹ ruột tới bảy cạm bẫy. Có thể, nàng tại sao sẽ ở nữ nhi trong doanh trướng? Hạ Khinh Trần nhìn phía này nữ, tuổi tác phảng phất mới 30 tuổi, Thuế Nguyệt vẫn chưa tại đây khuôn mặt trên lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Vóc người cũng hoàn mỹ tuân lệnh nam nhân phun huyết. Nàng thực sự là Triệu Phi Nga. Hạ Khinh Trần trong lòng khả nghi. Mã Viễn chết vẻ mặt đại họa lâm đầu màu sắc, thiên chân vạn sắc. Đừng xem nàng tuổi trẻ, nàng chỉ là có thuật chú nhan mà thôi, nghe nói là đạt được một loại tiên thảo, có thể vĩnh bảo tuổi trẻ. Không phải. Ta nói chính là tu vi. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói. Bảo trì 30 tuổi dung mạo, tính là gì vĩnh bảo tuổi trẻ. Hắn có rất nhiều biện pháp, làm cho một nữ nhân vĩnh viễn bảo trì ở 18 tuổi. Ồ, đúng rồi. Mã Viễn Triết kinh ngạc nói, Hạ đại nhân tuy là lợi hại, nhưng tại sao có thể là tướng quân đối thủ? Nàng nhưng là tiểu nguyệt cảnh giới cường giả. Chính là đứng bất động, Hạ Khinh Trần đều không thể đem bên ngoài đánh ngất xỉu. Nàng mới vừa bề ngoài hiện, liền người thường cũng không bằng. Ngươi lui xuống. Hạ Khinh Trần nói, sự tình có chút phiền phức, ngươi không muốn liên lụy trong đó. Cư nhiên đem đường đường tướng quân liên lụy vào, việc này xử lý không tốt, Mã Viễn chết nhất định đầu người rơi xuống đất. Còn Hạ Khinh Trần, hắn nhưng thật ra có tự vệ thủ đoạn. Mã Viễn chết chắp tay lia lịa, Hạ đại nhân đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên, lấy sau có chuyện gì, chỉ để ý mở miệng. Điều kiện tiên quyết là, Hạ Khinh Trần còn sống. Làm bên ngoài thối lui, Hạ Khinh Trần cau mày. Nhất cái xốc lên bao lấy Triệu Phi Nga quần sam. Tỉ mỉ kiểm tra về sau, chỉ ngưng tụ một đoàn thiên hỏa, điểm tại đây ngực chính trung ương. Suy. Một đoàn nguyệt bạch sắc ánh sáng nhạt, theo ngực thả ra mà ra. Hạ Khinh Trần chán giãn ra, nguyên lai như này. Minh bạch chưa? Ừ, hiểu. Hạ Khinh Trần thuận miệng đáp lại, lời mới vừa ra khỏi miệng lập tức nhận thấy được không đúng. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Triệu Phi Nga không ngờ mở con mắt. Một đôi đen nhánh, sắc bén, hàm chứa sát ý đôi mắt, trực câu câu theo dõi hắn. Hạ Khinh Trần tức thì thi triển thân pháp, lui về sau. Xôn xao. Triệu Phi Nga tố thủ một chảo, khăn trải giường bay lượn, nàng tắc thì thả người nhảy, đem khăn trải giường bao lấy trong người. Chân chuột như ngọc hữu trưởng, ở giường sàn một điểm. Liền lấy tốc độ kinh người vượt lên trước Hạ Khinh Trần, chặn lại tại đây trước người. Cái kia bảo dưỡng cực tốt dung nhan, bị nổi giận cùng sát ý tràn đầy. Ta Triệu Phi Nga thanh bạch vài thập niên, không nghĩ tới, bị ngươi một cái tiểu bối phá hủy. Triệu Phi Nga hắc phát bay lượn, một đôi mắt thần lánh triệt như băng. Nàng một tay cầm khăn trải giường, một tay cách khoảng không một chảo, nguyệt kỳ lực lượng ở lòng bàn tay như sôi thủy nhảy lên. Nàng muốn giết người diệt khẩu. Tuyệt sẽ không làm cho Hạ Khinh Trần ly khai cái này doanh trướng. Hạ Khinh Trần đứng vững dáng người, không chút hoang mang nói, A Di, mời không nên nói chuyện lung tung, thân thể xem qua chính là thanh bạch bị hủy, cái kia trên đời có vài cái trong sạch nữ tử. Lẽ nào hoàng hoa khuê nữ, vô ý bị người nhìn thân thể, liền mất đi danh tiết. Triệu Phi Nga lòng bàn tay nguyệt kỳ lực lượng sôi trào. Đem bên ngoài thanh lệ mặt khuôn mặt chèn ép phá lệ sâu thẳm, ta danh dự chỉ là một, ngươi không nên nhất chính là, đánh vỡ ta một bí mật. Siêu. Đang nói rơi xuống, liền triển khai hiện sắc bén sắc cơ, một tay một chảo, liền khấu hướng Hạ Khinh Trần cái cổ. Chỉ cần một cái, liền có thể đem cổ bẻ gãy. Bí mật gì, không phải là tu luyện khuyết nguyệt táng hoa thuật sao? Hạ Khinh Trần xem thường nói. Cái gì? Phi lức mà đến Triệu Phi Nga, thất kinh, khấu hướng Hạ Khinh Trần bàn tay, lập tức chết đi hướng hắn sau lưng xà nhà gỗ. Xoạt xoạt. Xà nhà gỗ tức thì bị bóp nát lệnh toàn bộ nóc nhà lắc lư không nớt, kém chút sụt xuống. Ngươi là bực nào châu nghe nói? Triệu Phi Nga một đôi tròng mắt trừng phải nhiều rất có nhiều đại. Khuyết nguyệt táng hoa thuật chính là nàng trong lúc vô tình. Theo một con thuyền chìm nghỉm nghìn năm đáy biển thuyền hải chung tìm được. Bên trong ghi chép một môn, có thể vĩnh bảo thanh xuân bí thuật. tu luyện chi về sau, nàng quả nhiên kéo dài suy lão. Bây giờ hơn 40 tuổi, nhìn qua lại vẹn vẹn 30 tả hữu. Một môn tệ đoan nặng nghề tà đạo tiểu thuật, nghe qua rất ngạc nhiên sao. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói. Triệu Phi Nga lệ xích, nói bậy. Khuyết Nguyệt Táng Hoa thuật chính là thần linh thần thuật. Cái kia pháp quyết lên, ghi lại hết sức rõ ràng, chính là Khuyết Nguyệt Thượng Thần cùng Táng Hoa tiên tử hợp chế thần minh thuật. Biết, hai cái tà ma ngoại đạo sáng tạo gạt người bí thuật mà thôi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Không chờ Triệu Phi Nga nổi giận, Hạ Khinh Trần tiếp tục nói, chính thống dưỡng nhan bí thuật, sẽ để cho ngươi bán nguyệt tu vi hạ thấp một lần, một năm dung mạo suy lão một lần, đồng thời già yếu số lần càng ngày càng nhiều lần. Nghe được trước người, Triệu Phi Nga còn có thể bình tĩnh, bí mật này Hạ Khinh Trần vừa rồi đã đánh vỡ. Đây chính là vì cái gì, nàng mới vừa rồi bị Hạ Khinh Trần đơn giản đánh ngất xỉu. Bởi vì thực lực rơi vào đáy cốc. Có thể nghe được dung mạo suy lão một lần, nàng nhanh tiếng tàn khốc nói bậy. Ta dung nhan chưa từng có suy lão quá. Không có nữ nhân nguyện ý thừa nhận, chính mình mỹ lệ mất đi. Có hay không, ngươi so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói, phản chính nhanh lao chết cũng không phải là ta. Triệu Phi Nga đồng tử kịch lui, thân thể run rẩy. Ngươi nói cái gì? Lão? Lão chết? Có ý tứ? Chính là mặt chữ ý tứ, ngươi rất nhanh hội biến thành lao thái bà, nhưng sau thân thể chậm rãi lao đi, nhất sau mục chết đi, chết khốn khiếp rất khó nhìn. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói. Không. Triệu Phi Nga ôm lấy bả vai của mình, không muốn tiếp thu sự thật này, ngươi tả thuyết mê hoặc người khác, là muốn lừa dối ta bỏ qua, đúng hay không? Hạ Khinh Trần lắc đầu, há tất chính mình lừa gạt mình đâu. Lẽ nào nhất định phải ta nói ra, ngươi, kỳ thực đã tóc trắng xóa rồi hả? Chương 666, toàn bộ trở thành phế thải, ngũ càng. Triệu Phi Nga nhìn như đen thủi xinh đẹp hát phát, kỳ thực đã như lão nhân giống nhau, toàn bộ hoa bạch. Chỉ là dùng một ít thuốc nhuộm, đem bên ngoài nhuộm thành hát sắc mà thôi. Người nào? Người nào nói cho ngươi biết? Triệu Phi Nga trong lòng phòng tuyến, rốt cục tan vỡ, run giọng hỏi. Đầu của nàng phát, lần đầu tiên tu luyện bí thuật thì liền trắng một can. Về sau bạch phát càng ngày càng nhiều, đến nay đã toàn bộ hoa bạch. Bí mật này, căn bản cũng không có người thứ hai biết được, cho dù là chính mình thương yêu nhất nữ nhi, đều hoàn toàn không biết. Không có người nào nói cho ta, mà là... Thấy qua nhiều lắm bị lừa người. Hạ Khinh Trần ngữ dồn khí chậm. Còn nhớ kỹ, đích thân hắn chính tay đâm Khuyết Nguyệt Thượng Thần cùng Táng Hoa Tiên Tử lúc, thấy cả thành tóc trắng xóa thiếu nữ. Khuyết Nguyệt Thượng Thần cùng Táng Hoa Tiên Tử, chính là đi qua thần thuật, vô hình trung hấp thu người tu luyện tinh túy, bảo trì dung nhan của mình vĩnh trú. Những tu luyện kia người, ngắn hạn đến xem lại tựa như thanh xuân vĩnh trú, thực ra tinh túy dần đi. Làm một ngày nào đó, tinh túy tổn hao đến cực hạn lúc, liền lộ ra nguyên hình. Làm sao lại Triệu Phi Nga vô lực quỵ ngồi ở trên đất, hai mắt mất thần. Hạ Khinh Trần thở dài, nói, tự giải quyết cho tốt đi. Không cho phép đi. Triệu Phi Nga trở lại thần, lập tức hô. Đốt. Dừng một chút, ngữ khí vừa chậm, mang theo một tia khẩn cầu, không cần đi. Trong mắt của nàng. Hạ Khinh Trần giống như một cọng cỏ cứu mạng, trở thành hy vọng duy nhất. Ngươi có biện pháp cứu lại chứ? Có. Triệu Phi Nga hai mắt phụt ra hoảng sợ tinh quang, mời giúp ta một chút. Dựa vào cái gì? Triệu Phi Nga vô ý thức nói, bằng ta là Tây Bắc quân khu tướng quân. Có thể, lời đến phân nửa, lại cảm thấy không thích hợp, bây giờ là nàng có việc cầu người, mà không phải người uy hiếp. Bằng ta Tây Bắc quân khu tướng quân thân phận, có thể cho ngươi rất nhiều tiện lợi. Triệu Phi Nga đạo. Hạ Khinh Trần vừa mới lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, ta muốn suối máu tu luyện tư cách. Triệu Phi Nga lập tức nhíu mày, không thể. Suối máu là do quân cung nhân trưởng quản, đối với vạn hiểu kỵ mở ra, thẩm tra quá trình phi thường nghiêm ngặt. Tức thì liền ta cho ngươi lái cửa sau, ngươi vẫn sẽ bị xét duyệt cho quét xuống. Như vậy phải không? Muốn đi lối tắt, xem ra là không hề hy vọng. Vậy, giúp ta trở thành vạn hiểu kỵ. Hạ Khinh Trần lại nói. Triệu Phi Nga trầm ngâm nói, vậy phải xem ngươi vận khí. Trong quân đội chức vị là một cái cây cải củ một cái hố, 10 cái vạn hiểu kỵ đều có người gánh đảm nhiệm, ngươi liền không có cơ hội. Trừ phi trong đó có người mất đi chức vị, ngươi mới có cơ hội đi lên. Hơn nữa, ngươi thực lực bản thân, công huân các loại đều phải qua cứng rắn mới được, nếu không thì quân cung thẩm tra lúc, vẫn sẽ đem ngươi phủ quyết rơi. Có này cam đoan, Hạ Khinh Trần liền thỏa mãn. Hắn muốn chính là một cái công bằng mà thôi, không đến mức xuất hiện chính mình rõ ràng đạt được yêu cầu, nhưng bởi vì tiềm quy tắc, đem bên ngoài phủ quyết. Thành giao. Hạ Khinh Trần đạo. Triệu Phi Nga mừng rỡ hàng vạn hàng nghìn, lập tức khẩn cầu, nói nhanh lên một chút xem, ta nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có mình hiểu rõ nhất chính mình, nàng rõ ràng cảm giác được năm gần đây chính mình, tình trạng càng ngày càng kém. Già yếu duyên cơ vì thế, là mất đi thân thể tinh túy, chỉ cần bổ sung là được. Hạ Khinh Trần đạo. Tinh túy. Triệu Phi Nga thật sâu nhíu, này hai chữ rất nhiều sách vở trên đều có miêu tả, nhưng vật ấy vô cùng hư vô, căn bản không có cái gì bổ sung chi đạo. Mặc dù có, cũng là một ít thầy bà gạt người chi đạo. Còn tốt, Hạ Khinh Trần lại nói, lấy hạ tài liệu tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Nhưng sau tìm một linh khí tràn đầy nơi. Hắn tại chỗ viết hạ một phần danh sách, mệnh lệnh Triệu Phi Nga đi làm. Sau người không chậm trễ chút nào đem bên ngoài thu xuống, nói, vậy toàn bộ nhờ ngươi. Đúng, ngươi là ai? Làm nửa thiên, nàng còn không biết thiếu niên trước mắt là ai. Hạ Khinh Trần. Hắn lại bổ sung, mới tới Vân Lam chiến đoàn thiên kiêu kỵ. Triệu Phi Nga nhíu chặt bên ngoài mi. Người nào điều khiển ngươi? Vân Lam chiến đoàn rõ ràng là con gái nàng ở trưởng quản, có ai tư cách đem bên ngoài nữ nhi chen đi? Dừng một chút, nàng nhãn thần meo lại, Vũ Quy Điển. Ngươi nhưng là khinh người quá đáng ở đâu, đây đã là lần thứ hai đi. Có thể làm Tây Bắc quân binh quân, bên ngoài thông minh trình độ không thể nghi ngờ, muốn mượn đao của ta sát nhân, hừ. Hạ Khinh Trần nghe được. Vũ Quy Điển mặc dù là Triệu Phi Nga bộ hạ một thành viên, có thể bởi vì dựa lưng vào Vũ Thị nhất mạch duyên cớ vì thế, lại có thể cùng Triệu Phi Nga ở Tây Bắc quân khu ganh đua cao thấp. Thậm chí, tại đây mí mắt cuối cùng xuống, động nữ nhi của nàng quân quyền. Vũ Thị lực lượng, so với trong tưởng tượng càng cường đại. Người đã tới, vậy an tâm trên đảm nhiệm đi. Triệu Phi Nga suy nghĩ nói. Hiện tại ta gia tộc đang ở từng trải một việc, không tiện cùng Vũ Thị nhất mạch công khai gọi nhịp. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất một cái con gái nàng, Triệu Vân Thi. Ừ, cái kia nàng liền từ ngươi mà nói phục, đừng làm ra cái gì khiêu khích ta chuyện. Không phải, ta phía trước từng nói, toàn bộ trở thành phế thải. Hạ Khinh Trần vẩy vẩy tay háo bảo. Triệu Phi Nga tâm hệ dung nhan, vội vàng nói, yên tâm. Ta sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Hạ Khinh Trần điểm thủ, cước bộ một bước liền chuẩn bị xốc lên liêm trướng rời đi. Ai biết lúc này, bên ngoài doanh trướng vang lên liên xuyến tiếng bước chân, cùng với binh khí va chạm âm thanh. Người ở bên trong nghe cho ta, lập tức đi ra đầu hàng, không phải loạn tiện bắn chết. Một luồng anh khí 10 phần nữ tử thanh âm truyền đến. Triệu Phi Nga hô nhỏ một tiếng, là nữ nhi. Hôm nay, là nàng tu vi rơi xuống ngày, vì không cho trong quân doanh nhân phát hiện, liền tới đến không người ở lại tương đối an toàn nữ nhi trong doanh trướng. Nguyên nhân đây, việc này cũng không có thông báo bất luận kẻ nào. Khẩn trương làm cái gì? Hạ Khinh Trần đạo, đồng nhiên dư quang liếc về Triệu Phi Nga lúc này khăn trải giường bọc thân trạng thái, mới ý thức tới không ổn. Chuyện này, bị ngươi thấy. Chẳng lẽ hiểu lầm hai người bọn họ đang làm gì chứ? Hạ Khinh Trần vẫn là rất yêu quý danh tiếng, nói, đẩy ra nàng. Hắn không muốn bị người hiểu lầm, Triệu Phi Nga nguyện ý. Nàng vội vã lên tiếng, trang trọng uy nghiêm nói, Vân Thi, là ta. Bên ngoài doanh trướng, một cái tư thế hiên ngang, buộc tóc đuôi ngựa biện, khuôn mặt sắc lạnh nhạt như băng sơn mỹ lệ thanh niên nữ tử. Tay nàng cầm một cây trường thương, xuất lĩnh một đội đằng đằng sát khí hắc giáp sĩ binh, bao vây doanh trướng. Vừa rồi trong doanh trướng truyền đến động tĩnh, đưa tới tuần tra vệ binh chú ý, cho nên mới xuất binh vây quanh. Được nghe động tĩnh bên trong, Triệu Vân Thi kinh ngạc, mẫu thân. Triệu Phi Nga cách doanh trướng, nói, đều lui ra đi. Triệu Vân Thi trong lòng khả nghi, mẫu thân làm sao sẽ một cái người chạy đến nàng trong doanh trướng. Hôm nay thế đạo, ngụy giả trang thanh âm giống như lúc cao thủ chỗ nào cũng có, vẫn là chính mắt thấy thỏa đáng nhất. Mẫu thân làm sao tới ta doanh trướng. Nàng vừa nói, một bên phất phất tay, hắc giáp sĩ binh chậm rãi tới gần. Triệu Phi Nga bình tĩnh nói, kiểm tra ngươi một chút quân vụ, thuận liền muốn tìm thành tịnh địa phương nghỉ ngơi nhất muộn. Thật sao? Cái này lý do thoái thác, tương đương khả nghi a. Nàng muốn tới nghỉ ngơi, chớ nên vô thanh vô tức mới đúng. Bên ngoài ánh mắt chợt sắc bén, trường thương trong tay hung hăng nhất trèo, đem vải bông biên chế doanh trướng cho rạch ra một đầu dài dáng dấp chỗ hổng. Kết quả, đập vào mi mắt một màn lệnh toàn trường mục trường khẩu nốc. Chương 667, chóc gian hiện trường. Tây Bắc quân khu tối cao thủ trưởng, lại quần áo nửa che nằm nghiêng ở giường sàn. Tuyết bạch phong cảnh như ẩn như hiện. Sớm nghe đồn, Tây Bắc quân khu tướng quân chính là một vị không lão ma nữ, phổ thông sĩ binh không duyên cớ nhìn thấy, bây giờ cuối cùng cũng mắt thấy mới là thật. Hơn nữa còn chứng kiến rất nhiều kinh hỉ. Triệu Vân Thi kinh ngạc hơn, lập tức ngăn trở nước khe, đỏ mặt quát lớn, nhìn cái gì vậy, tất cả đều lui hạ. Bọn lính lập tức đi xa, dồn dập lộ ra kiếm lợi lớn cười quái dị màu sắc. Triệu Vân Thi xấu hổ và giận dữ xoay người tiến nhập trong doanh trướng, trách nói, mẫu thượng, ngươi quá mất mặt. Mẫu thân của mình, bị một đám sĩ binh kèm chút xem hết chân thân thể, làm nữ nhi đều thấy đến không còn mặt mũi. Triệu Phi Nga cũng thập phần thẹn thùng, nói, còn chưa phải là ngươi, tự chủ trương rạch ra doanh trướng, 20 tuổi người, hành sự còn như này xung động lỗ mãng. Kỳ quái là, nàng nói lúc, từ đầu tới cuối duy trì nằm nghiêng tư thế, cũng không đứng dậy ý. Ta làm sao biết mẫu thượng lén lút tới ta trong doanh trướng? Triệu Vân Thi ủy khuất nói. Đông nhiên, nàng chú ý tới mẫu thân dị dạng cử động, trong ánh mắt không khỏi lộ ra hồ nghi. Nàng nhón chân, hướng mẫu thân giường sau lưng sàn quét một vòng, có thể vẫn chưa quét cái gì người. Kỳ tâm trung khả nghi, khiếp con mắt bốn hạ nhìn chung quanh. Mẫu thượng, cái này trong doanh trướng, có phải hay không còn có người khác? Nói bậy. Triệu Phi Nga ngồi ngọa đứng dậy, máng, phụ thân ngươi chết sau vài chục năm, ta đều tuân thủ nghiêm ngặt thanh bạch, nào có như ngươi vậy chửi bới mẹ. Triệu Vân Thi nhìn chung quanh một vòng, đích sắc không có phát hiện người khả nghi, liền bỏ đi nghi ngờ, tiến lên ôm lấy mẫu thân cánh tay, lạnh lùng mặt mũi lộ ra làm lũng thần tình. Mẫu thượng đừng nóng giận mà, nữ nhi làm sao sẽ hoài nghi mẫu thân đâu. Dù sao, mẫu thân đối với phụ thân là có tiếng trung trinh. Triệu Phi Nga quanh năm dung nhan vĩnh trú, từ thủ tiết chi về sau, tự nhiên lọt vào vô số nam nhân thèm nhỏ dãi. Có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Triệu Phi Nga từ chối thẳng thắn. Nàng chung với vong phu, quyết chí thể không thay đổi chuyện tích, đến nay chuyển vì giai thoại. Biết là tốt rồi. Triệu Phi Nga đảo cặp mắt trắng dã, mặc quần áo tử tế, nói, đi thôi, quay đầu tới phiên ngươi thu thập doanh trướng. Triệu Vân Thi tâm tình thật tốt, nắm lên trường thương của mình đứng dậy. Nào ngờ, nàng đỗng nhiên nhận thấy được, trường thương tựa hồ đâm đến vật gì vậy. Ngửa đầu nhìn một cái, sợ đến nàng kêu to một tiếng. Nhưng thấy chính mình trong lúc vô tình cử thương, đầu thương đâm trọt doanh trướng đỉnh. Cái kia đỉnh lên, nằm một người nam nhân. Hắn hai chân móc tại doanh trướng lưng lên, hai cái tay tắc thì ôm lấy xà ngang, cả người đứng lơ lửng giữa không trung. Sở trường thương trong lúc vô tình đâm về Hạ Khinh Trần, bất đắc dĩ, Hạ Khinh Trần chỉ có thể rút ra một tay, đem bên ngoài đâm tới trường thương cầm. Ngắn ngủi đình trệ, cũng lệnh Triệu Vân Thi cảm thấy dị dạng, vừa mới ngửa đầu quan vọng. A! Triệu Vân Thi thất kinh, bàn tay vô ý thức nhất trèo, trường thương chấn động cởi Hạ Khinh Trần bàn tay, hướng về xà ngang đánh tới. Hạ Khinh Trần vội vã lên tiếng, dừng tay. Vừa rồi Triệu Phi Nga xuất thủ lúc, đem doanh trướng trung ương trụ cột cắt đứt, đã lệnh doanh trướng lung la lung lay, lúc nào cũng có thể sụp xuống. Nhãn Hạ lại đem xà ngang cắt đứt. Xoạt xoạt. Xà ngang vẫn là chặt đứt. Doanh trướng cũng không tiếp tục kham trọng phụ, rào rào hướng Hạ sổ xuống. Hạ Khinh Trần từ bên trên ngã xuống, không thiên về không khéo, vừa vặn đem Triệu Vân Thi nhào vào thân xuống. Đồng thời, đầu vừa vặn chôn ở ngực nàng, thập phần bất nhã. Hắn có tâm đứng lên, có thể lưng trên vừa dày vừa nặng doanh trướng khung xương lệnh hắn không chỗ phát lực, chỉ có thể tiếp tục ghé vào nàng thân lên. Triệu Vân Thi trải qua ngắn ngủi mất thần về sau, lập tức trở về qua thần, xấu hổ và giận dữ chi tế thét chói tai, đi ra. Người đến. Cũng may Triệu Phi Nga là Nguyệt Kỳ cường giả, lập tức thoát khỏi trên người trọng áp, một bước chạy tới, đem nữ nhi miệng che, xuyệt. Người nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết à. Triệu Vân Thi nói không ra lời, chỉ có thể ấp úng chỉ trên người Hạ Khinh Trần. Triệu Phi Nga hợp thời mới phản ứng được, đưa hắn nhóm theo sụp xuống bên trong cho kéo ra ngoài. Phi phi phi. Triệu Vân Thi phun ra miệng đầy cát bụi, liền hung hăng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Ngươi là ai? Vì sao? Vì sao cùng ta nương lén lút ở ta trong doanh trướng? Hồi tưởng nương vừa rồi đang ở tắm rửa, mà người đàn ông này đang ở bên trong, bọn họ là cái gì quan hệ? Còn dùng hỏi lại sao? Hạ Khinh Trần run lên một thân bụi bặm, bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta là mới tới. Mới tới tiểu bạch kiểm, đúng hay không? Triệu Vân Thi đỏ con mắt, cắn hàm răng, phun ra hai chữ, gian phu. Gì? Gian phu. Hạ Khinh Trần tức thì có dũng khí chăm miệng đừng phân biệt cảm giác. Vân Thi, đừng vội nói bậy. Ta theo Hạ công tử trong lúc đó thanh thanh bạch bạch, tuyệt không quá phận hành vi. Triệu Phi Nga nghiêm mặt nói. Triệu Vân Thi viền mắt càng ngày càng đỏ, tự rêu nói, con gái của ngươi rốt cuộc muốn nhiều hồ đồ, mới sẽ cảm thấy, mẫu thân và một người nam nhân cộng đồng tắm rửa là bình thường hành vi. Mẫu thân là làm chính mình đứng ốc, vài ba câu là có thể lừa quá khứ sao. Ngươi thật hiểu lầm. Triệu Phi Nga nói, giữa chúng ta không có thứ gì, tất cả đều là hiểu lầm. Nàng cũng cảm thấy hết đường chối cãi, chuyện hôm nay thực sự quá vừa khớp, lại liên quan tới khuyết nguyệt táng hoa thuật sự tình không thể bên ngoài truyền. Cho nên rất nhiều chuyện cũng không thể giải thích. Bá. Triệu Vân Thi đem trường thương ném cho mẫu thân, muốn chứng minh thanh bạch, vậy giết cái này gian phu. Giết hắn. Cái kia tại sao có thể, lấy sau khôi phục dung mạo còn muốn dựa vào hắn đâu. Không thể giết hắn. Triệu Phi Nga nghiêm nghị, việc này ta không muốn giải thích, ngươi cũng không cần nữa nghiên cứu. Triệu Vân Thi trong hốc mắt hơi nước mông lung, mẹ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Như hai người không có gian tình, vì sao mẫu thân không chịu đau nhức hạ quyết giết hắn? Nàng không thể nào tiếp thu được, trong lòng băng thanh ngọc khiết nương, cư nhiên len lén nuôi tiểu bạch kiểm. Còn có ngươi gian phu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ. Triệu Vân Thi hàm chứa hai mắt đẫm lệ, xoay người chạy mất. Hạ Khinh Trần vẻ mặt không nói, nói, ta nếu như gian phu, ngươi chẳng phải là muốn gọi ta là một tiếng cha. Lắc đầu, hắn bước đi ly khai, nói, mau sớm trấn an con gái ngươi đi, tiếp nhận thiên kiêu kỹ lúc, ta cũng không muốn gặp trên phiền phải gì. Hôm nay biến thành như vậy, là không pháp tiếp thủ, ngày khác trở lại đi. Trong khoảng thời gian này, có thể giải khai quân cung các phương diện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn bước đi tới trại tân binh, hàng năm Tây Bắc quân khu đều muốn vì tân binh giới thiệu quân cung tương quan công việc, tài liệu tương quan đều có. Từ nơi này bắt được đầy đủ tư liệu, Hạ Khinh Trần vừa đi đường liền lật xem. Hắn quan tâm nhất tự nhiên là quân cung các loại ban cho, nhất là suối máu. Rất nhanh, hắn liền tìm được suối máu giới thiệu. Còn đây là quân cung tối cao tưởng thưởng một trong. Từng cái quân khu, chỉ có một danh lạch. Mới một chỗ. Cạnh tranh so với trong tưởng tượng muốn kịch liệt. Ngoại trừ yêu cầu quân chức đạt được vạn hiểu kỵ cấp bậc bên ngoài, còn nhất định có 50.000 công hân, lại cùng trong quân khu, lấy công hân cao thấp quyết định thắng phụ. Hạ Khinh Trần chán nhăn lại. Bây giờ Tây Bắc quân khu có 10 vị vạn hiểu kỵ, mỗi một vị ở vị thời gian, ngắn tắc thì 3 năm, trường tắc thì 10 năm. Bọn họ tích lũy công hân nên bực nào chờ bằng đại. Hạ Khinh Trần tức thì liền trở thành vạn hiểu kỵ, trong khoảng thời gian ngắn, trên bực nào chỗ tìm được siêu việt còn lại vạn hiểu kỵ công hân. Hơn nữa, khoảng cách suối máu phân phối thời gian, chỉ còn hạ ngắn ngủi nửa năm mà thôi. Chương 668, 13 kim lệnh. Thời gian không phải bình thường gấp gáp a. Hạ Khinh Trần ngưng trọng nói, nhất định gia tăng tu luyện, tranh thủ đột phá tu vi đại tinh vị, bắt được vạn hiểu kỵ quân trước. Trong lúc ở chỗ này, tắc thì nhất định thu gặt đại lượng công hân mới được. Muốn cầm đến suối máu, cũng không trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Nhìn xong suối máu giới thiệu, tiếp tục lật sách nhỏ, chợt thấy một tấm nhìn quen mắt đồ án. Đồ án bức họa chính là một căn đặc thù bút lông, toàn thân vàng óng ánh sắc, vận dụng đại tinh vị yêu thú xương cốt cùng lông phát luyện chế mà thành. Cái này bút lông Hạ Khinh Trần không gian niết khí trong, lấy ra một căn giống nhau như lúc bút lông tới. Ngày đó Tây lĩnh đại yêu địa bàn, bốn vị thu được Yên Vũ quận chủ mệnh lệnh, đến đây tìm kiếm thiên hỏa đứa bé sơ sinh nhân trung, trong đó có một tên là Chiến Huyết Dương Bách Tiêu kỵ kẻ phản bội. Đánh chết hắn chi về sau, Hạ Khinh Trần liền từ bên ngoài trong lòng tìm được một căn bút lông. Nhìn nữa tập trên bút lông giới thiệu, phía trên thình lình ghi rõ hai chữ kiếm bút. Đây chính là công tôn vô cực khát vọng kiếm bút. Phía trên miêu tả, kiếm bút từ quân cung tự thân cấp cho, chỉ có thành lập đặc thù công lao người mới có thể thu hoạch. Thu hoạch cách? Không rõ. Nói cách khác, cũng không phải thực lực mạnh, tư lịch sâu có thể có được, ngược lại cần nhờ một ít kỳ lạ con đường. Liên tưởng Chiến Huyết Dương kẻ phản bội thân phận, không khó suy đoán, chắc là bên ngoài sau lưng có người, mới giúp bên ngoài đạt được. Kiếm bút tác dụng, đích thật là đặc quyền thân phận, thấy quan lớn một cấp. Thời hạn có hiệu lực, theo sử dụng bắt đầu, duy trì liên tục 3 cái nguyệt tả hữu. Nhãn hạ căn này kiếm bút, chưa bắt đầu sử dụng. Như đây, hắn vừa lật duyệt, một bên trở lại chính mình lâm thời chỗ ở doanh trướng. Thu thu cùng liên tinh liền ở trong đó. Có thể chưa đi vào, chỉ thấy doanh trướng của mình bên ngoài, đứng thẳng một loạt đằng đằng sát khí đeo đào thị vệ. Từng cái thần tình nghiêm túc, đem bên ngoài doanh trướng phong được chật như nêm cối. Hạ Khinh Trần. Mau mau đi vào nghe lệnh. Đeo đao thị vệ nhận thức Hạ Khinh Trần, trầm giọng quát lên. Làm sao, người đến. Hắn cất bước đi vào, nhưng thấy trong doanh trướng nhiều hơn 3 người. Trong đó 2 người cầm đao mà đứng, một người khác vẫn ung dung ngồi ở thạch ghế lên, bên hông đeo một viên hắc sắc thiên kiêu kỵ lệnh bài. Rốt cục cam lòng cho trở lại rồi. Thấy Hạ Khinh Trần đi vào, hắn uy nghiêm lấy mặt mũi, phảng phất tại vấn tội. Hạ Khinh Trần không coi ai ra gì lật sách, con đường thẳng tòa hạ, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta bể bộn nhiều việc, ngươi có 10 hơi thời gian nói. A, tên kia thiên kiêu kỵ có chút khí cười, vũ đại nhân nói ngươi cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, nguyên lai là thật đấy. Hắn một bộ hưng sư vấn tội giọng, còn trông cậy vào Hạ Khinh Trần thái độ tốt. Hạ Khinh Trần lại không nợ hắn cái gì. Còn có 9 hơi. Hạ Khinh Trần con mắt một viên chưa ly khai sách nhỏ. Thiên Kiêu Kỵ lắc đầu, được rồi, lười với các ngươi những thứ này tự cho là đúng thiên tài thanh niên nhân tính toán, như ngươi vậy nói như rồng leo, làm như mèo mửa nhân thấy cũng nhiều. Hắn ngồi dậy, thần sắc quy về nghiêm túc, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc chất lệnh bài. Đó là vạn hiểu kỵ độc hữu chính là lệnh bài, Tây Bắc quân khu chỉ có 10 miếng. Thấy lệnh bài, như thấy vạn hiểu kỵ bản thân. Vũ đại nhân có lệnh. Thiên kiêu kỵ uy vũ đạo. Hạ Khinh Trần như trước bình thản mà ngồi, thản nhiên nói ra một chữ, nói. Miệng mép, không phải đang nghe mệnh lệnh, mà là ở lắng nghe báo cáo. Thiên Kiêu kỵ nhíu chặt mi, thấy Vũ đại nhân lệnh bài, vì sao không quỳ? Hạ Khinh Trần cũng không ngẩng đầu lên buộc lên năm cái chỉ, còn có năm hơi thời gian. Để đọc truyện hắn căn bản cũng không từng đem một vị vạn hiểu kỵ không coi vào đâu, huống chi cái này vị vạn hiểu kỵ vẫn là Vũ Quy Điển. Ha ha, có dũng khí. Thiên Kiêu kỵ cười nhạt giơ ngón tay cái lên, uy nghiêm nói, truyền Vũ đại nhân khẩu dụ, lấy mới Thiên Kiêu kỵ Hạ Khinh Trần, đi trước Vũ đại nhân doanh trướng yết kiến. Nói xong, Ngọc Chất lệnh bài vừa thu lại, lấy kén chọn ánh mắt đánh lượng Hạ Khinh Trần. Hiện tại thanh niên nhân, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Lại muốn thượng cấp mệnh lệnh đi vào yết kiến, mà không phải chủ động. Như ngươi vậy, có thể ở kiếp sống quân nhân trong kiếm ra nhiều đại tiền đồ. Thiên Kiêu kỵ đạo. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, còn có hai hơi. Thiên Kiêu kỵ lơ lên nói, như vậy hạ đại gia, ta Trần Hướng Đông đã đem mệnh lệnh mang tới, ngài chuẩn bị xong lên đường đi, Vũ đại nhân hậu ngài đây. Cùng nhau ở doanh trướng trong, còn có còn lại mấy vị bị Lâm Thời gọi đến đi qua Thiên Kiêu kỵ. Bên ngoài trên là hoan nghênh Hạ Khinh Trần cái này vị mới đảm nhiệm Thiên Kiêu kỵ, thực tế trên tắc thì là ra vai phủ đầu. Cần làm cho Hạ Khinh Trần biết được, Tây Bắc trại lính mảnh đất nhỏ, ai mới là quyết định vận mạng hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đã đến giờ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi cần phải đi. Trần Hướng Đông ngưng trọng, ngươi không đi. Thượng cấp triệu hoán, hạ cấp nào có không nghe theo. Không có thời gian. Hạ Khinh Trần lại lật một tờ. Trần Hướng Đông hấp một hơi, nói, chúng ta Tây Bắc quân thực sự là cuồng nhân xuất hiện lớp lớp A. Họ Hạ, Lao Trần ta thực sự là phục ngươi. Ban đầu đảm nhiệm Thiên Kiêu kỵ, liền dám đem vạn hiểu kỵ coi như không khí. Toàn bộ Tây Bắc trong quân, duy nhất dám làm như vậy, chỉ có cái kia vị Triệu Vân Thi. Nhưng nhân ra bối cảnh thâm hậu, Hạ Khinh Trần có cái gì? Được, ta sẽ như thực chất bẩm báo. Trần Hướng Đông nhìn cái này vị Hạ Khinh Trần, phảng phất đã thấy hắn đợi lát nữa hạ tràng. Ly khai doanh trướng, hắn con đường thẳng đi tới vạn hiểu kỵ đại doanh bên trong. Bên trong chính khâm nguy ngồi bảy vị Thiên Kiêu kỵ. Không có gì ngoài Triệu Vân Thi cùng Hạ Khinh Trần, cùng với đi vào truyền lệnh Trần Hướng Đông bên ngoài, những người còn lại toàn bộ trình diện. Người đâu? Đại doanh thủ tọa chi lên, trước án kỷ, bưng ngồi một vị giếng nước yên tĩnh nghiêm túc thanh niên. Ước chừng 25 tuổi, thực lực lại đạt được đại tinh vị cảnh giới. Một thân hắc sắc liền phục ra thân, cả người tán phát quân nhân sắc bén khí chất. Xa ở đường hạ thân lấy khôi giáp Thiên Kiêu kỵ chi lên. Hắn nhắm mắt ngồi ở kia trong, bảy vị Thiên Kiêu kỵ cũng không dám thở mạnh. Trong sảnh vắng vẻ không tiếng động, mỗi thanh âm ông ông ông đều có thể nghe. Đến đây bẩm báo Trần Hướng Đông, gấp bội cảm thấy áp lực, kính cẩn nghe theo nói, hồi bẩm Vũ đại nhân, Hạ Khinh Trần. Không đến. Cái gì? Bảy vị Thiên Kiêu kỵ đối mắt nhìn nhau. Không khỏi chứng kiến kia này trong mắt kinh ngạc. Mới đến, lại cự tuyệt thượng cấp mệnh lệnh. Nếu như đổi ở chiến lúc, có can đảm công nhiên cãi lời thượng cấp mệnh lệnh người, nhất định tại chỗ bị xử trảm. Nhãn hạ mặc dù không phải chiến lúc, không pháp xử trảm, nhưng trọng phạt vẫn là có thể. Thiên Kiêu kỵ trung, Công Tôn Vô Cực trong lòng căng thẳng, âm thầm trách cứ, Hạ Khinh Trần ngươi thực sự là không biết nhẹ trọng a. Vạn hiểu kỵ truyền đòi, dĩ nhiên từ chối không gặp. Suy nghĩ một lát, hắn đứng lên, nói, đại nhân, mặt tướng lại đi đưa tin một lần đi. Vũ Quy Điển lãnh đạm ngắm nhìn Công Tôn Vô Cực, nói, dùng không đến. Hắn mang tới án kỷ trên một chồng giấy vàng, đại bút huy động liên tục, đủ 13 tấm, mỗi một chương đều chỉ có 4 chữ, mau mau tới gặp. Kim lệnh. Công Tôn Vô Cực thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, nói, đại nhân, nhãn hạ không phải chiến lúc, sao có thể vận dụng kim lệnh? Kim lệnh, chính là trạng thái chiến tranh lúc, quan chỉ huy cao nhất ban bố tuyệt đối mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào thu được, đều nhất định hoàn toàn vâng theo. Có chút làm trái, ngay tại chỗ giết chết, không chút lưu tình. Hướng nhãn hạ sở phát, chính là chọn 13 đạo kim lệnh. Hạ Khinh Trần có chút không theo, nhất định chết không toàn thây. Vũ Quy Điền là muốn chỉnh chết Hạ Khinh Chân sao? Chương 669, như thế nào giáo dưỡng? Công Tôn Vô Cực loáng thoáng cảm nhận được, Vũ Quy Điền đối với Hạ Khinh Chân khắc sâu để ý. Đáng tiếc hắn chức vị quá thấp, căn bản không pháp ngăn cản Vũ Quy Điền hành động. Biên cương chiến sự liên tiếp phát, thương vong vô số, thế nào không phải chiến thời gian? Vũ Quy Điền đạm mạc đem 13 đạo kim lệnh toàn bộ ném xuống. Cãi lời một đạo, còn có thể khiến Hạ Khinh Trần chết không có chỗ chôn. Huống là chọn 13 đạo. Mục đích gì? Không chỉ là ngoại trừ diệt Hạ Khinh Trần, còn muốn liên lụy bên ngoài sủng vật cùng tỷ nữ. Ba ba ba. 13 cái giáp nhẹ vệ binh, mỗi bên tự nhặt lên một đạo kim lệnh, lập tức xuất phát. Hán uy nghiêm vô tư nói, thuộc hạ không ngừng điều lệnh, là trong quân tối kỵ, này phòng, không thể trường. Công Tôn Vô Cực bất đắc dĩ lui xuống, trong lòng yên lặng cầu khẩn, Hạ Khinh Trần ngàn vạn lần không nên lại hồ đồ. Công nhiên đụng chạm thượng cấp mệnh lệnh, là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Đệ nhất đạo kim lệnh, lấy thời gian ngắn nhất đến Hạ Khinh Trần doanh trướng tiền. Vũ đại nhân kim lệnh, Hạ Khinh Trần quỳ nghe. To rõ ràng gọi ầm ĩ, truyền khắp phương viên ba dặm doanh trướng. Hạ Khinh Trần chính tựa ở ghế nằm lên, yên lặng lật xem tập. Hai nghe lời ấy, hơi nhíu mày một cái, liền như không có việc gì tiếp tục lật xem. Hắn lúc này, khi thấy duyệt binh giới thiệu, mỗi bên đại quân khu, hàng năm này thì đều sẽ tổ chức một hồi duyệt binh nghi thức, mỗi một vị thiên kiêu kỵ đều muốn xuất lĩnh một nhóm sĩ binh tham gia. Bên ngoài hiện nhất đẹp mắt chiến đoàn, lấy được chọn 10000 công huân khen thưởng. Mà Tây Bắc quân khu công huân khen thưởng đệ nhị nhiệm vụ, chỉ có 2000 công huân. Này cơ hội khó khăn, có thể tưởng tượng được. Duyệt binh sao? Gây bất lợi cho ta a. Hạ Khinh Trần liền Vân Lam chiến đoàn đều chưa tiếp nhận, ngắn ngủi mấy ngày, muốn xuất lĩnh bọn họ ở duyệt binh bên trong hiển lộ tài năng, thật đúng là rất khảo nghiệm nhân. Bất quá, ta tình thế bắt buộc. Bàn tay hắn nâng hàm phải, rơi vào suy nghĩ. Như thế nào có thể khiến Vân Lam chiến đoàn bề ngoài hiện đẹp mắt đâu? Mỗi bên đại chiến đoàn vì này chuẩn bị sắp xỉ một năm, lại kinh nghiệm phong phú, bọn họ bề ngoài hiện nhất định không tầm thường. Vũ đại nhân đạo thứ hai kim lệnh, Hạ Khinh Trần quỳ nghe. Bên ngoài doanh trướng đạo thứ hai âm thanh ồn ào, cắt đứt bên ngoài suy nghĩ lệnh Hạ Khinh Trần lần thứ hai nhíu. Bất quá, hắn mắt điếc hai ngơ, tiếp tục suy nghĩ. Lấy hắn từng trải phong phu giàu, làm được điểm này cũng không quá khó khăn. Xem ra, muốn sử dụng một ít trận pháp. Hạ Khinh Trần trong lòng có định số, tại chỗ bắt đầu câu trận đồ. Ai biết, bên ngoài doanh trướng lần thứ hai truyền đến một tiếng to chấn động quát, uống. Vũ đại nhân đạo thứ ba kim lệnh, Hạ Khinh Trần quỳ nghe. Đại khái là hai lần trước, đều không người trả lời, thứ ba người đặc biệt đề cao thanh âm lượng. Cũng ở thanh âm bên trong quán thâu tinh lực, cho nên bao dung một kia âm ba công kích. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay run lên, tích lạc hạ một giọt to lớn hắc đoàn. Hắn phóng hạ bút lông, mặt sắc bình tĩnh đi ra bên ngoài doanh trướng. 13 thân thể bút thẳng, thần sắc nghiêm túc giáp nhẹ vệ binh, mắt sáng như đuốc ngưng mắt nhìn đi ra Hạ Khinh Trần. Thứ tư tên vệ binh, tiêu sái đem kim lệnh co lại, hét lớn, đạo thứ tư kim lệnh. Hạ Khinh Trần quỳ nghe. Bên ngoài ánh mắt nhìn thẳng gần trong gang tấc Hạ Khinh Trần, mơ hồ mang theo khiêu khích. 3. Mới vừa hô lên, chỉ một quả đấm tựa như tàn ảnh nhào tới, oanh tại đây miệng lên. Mãnh liệt tinh lực chấn động rơi hắn miệng đầy răng hàm, cùng phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi dám ẩu đả kim lệnh sứ giả. Bên cạnh vị thứ 5 giáp nhẹ vệ binh nhanh tiếng lệ sắc quát lớn. Đệ thứ 5 kim lệnh, Hạ Khinh Trần quỵ. Đông. Đáp lại hắn, là Hạ Khinh Trần khẽ búng nhất chân, đạp tại đây phần bụng, tại chỗ đem bên ngoài đạp bay ngoài 10 trượng, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Hạ Khinh Trần chắp hai tay sau lưng, đi tới thứ 6 giáp nhẹ vệ binh trước, lạnh nhạt nói, đệ thứ 6 kim lệnh, làm sao không hô. Thứ 6 giáp nhẹ vệ binh hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Sống như thế lớn, chưa từng thấy có người không chỉ có cãi lời kim lệnh, còn ẩu đả kim lệnh sứ giả. Tiêu nha! Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Thứ sáu giáp nhẹ vệ binh do dự một cái, sâu hấp một hơi, nghiêm mặt nói, thứ sáu. Phanh. Mới vừa nói ra hai chữ, đã bị Hạ Khinh Trần một bạt tai phi. Hắn không nhìn liếc mắt, đi tới thứ bảy giáp nhẹ vệ binh trước, nói, ngươi tiếp tục. Thứ bảy giáp nhẹ vệ binh nhãn thần run rẩy, thắt lưng đều không tự chủ không xuống, nơi nào còn dám như vừa rồi như vậy, hùng hổ, ta không dám. Têu đi, ta không đánh ngươi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Như đây, thứ bảy giáp nhẹ vệ binh mới lớn gan, đệ. Vâng. Hạ Khinh Trần tinh lực cổ động, nhấc lên cường đại khí tràng, đưa hắn đánh bay tới cao năm trượng, nhưng sau trọng trọng giáng xuống. Ngươi nói không đánh ta, hắn nằm tại mặt đất, ruột gan đứt từng khúc thống khổ chu lên. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, ta là không có đánh ngươi, chỉ là dung ngươi một chút mà thôi. Bước chân không ngừng, đi tới thứ tám giáp nhẹ vệ binh trước mặt, ngươi, tiếp tủ. Ta. Đại nhân, ngươi tha cho ta đi, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Sau người sợ đến lập tức quỳ một chân trên đất. Người phía sau thấy thế, ai còn dám đứng, dồn dập quỳ một chân trên đất, khẩu hô đại nhân. Không còn dám có một xíu cuồng ngạo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, làm sao không hô? Không phải mới vừa kêu rất dũng cảm sao? Một đám truyền lệnh người, dồn dập cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Chúng tôi không dám. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, đã không dám, còn ở lại chỗ này làm gì? Còn không mau cút đi. Truyền lệnh đám người lập tức thế chuẩn bị đi trở về phục mệnh. Chấm đã. Người đi, kim lệnh toàn bộ lưu xuống. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Bọn họ nào dám vi phạm, tức thì đem 13 đạo kim lệnh toàn bộ đặt ở trên đất, nhưng sau chật vật trở về phục mệnh. Vũ Quy Điền trong doanh trướng. Hai hàng thiên kiêu kỵ mỗi bên giao phó đội nhãn thần, đều chứng kiến kia này trong mắt kinh ngạc. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, đi vào hạ đạt kim lệnh giáp nhẹ vệ binh, lại một cái đều chưa có trở về. Nơi đây khoảng cách Hạ Khinh Trần chỗ ở quân doanh, chẳng qua chính là mấy. Nửa chén trà nhỏ thời gian, đầy đủ 4-5 cái qua lại. Chẳng lẽ, Hạ Khinh Trần kháng mệnh bất tuân? Một cái thiên kiêu kỵ trong ánh mắt chớp động khiếp sợ. Cũng không đến nổi đi, Hạ Khinh Trần lại là tân binh. Đều nên minh bạch kim lệnh ý nghĩa. Ừ, chắc là đang ở có chút bất tiện thời kỳ, cần chờ một lát mới đến. Đông đông đông. Bên ngoài doanh trướng bỗng nhiên vang lên mất trật tự lại trầm trọng tiếng bước chân, 13 cái lảo đảo nghiêng ngã bóng người xuống tới. Trong đó có 3 người chính là bị người mang tiến vào. Hai hàng thiên kiêu kỵ kinh hãi mất sắc. Vũ Quy Điển càng là lấy làm kinh hãi, các ngươi đều là làm sao vậy? Không phải làm cho bọn họ truyền lệnh đi ấy ư, làm sao giống như là kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi hả? Hồi bẩm Vũ đại nhân, là Hạ Khinh Trần. Một gã truyền lệnh người bi phân nói, hắn ẩu đả chúng ta. Cái gì? Thiên kiêu kỵ nhóm mục trường khẩu nốc. Chính là Triệu Phi Nga dạng này bối cảnh thâm hậu người, thu được thượng cấp kim lệnh, đều muốn cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Hạ Khinh Trần chẳng những cự thu, còn ẩu đả truyền lệnh người. Tây Bắc quân, không, là cả quân cung đều chưa bao giờ nghe. Vũ Quy Điền biết Hạ Khinh Trần gan to bằng trời, có thể dám can đảm ẩu đả truyền lệnh người, thực sự không ngờ, hắn mặt sắc bình tĩnh nói, hắn vì sao ẩu đả các ngươi. Rất nhiều thiên kiêu kỵ dồn dập suy đoán, chỉ sợ là Hạ Khinh Trần bản tính cho phép, hoặc biết mình đại sự không ổn, cho nên cực kỳ chống cự. Vừa mới cùng truyền lệnh người phát sinh xung đột chứ. Ai biết, truyền lệnh người hồi bẩm nói, bởi vì, hắn chê chúng ta ầm ĩ. Ngại ầm ĩ. Hai hàng thiên kiêu kỵ toàn bộ thạch hóa tại chỗ. Công tôn vô cực càng là tâm lệnh nửa đoạn, âm thầm cuồng hấp lãnh khí. Hạ Khinh Trần, ngươi làm kim lệnh là cái gì? Cư nhiên chê nó ầm ĩ. Xong. Triệt để không cứu. Chính là tướng quân đích thân tới. Đều cứu không được hắn. 3. Vũ Quy Điển vô án, uy nghiêm sông thiên, làm cản. Ta Tây Bắc quân, dung không hạ như vậy ác đồ. Người đến á. Loảng xoảng loảng xoảng. Mấy đạo nhân ảnh tiến đến, nhưng không phải đi tới, mà là bị người đạp bay tiến đến. Đồng thời, 13 đạo kim lệnh như thật mỏng lợi nhận, bắn trực tiếp ngoài trướng chợt bay tới, bắn về phía Vũ Quy Điền. Vũ Quy Điền tức giận, lấy tay háo bảo liền run rẩy, đem 13 đạo kim lệnh quyển rơi. Ngắm cùng với chính mình bị cắt bể ống tay háo, nhìn nhìn lại tán lạc đầy đất kim lệnh, hắn mặt trầm vào nước nhìn chăm chú về phía bên ngoài doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài, truyền đến mềm mại tiếng bước chân, cùng với một tiếng nhàn nhạt động tĩnh, kêu người, giống như đòi mạng giống nhau. Người Vũ gia liền không có một sẽ dạy người như thế nào dạy dỗ trưởng bối sao. Chương 670, thật chọn thời điểm. Khó khăn lắm lấy lại tinh thần thiên kiêu kỵ nhóm, lần thứ hai bị Hạ Khinh Trần nhất tịch thạch phá thiên kinh nói cho khiếp sợ đến. Nho nhỏ một cái thiên kiêu kỵ, cư nhiên thẳng khiển trách vạn hiểu kỵ không có giáo dưỡng. Hơn nữa, trực tiếp một chút danh Vũ gia. Hắn là thật không sợ chết sao? Rào rào. Liêm trướng, không gió mà bay. Một cái hắc phát tuấn dung thiếu niên, ung dung ánh trăng xuống, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào trong quân doanh. Cái kia coi thường hết thể nhãn thần, mềm mại nhàn nhã tư thế. Nơi nào giống như là đến đây yết kiến thượng cấp người. Rõ ràng là lấy bao quát tư thế đến kiểm tra thượng cấp. Khí chàng kia, nhất định so với Triệu Phi Nga còn mạnh hơn. Hạ Khinh Trần đi thong thả đi vào, không coi ai ra gì đi hướng Vũ Quy Điển, lấy quan sát nhãn thần đánh lượng hắn, Vũ gia dạy dỗ người, liền không có một gia dáng điểm. Rất nhiều thiên kiêu kỵ mắt thấy tình huống không ổn, dồn dập túi đầu. Họ Hạ rõ ràng là muốn cùng Vũ Quy Điển chính diện ngạnh kháng. Bọn họ người không liên quan chờ, cũng không cần thèm cùng cho thỏa đáng. 3. Vũ Quy Điển tức giận cực kỳ. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần dám công nhiên cùng mình gọi nhịp. VN. Lẽ nào hắn không biết, làm hạ cấp, nhất định vô điều kiện phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Nếu không thì tất bị trừng phạt nghiêm khắc. Hạ Khinh Trần, ai cho ngươi là gan làm sằng làm bậy, nói. Vũ Quy Điển trong cơn giận dữ, chợt vô an kỷ. Đã cẩm thạch tán kỷ, bị một trưởng đánh ra mười mấy đạo vết rách. Hạ Khinh Trần bước chậm mà đến, Vũ Quy Điển thịnh nộ, không có ảnh hưởng hắn nửa phần, tiếng huyên náo. Ta tới, không phải nghe ngươi kêu la om sòm, mà là thông báo ngươi, đường chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ liền tới tìm ta. Ta bể buộn nhiều việc, không có trông không. Lớn lối như thế tư thế, đem một đám thiên kiêu kỵ trấn nhiếp há khẩu không trả lời được. Bọn họ len lén liếc nhìn Vũ Quy Điển. Sau người đã mặt sắc tím bầm, rơi vào bùng nổ bên viện. Công tôn vô cực cuống quýt le lưới một cái đầu, lập tức khom người tiến lên, đem Hạ Khinh Trần kéo trở về, thấp giọng nói, Hạ lao đệ, đừng liều lĩnh, mau lui lại Hạ. Giả sử Hạ Khinh Trần nói thêm câu nữa, Vũ Quy Điển sợ là thật muốn hạ lệnh, tại chỗ chém giết Hạ Khinh Trần. Lấy Hạ Khinh Trần lúc này bề ngoài hiện, thực sự là chết rồi. Đều không người hội cầu tình. Hạ Khinh Trần lú lú bất động, nhàn nhạt nhìn chăm chú về phía Vũ Quy Điển, ta thông báo nghe chưa? Nói nha, lỗ thai điếc. Phanh. Vũ Quy Điển giận dữ đứng dậy, một cước đem trước người án kỷ cho đạp lăn, thốt nhiên lớn nộ. Ngay trước hết thể dưới quên mặt, chính mình cư nhiên bị một cái thuộc hạ cảnh cáo thêm uy hiếp, cũng nhiều lần chỉ trích. Như hắn không làm khiển trách, bộ hạ thấy thế nào chính mình? Hắn trong quân uy tín ở đâu? Đang ở quân cung bên trong, là tối trọng yếu chính là uy tín. Thân thể có thể thụ thương, uy tín không thể nhục. Người đâu? Hạ Khinh Trần nhiều lần dĩ hạ phạm thượng, lòng dạ đang chém, ngay tại chỗ giết chết. Một tiếng lệnh xuống, hai bên thiên kiêu kỵ, không thể lại làm bộ không có nghe được. Chỉ là... Đại đa số thiên kiêu kỵ đều bo bo giữ mình, không muốn cùng làm việc xấu. Chỉ có mấy vị Vũ Quy Điền bồi dưỡng tâm phúc, phá lệ tích cực. Vũ Quy Điền mệnh lệnh mới vừa xuống, Trần Hướng Đông liền nhảy người lên, rút ra chính mình bội đao, Hạ Khinh Trần dĩ hạ phạm thượng, ý mưu đồ phản, tội phải làm chu. Hắn thả người nhảy liền nhảy qua đến, cầm đao bổ tới. Hạ Khinh Trần không một lời phát, lấy ra kiếm bút, hướng trong đó quán thâu tinh lực. Trong thời gian ngắn, kiếm bút bên trong tràn ra từng đạo thanh huy, ở không trung ngưng tụ thành một thanh vô cùng uy nghiêm cự kiếm. Đó là lương cảnh tiêu chí, tượng trưng cho Lương Vương phủ tuyệt đối quyền uy. Công Tôn Vô Cực khiếp sợ thất thanh, kiếm. Kiếm bút. Đó chính là hắn tha thiết ước mơ kiếm bút à, tới quân cung 2 năm, vẫn muốn đạt được lại khổ không cơ hội kiếm bút. Hạ Khinh Trần mới tới quân cung, làm sao lại đạt được một viên. Vũ Quy Điển, hai bên thiên kiêu kỵ, nhất tể thất kinh. Kiếm bút là quân cung tự thân phát ra, cực kỳ hiếm thiếu, Tây Bắc quân đã 10 năm không có ai đạt được kiếm bút ban cho. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, đánh tất cả mọi người tại chỗ nhất trở tay không kịp. Trần Hướng Đông cầm đao bổ tới tư thế, đông lại, vô luận như thế nào không dám chặt xuống. Bởi vì tay cầm kiếm bút, liền nhóm với. Thấy quan lớn một cấp. Lui hạ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Trần Hướng Đông lập tức thu đao, sợ hết hồn hết vía quỳ một gối xuống hạ, tham kiến. Hạ đại nhân. Còn lại thiên kiêu kỵ liếc nhìn nhau, dồn dập quỳ một gối xuống xuống, cung kính nói, tham kiến hạ đại nhân. Chính là Công Tôn Vô Cực, đều không được không chỉ đầu gối quỳ xuống. Toàn trường đều là bái, chỉ có Vũ Quy Điền mặt sắc âm tình bất định đứng ở tại chỗ. Hạ Khinh Trần tay cầm kiếm bút, thản nhiên nói, thế nào, không biết. Vũ Quy Điền nắm chặt song quyền. Kiếm bút thấy quan lớn một cấp đặc quyền phạm vi là vạn hiểu kỵ cùng trở xuống, vừa vặn bao dung hắn ở bên trong. Người đâu? Vũ Quy Điển công nhiên cãi lời quân cung nghiêm quy, dĩ hạ phạm thượng, xử quyết tại chỗ. Tay hắn cầm kiếm bút, lấy thượng cấp thân phận hạ lệ. Vũ Quy Điển dãy rùa khoảng khắc, nội tâm khuất nhục chậm rãi quỳ xuống, cắn răng nói, mặt tướng Vũ Quy Điển, tham kiến hạ đại nhân. Như đây. Ngồi đầy đều bái. Hạ Khinh Trần thuận tay đem Công Tôn Vô Cực đỡ, liền tự cố tự đi tới vạn hiểu kỵ ghế dựa lớn chi lên. Hắn thong thả dựa vào phía trên, quan sát quỷ dưới đất Vũ Quy Điển, nói thẳng không kiêng kỵ, thừa dịp ngươi còn có 1 năm mạng sống cơ hội, cố mà chân quý, không muốn luôn muốn không chạy ra tới theo ta vướng hữu. Nghe hiểu sao? Vũ Quy Điển khuất nhục được lồng ngực dường như muốn bạo tạc vậy, cắn răng nói. Mặt tướng tuân mệnh. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, liền nhìn chung quanh mọi người, không có chuyện, liền không nên quấy rầy ta. Đừng tự tìm không thoải mái. Nói xong, liền chắp tay nên ngang mà đi. Chỉ chưa hạ rất nhiều trận mắt hốc mồm thiên kiêu kỵ. Nay thiên, bọn họ xem như là khai nhàn giới. Cái gì gọi là tự cao tự đại? Hạ Khinh Trần hoàn mỹ diễn dịch cái từ ngữ này. Bọn họ nhìn về phía Vũ Quy Điền nhãn thần, nhiều vẻ thất vọng. Lúc đầu trong lòng bọn họ, Vũ Quy Điền thực lực bản thân cao cường, bối cảnh bằng đại, chính là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Có thể hiện nay, lại bị một cái mới tới thuộc hạ dẫm ở chân hạ. Ai, chúng ta Vũ Đại Nhân là tự tìm A. Hai cái thiên kiêu kỵ giao lưu nhãn thần. Hào đoan đoan, muốn phải kêu Hạ Khinh Trần, kêu một lần không đủ. Muốn tới cái 13 đạo kim lệnh đùa giỡn uy phong. Được rồi, người là gọi tới, kết quả thế nào? Dĩ nhiên bị buộc quỳ xuống. Quân cung thành lập lần đầu, thực sự là đầu một hồi. Vạn hiểu kỵ làm được phần này lên, thật quá mất mặt. Đổi thành ta, đều không khuôn mặt lại lộ diện. Này lúc, Trần Hướng Đông thấy những người còn lại đều không động tĩnh, lập tức tiến lên, đem quỳ một chân trên đất Vũ Quy Điền đỡ. Thận trọng nói, Vũ Đại Nhân, đứng lên đi. Cúc ngay. Vũ Quy Điển nhất cánh tay đem Trần Hướng Đông vạch ra, tự mình đứng lên tới. Kỳ diện sắc âm trầm đáng sợ, tràn đầy mấy như muốn giết người lệ khí. Ba cái nguyệt. Ba cái nguyệt về sau, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vũ Quy Điển tức giận đến nổi điên, nhưng vẫn chưa mất lý trí. Kiếm bút thời hạn có hiệu lực, chỉ có thể duy trì liên tục 3 nguyệt. Hiện tại Hạ Khinh Trần làm nhục như vậy hắn, 3 nguyệt về sau, cần phải gấp 100 lần trả lại. Công Tôn Vô Cực nghe vào trong tai, trong lòng cười khổ không nớt, Vân Lam chiến đoàn chuyện còn chưa có giải quyết, lại gây ra thiên đại phiền toái. Hạ Khinh Trần ở đâu, ngươi thực sự là ở tự chui đầu vào giỏ a. Hạ Khinh Trần lơ đến trở lại doanh trướng, không người quấy rầy, cuối cùng cũng có thể thanh tịnh. Hai ngày về sau, không sai biệt lắm đem quân cung tương quan tình huống giải khai hoàn toàn. Được rồi, nên tiếp nhận Vân Lam chiến đoàn. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Khoảng cách duyệt binh, chỉ còn hạ không đủ 6 thiên. Hạ đại nhân nghe lệnh. Bên ngoài doanh trướng, lại vang lên truyền lệnh sứ giả thanh âm. Hạ Khinh Trần nhướng mày, nói, Vũ Quy Điền không nhớ lâu sao? Còn dám tới phiên ta? Cửa truyền lệnh người ngạc nhiên, ấp úng nói, ti chức là phụng Triệu tướng quân mệnh lệnh đến đây. Triệu Phi Nga. Hạ Khinh Trần vừa mới xuất hiện, lẩm bẩm, nàng thật là biết chọn thời điểm. À, truyền lệnh người nhìn Hạ Khinh Trần, dường như nhìn quái vật. Chương 671, Dược Vương Mật Địa. Chính là một cái thiên kiêu kỵ, quát lớn vạn hiểu kỵ cấp bậc Vũ Quy Điền không nhớ lâu liền thôi. Tướng quân Triệu Kiến, lại còn dám đoán giận. Hắn biết, tướng quân hạ mình cao quý truyền đòi một vị thiên kiêu kỵ, là cỡ nào khó được cơ hội. Há, tướng quân có lệnh, lấy truyền lệnh người áp tháp tâm thần, tuyên đọc khẩu dụ. Đã biết, dẫn đường. Hạ Khinh Trần không nhịn được phất phất tay. Triệu Phi Nga muốn làm gì, hắn còn không tin tưởng. Không thể không nói, nữ nhân vì mỹ lệ, cho là thật đánh bạc tất cả. Hắn sở bày ra danh sách, phía trên có rất nhiều thứ, cũng không phải nhất thì khoảng khắc có thể tìm được khan hiếm vật. Có thể Triệu Phi Nga chỉ tốn phí ngắn ngủi 2 ngày liền sưu tập đầy đủ hết, có thể thấy được bực nào nhóm ra sức. Tướng quân phủ, cửa. Đầu một chiếc xe thú, cùng với mười mấy tên chọn cái dương vệ binh. Truyền lệnh người đi tới xe thú trước, kính cẩn nghe theo nói, tướng quân, hạ thiên kiêu kỵ mang tới. Xe thú rèm cửa sổ xốc lên, lộ ra Triệu Phi Nga tinh xảo ngọc dung, uy nghiêm như trước, hạ thiên kiêu kỵ, bên trên qua lại nói. À, truyền lệnh người và mấy chục danh tráng hán, âm thầm kinh ngạc. Này xe thú chính là Triệu Phi Nga dành riêng tọa giá, bình thường chỉ cho phép mình và bên ngoài nữ nhi Triệu Vân Thi sử dụng, những người còn lại hết thảy không được ngồi ngồi. Huống chi, là một gã nam nhân trẻ tuổi. Triệu Phi Nga đối với nam tính cử chi nghìn dặm, là mọi người đều biết. Chẳng lẽ, Hạ Khinh Trần là bên ngoài một vị họ khác thân thuộc? Hạ Khinh Trần nhảy trên xe thú, mới vừa kéo tốt rèm cửa, Triệu Phi Nga liền thay đổi nghiêm túc, khách khí dị thường. Hạ công tử, có muốn hay không đi vào trước uống chén trà? Nếu là bị ngoại nhân thấy, Tây Bắc quân khu chỉ huy trưởng, dĩ nhiên ăn nói khép nép đối đãi một vị thiếu niên. Không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Hạ Khinh Trần không vui nói, ngươi cũng chuẩn bị xong xuất phát, còn uống gì trà? Nàng không chỉ có đem tài liệu đều đóng gói tốt, liền người ở mã xa lên, một bộ không dằn nổi dáng vẻ, nơi nào còn có tâm mời Hạ Khinh Trần uống trà. Bị Hạ Khinh Trần gian dạy, Triệu Phi Nga cũng không để ý, chỉ cùng tiêu ý, làm cho Hạ công tử chê cười, chúng ta đây cái này xuất phát. Nữ nhân chỉ phục tùng mạnh mẽ về chi phối người. Hạ Khinh Trần nắm giữ chi phối nàng dung nhan địa vị, Triệu Phi Nga tự nhiên xuất phát từ nội tâm phục tùng. Ừ, ta cũng không có thời gian, hy vọng ngươi trô đi nơi linh khí đầy đủ tràn đầy, đừng làm cho ta một chuyến tay không. Hạ Khinh Trần đạo. Triệu Phi Nga liên tục điểm thủ, yên tâm. Cam đoan không thành vấn đề. Bọn họ đi xe chạy tới vùng ngoại ô trăm dặm. Một tòa chân núi rừng trúc. Trong rừng linh khí bốn phía, nồng nặc thành sương hình, nhẹ nhàng bao phủ rừng trúc, cho bên ngoài bằng thêm vài phần thần bí phiêu dật cảm giác. Hạ Khinh Trần xa xa quan sát, hơi kinh ngạc, cửu huyền tụ linh trận. Dù sao cũng là Lương Châu A, trận pháp nhất đạo đều có người tu luyện. Tinh Vân Tông Trong, cái kia vị đại vân chủ tuy là hiểu được một ít trận pháp, nhưng phi thường cạn lộ ra. Liên trận pháp đại sư tư chất, đều phi thường miễn cưỡng. Nhưng trước mắt cửu huyền tụ linh trận, tối thiểu là trận pháp tông sư cấp bậc nhân vật, tài năng thành công bố trí. Gì? Người còn biết trận pháp? Triệu Phi Nga kinh ngạc nói. Hạ Khinh Trần dung thủ, có biết 1, 2. Nơi này linh khí, càng có ngoại giới 30 lần, đích thật là luyện chế bí dược thượng cấp nơi. Càng cao cấp dược vật, luyện chế thì đối với linh khí yêu cầu càng nghiêm khắc. 30 lần, chính là luyện chế chuẩn linh dược yêu cầu cơ bản. Cái gọi là linh dược, là chỉ ẩn chứa linh tính dược vật. Đã qua điều phối đan hoàn cũng tốt, dược thủy cũng được, đều thuộc về bí dược. Chỉ là lấy đặc biệt bí mật phối phương, tinh chế trong tài liệu tinh hoa, dung hợp mà thành. Có thể linh dược, tắc thì là ở bí dược trụ cột chi lên, vẩn dưỡng dược vật linh tính. Phần này linh tính tồn tại, liền lệnh bí dược hiệu quả thập bội phong lớn, trở thành linh dược cấp bậc tồn tại. Hắn hôm nay muốn luyện chế bảo trì dung nhan dược vật, là thuộc về chuẩn linh dược, là hắn trọng sinh đến nay luyện chế đẳng cấp cao nhất. Mới lạ lâu lắm, không biết có thể hay không thuận lợi luyện thành. Hạ Khinh Trần âm thầm nỉ non. Hắn hấp thu bộ phận thiên hỏa, có thể trưởng không cường liệt hỏa diễm, mới có lòng tin luyện chế chuẩn bí dược. Đổi thành quá khứ, là căn bản sẽ không thử, bởi vì nhất định thất bại. Hiện tại, cách xa nhau nhiều năm, lần đầu tiên nếm thử, hắn đều chưa có hoàn toàn nắm chặt. Xe ngựa tới gần rừng trúc. Tự trong rừng trúc, chui ra một cái vàng nhạt quần áo thiếu nữ, mi mục như hoa, da thịt trắng loãng, coi như xinh đẹp. Chỉ là thần sắc bên trong, mơ hồ có một vẻ ngạo nghễ. Là Triệu tướng quân. Triệu Phi Nga tự trong xe ngựa nhảy xuống, nói, làm phiền Trần Đan Sư dàn xếp. Nàng từ trong tay háo lấy ra một tấm ngạch độ rất cao tạp phiến, nhét vào thiếu nữ trong tay. Thiếu nữ nhanh chóng thu nhập trong tay háo, nhìn chung quanh, ngoắc nói, mau vào. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc, làm sao giống như làm tặc giống nhau. Làm như minh bạch bên ngoài hoang mang, Triệu Phi Nga hạ giọng giải thích, nơi đây là dược vương luyện đan nơi, ngoại nhân là cấm vào bên trong, cái này vị bé gái là dược vương quan môn đệ tử. Nói được nơi đây, đã hết sức rõ. Bọn họ chính là len lén tới đây, dược vương cũng không biết. Tại sao ư? Hạ Khinh Trần phản cảm đạo. Không mời mà tới, cùng tên trộm có gì khác nhau đâu. Hạ công tử, Lương Châu khắp nơi đều là đại thế lực, một khối kia linh khí tràn đầy nơi không bị chiếm lĩnh. Có thể tìm được dược vương địa bàn len lén tu luyện, đã là ta điều động nhất đại nhân mạch duyên cớ vì thế, muốn lại tìm đến một khối tương tự gần như không thể có thể. Cũng là, không giống với thiên nguyệt lĩnh hoang vắng, còn có một số động thiên phúc địa, tỉ như thần khư như vậy địa phương không người chiếm lĩnh. Nhưng Lương Châu phụ cận, phàm là lâm bên ngoài sông ra một chút thiên nhiên phúc địa, đều bị mỗi bên cao thấp thế lực chiếm giữ. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm thích hợp, còn thật không dễ dàng. Được rồi. Vậy mau sớm luyện tốt đan dược, mau ly khai. Hạ Khinh Trần nhíu mày một cái. Nếu như luyện đan trên đường, chủ nhân bỗng nhiên trở về, đưa hắn nhóm bắt một cái tránh, thật là nhiều xấu hổ. Hắn vô Trần Thần Vương thực sự ném không dậy nổi cái này người. Thiếu nữ Trần Ảnh Diêu, mang theo bọn họ đi tới rừng trúc chính trung ương. Nơi đây bị người vì mở ra đến, có vài khẩu bốc hơi nhiệt khí lò luyện đan. Trần Ảnh Diêu chỉ trỏ nói, các ngươi đồ đạc phóng bên kia, trong lò luyện đan xa một chút. Ngươi dài một chút con mắt, đừng đem thuốc cấm lộng tạc. Còn có các ngươi, đều cách tài liệu xa một chút, đừng đạp. Buồn thủ buồn cước. Trần Ảnh Diêu nhíu lại đôi mi thanh tú than phiền. Chỉ huy đồ đạc toàn bộ phóng hạ về sau, nhân tiện nói, không có gì ngoài luyện đan nhân viên, những người còn lại tất cả đều rời khỏi rừng trúc. Nhất về sau, đương nhiên chỉ còn Hạ Khinh Trần cùng Triệu Phi Nga lưu xuống. Ai là luyện đan nhân viên? Trần Ảnh Diêu thấy còn sót lại hai người, không khỏi ngẩn một cái. So với chính mình còn trẻ tuổi Hạ Khinh Trần, nàng trực tiếp quên, đánh giá Triệu Phi Nga nói, lẽ nào Triệu tướng quân chính mình luyện đan? Triệu Phi Nga cười khẽ, nếu như ta hội vậy cũng tốt. Bên nàng mở thân thể, nhường ra Hạ Khinh Trần triển khai, nói, cái này vị mới là luyện đan đại sư. Luyện đan đại sư. Trần Ảnh Diêu khuôn mặt lạnh nhạt lại, phi thường chân thành nói, Triệu tướng quân, xin chú ý lời nói của ngươi. Ở chân chính luyện đan hành ra trước mặt, không nên tùy ý xưng hô bên ngoài hành vi luyện đan đại sư, đó là đối với chúng ta vũ nhục. Ngoại giới thường thường lấy đại sư tán thưởng có chút có sở trường người, cũng không phải cái kia người thật là đại sư cấp nhân vật, chỉ là một loại khen mỹ mà thôi. có thể ước định thành tục xưng hô. Trần Ảnh Diêu lại phá lệ chăm chú lệnh Triệu Phi Nga rơi xuống một cái khó chịu, vội vàng nói, là ta nói lỡ, xin lỗi. Triệu Phi Nga không thể không tự hạ thân phận, bởi vì Dược Vương thân phận phi thường tôn sùng. Không chỉ có Lương Châu mỗi bên đại thế lực đều muốn đem bên ngoài mượn hơi, tự liền Lương Vương dưới quyền quận chủ, thế tử, đều muốn đem bên ngoài mời chào trở thành bộ hạ. Chương 672, Kiểm nghiệm Linh Dược. Đáng tiếc là, Dược Vương tính tình quái gở, không muốn gia nhập vào bất luận cái gì thế lực. Nhân vật như vậy, Triệu Phi Nga cũng phải tôn kính ba phần. Liên mang đệ tử Trần Ảnh Diêu, đều muốn khách khí một. 2. Trần Ảnh Diêu vừa mới đại độ khoát khoát tay, được rồi, lần sau không nên tái phạm chính là. Nàng lại đánh lượng một cái Hạ Khinh Trần, hỏi mạo muội hỏi một câu, ngươi có từng ở dược điện kiểm nghiệm chính mình luyện dược đẳng cấp? Như nếu như mà có, là cái gì cấp bậc? Trong ánh mắt nàng hàm chứa không hề che giấu khinh thị. Dược điện là lương cảnh 108 vực chung, hết thể luyện dược hành nghiệp nhân viên hình thành tổ chức. Từ 3 vị luyện dược đại tông sư tọa chấn, mời chào thiên hạ hết thể luyện dược nhân viên. Chúng cử người, đều phải qua kiểm nghiệm, đồng thời kiểm nghiệm vì luyện dược sư cấp bậc, tài năng trở thành thành viên chính thức. Cũng không có, đẳng cấp không rõ ràng. Hạ Khinh Trần như nói thật đạo. Cấp bậc của hắn, hẳn là gần với luyện dược thành thần dược thần. Cụ thể luyện dược đẳng cấp, thật vẫn không pháp ước lượng. Luyện dược sư đều không phải là, vậy ngươi tới làm gì? Trần Ảnh Diêu nói thẳng không kiêng kỵ, Triệu tướng quân, ngươi tin tưởng hắn, còn không bằng giao cho ta tới luyện chế. Đốt! Triệu Phi Nga khe nhíu mày một cái này Dược Vương đệ tử, thực sự không làm cho người yêu mến. Nàng nhàn nhạt nói ra, hay là thôi đi, không làm phiền Trần Dược Sư. Dược Sư là dược điện bên trong, đẳng cấp thấp nhất cấp bậc. Nàng như này tự ngạo, mới bất quá chính là Dược Sư mà thôi. Trần Ảnh Diêu đại khái cũng nghe ra Triệu Phi Nga trong lời nói sốt ruột, mắt trợn trắng lên, nói, ta chỗ này không cung cấp bất luận cái gì luyện đan dụng cụ, bao quát lò luyện đan. Ừ. Triệu Phi Nga sợ run xuống, phần kia danh sách bên trong cũng không có lò luyện đan A, cho nên nàng không có bị đưa. Không thể mượn tới dùng một chút không? Triệu Phi Nga hỏi. Trần Ảnh Diêu cười ha ha. Cái cổ dương thành tiểu khổng tước, dược vương gì đó, một cái không bằng phẩm dược sư cũng có tư cách sử dụng. Triệu Phi Nga khớp hàm khẽ cắn, quay đầu nói, hạ công tử, phải không ngươi lại chờ, ta lập tức trở về chuẩn bị lò luyện đan. Trong lòng nàng không khỏi oán giận, Hạ Khinh Trần vì sao không đem danh sách bày ra hoàn chỉnh. Hiện tại nhất thì khoảng khắc, trên đi nơi nào tìm trên lò luyện đan tốt. Chờ lò luyện đan tìm được. Chỉ sợ Dược Vương đều trở về, vậy còn luyện chế cái gì dược vật? Ngươi muốn lò luyện đan làm cái gì? Hạ Khinh Trần hỏi ngược lại. Triệu Phi Nga nộ nói, đương nhiên là cho ngươi dùng. Lẽ nào luyện dược không cần lò luyện đan? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt mà nói, như cái gì dược vật đều muốn dựa vào lò luyện đan, chỉ có thể nói rõ, cái này cái luyện dược sư trình độ quá kém. Triệu Phi Nga tuy là không hiểu rõ lắm luyện dược một đạo, nhưng hầu như tất cả dược vật đều cần có lò luyện đan phối hợp chứ. Rất nhiều cao cấp linh thảo, linh mục, linh thạch đều cần dựa vào ác diễm đem bên ngoài dung hóa. Trần Ảnh Diêu kèm chút cho cười, ta không nghe lầm chứ. Luyện dược còn có không cần lò luyện đan. Nàng lấy thương hại ánh mắt nhìn phía Triệu Phi Nga, nói thật, rất đồng tình ngươi. Tìm đến một cái lợi hại như vậy luyện dược sư. Vậy, ta liền chờ mong thành quả của hắn. Vừa nói, hất đầu trở về trong túp lều, bận việc chính mình. Triệu Phi Nga trong lòng cũng bắt đầu đung đưa không ngừng. Hạ Khinh Trần câu kia không cần lò luyện đan, thực sự làm cho nàng khó có thể yên tâm. Hạ công tử, xin mau sớm đi, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ không trách ngươi. Triệu Phi Nga đạo. Nàng xác thực sẽ không trách Hạ Khinh Trần, nhưng cũng sẽ không lại đem bên ngoài coi như đặc thù đối đãi. Nay sau ở Tây Bắc quân doanh, nên như thế nào nàng vẫn sẽ thế nào. Sẽ không cho Hạ Khinh Trần đặc thù quyền lợi. Lui xuống, đừng làm cho người tới gần 10 trượng bên trong. Hạ Khinh Trần cũng không muốn trộm ở người khác địa bàn dừng lại lâu. Lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện chế chuẩn linh dược. Hắn muốn luyện chế, chính là một môn bổ sung tinh hoa đan trạng dược vật, tên là Nguyệt Hoa Lộ. Quá trình luyện chế có điểm phức tạp. Lấy hắn luyện đan tạo nghệ, đều cần nhất 2 ngày thời gian. Bên ngoài lòng bàn tay bốc lên một đoàn nóng cháy vô cùng hỏa diễm, to nhỏ mạnh yếu biến hóa, đều tại đây nhất niệm gian. Lợi dụng thiên hỏa luyện các loại dược thảo, so với lò luyện đan chi hỏa tinh diệu không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, hắn căn bản cũng không cần lò luyện đan. Xác nhận mấy cái dương trong tài liệu, chính là cần có vật về sau, mới bắt đầu luyện vật phẩm. Nửa ngày sau, Hạ Khinh Trần xong trường gian, lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm trạng thái lỏng vật, mặt ngoài tán phát yêu ớt ánh trăng. Bí dược đã thành, chỉ kém xúc tích dưỡng linh tính. Hạ Khinh Trần nỉ non. Nếu như bây giờ liền thành đan, vẫn có thể luyện chế ra Nguyệt Hoa Lộ, chỉ là phẩm cấp chỉ là bí dược cấp bậc. Hiệu quả so với chân chính linh dược, kém trọn thập bội. Hắn khó có được thật tình như thế luyện chế dược vật, tự nhiên muốn đã tốt muốn tốt hơn. Hô! Hắn hướng hình cầu nước thuốc gọi ra một khẩu tinh lực, nước thuốc đang ở nửa khoảng không quay về đứng lên. Một bên quay về, một bên hấp thu không trung linh khí. Làm linh khí hấp thu tới trình độ nhất định, là có thể đản sinh ra một tia linh tính. Quá trình này được gọi là xúc tích dưỡng linh tính. Nhưng là vừa mới bắt đầu hấp thu linh khí, hình cầu nước thuốc liền không ổn định bành trướng. Vẫn dưỡng thất bại. Hạ Khinh Trần tiếc nuối than nhẹ, tại đây gần nổ tung thời khắc, lập tức đem bên ngoài hợp thành thông thường bí dược. Đinh đinh đinh. Lớn chừng quả đấm nước thuốc, được luyện chế trở thành 20 khỏa chân châu lớn nhỏ tuyết bạch dược hoàn. Hắn thuận tay đem bên ngoài nhét vào một cái bình ngọc bên trong, nhưng sau bắt đầu lại luyện chế. Hấp thu lần trước thất bại kinh nghiệm, hắn lần nữa điều chỉnh trạng thái. Nửa ngày về sau, một đoàn thập phần đều hình cầu nước thuốc, tại đây lòng bàn tay quay về, cũng từng kia hấp thu linh khí. Nương theo xoay tròn càng ngày càng kịch liệt, hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh. Xa chỗ, vì Hạ Khinh Trần hộ pháp Triệu Phi Nga, trước tiên cảm nhận được đại khí bên trong, linh khí vi diệu biến hóa. Nàng ngửa đầu nhìn, không khỏi vô cùng kinh ngạc, người nào đang tu luyện nào đó bá đạo tâm pháp hay sao? Thật không nghĩ tới, đây là bí dược ở ẩn dưỡng chính mình linh tính. Làm quá trình này duy trì liên tục đến một nén nhang lúc. Hình cầu nước thuốc cấp tốc lượn vòng, thể tích lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không tính là héo rút. Hai nén nhang lúc. Hình cầu nước thuốc không hề hấp thu linh khí, chậm rãi dừng lại, nước thuốc chia thành 5 phần, hóa thành 5 viên có giãn 10 phần nửa thể rắn dược hoàn. Bên này là thành công Nguyệt Hoa Lộ. So với trắng như tuyết hàng thất bại, thành phẩm Nguyệt Hoa Lộ phẩm tương phi thường kém, mặt ngoài gồ ghề không nói, nhan sắc còn phi thường pha tạp. Không biết chuyện, còn tưởng rằng là có chút luyện chế cực độ thất bại đan dược. Chỉ có nhãn trong cực cao người, tài năng nhìn ra này thành phẩm Nguyệt Hoa Lộ phi phàm. Hắn phân ra trong đó 4 viên, nhét vào một cái bình ngọc bên trong, nhưng sau lấy thiên hỏa đem bình ngọc phong tỏa ngăn cản. Hành động này là bảo trì Nguyệt Hoa Lộ tinh túy không tiêu tan, dược hiệu không giảm. Đơn giản thu thập một cái trên lưu lại cạn, liền đứng dậy mà đi. Hạ công tử, luyện chế thành công. Triệu Phi Nga trước mắt chờ mong. Hạ Khinh Trần lấy ra một viên thành phẩm, ném vào trong tay nàng, trong vòng 1 giờ dùng, không phải tinh túy hội trôi qua rơi. Trừ phi có thể như Hạ Khinh Trần giống nhau, sở hữu thiên hỏa, đem Nguyệt Hoa Lộ phong tồn. Triệu Phi Nga bắt lại nhìn một cái, ngạc nhiên tại chỗ, không hiểu nhìn phía Hạ Khinh Trần, đây chính là ngươi nói đang ăn dược. Nàng coi như không phải luyện dược sư, đều có thể liếc mắt nhìn ra, đan dược là hàng thất bại. Hả, luyện thành sao? Ta xem một chút. Trần Ảnh Diêu nghe được nói chuyện với nhau thanh âm, hàm chứa một nụ cười lạnh lùng, tự trong túp lều đi tới. Nàng là không tin, Hạ Khinh Trần có thể luyện chế ra cái gì dáng dấp giống như đan dược. Chương 673, ngã vào đáy cốc. Lò luyện đan cũng không có, còn muốn luyện dược. lấy tay luyện sao? Triệu Phi Nga bàn tay nắm chặt, che lại dược hoàn, nói, không cần nhìn, bí dược đã thành công. Này nữ như này xảo quyệt, nếu như chứng kiến bí dược luyện chế thành cái bộ dáng này, tất nhiên miệng ra ác ngôn. Nàng không muốn để cho Hạ Khinh Trần vô cùng xấu xí, không pháp xuống đài. Là sao? Trần Ảnh Diêu híp mắt cười cười, tốt nhất vẫn là cho ta xem qua một cái cho thỏa đáng. Ta theo ở Dược Vương bên người nhiều năm, hưởng qua bí dược so với ngươi xem qua còn nhiều hơn. Thuốc thật xấu, ta nhìn một cái đã biết. Trần Ảnh Diêu kiêu ngạo nói, như không sợ bí dược hội ăn người chết, vậy cứ việc giao cho cần người đi. Chuyện này, như này nhất, Triệu Phi Nga thật đúng là có chút bận tâm. Cái kia nhan sắc bác tạp dược hoàn, thấy thế nào đều là nghiêm trọng hàng thất bại, vạn nhất thực biết ăn người chết đâu. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Hạ Khinh Trần, do dự nói, Hạ công tử, không ngại làm cho Trần cô nương xem một chút đi. Hạ Khinh Trần có dũng khí luyện dược, tổng không đến mức khuyết thiếu nhường kiểm nghiệm can đảm lượng chứ. Theo liền, Hạ Khinh Trần một bộ không sao cả thái độ. Phản chính hắn đã hối đoái lời hứa, đem Vĩnh Bảo Thanh Xuân bí dược giao cho Triệu Phi Nga trong tay, sau người xử lý như thế nào, đó chính là nàng chuyện của mình. Đạt được Hạ Khinh Trần sự chấp thuận, nàng mở ra lòng bàn tay, đệ trình quá khứ, Trần Dược Sư mời xem qua. Trần Ảnh Diêu lấy tới, đem nhãn nhìn lên, thanh tú khuôn mặt lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc, gì? Ngươi cư nhiên thật biết được một điểm thuật chế thuốc. Dược hoàn hình dạng, rời dạng, độ ẩm cũng không tệ. Ừ. Triệu Phi Nga cảm thấy ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần là tùy tiện luyện chế đây, không nghĩ tới bên trong vẫn còn có môn đạo. Thế cho nên trước mắt cái này vị xảo quyệt dược vương đệ tử, đều có thể lấy ra ưu điểm tới. Bất quá là hàng thất bại. Trần Ảnh Diêu thản nhiên nói, nhan sắc pha tạp, minh dược vật thành phần dung hợp không đều, mặt ngoài cái hố, minh dung hợp không đầy đủ, nội bộ có đại lượng tiểu khí phao. Tổng đến, là một viên không thể dùng thất bại dược hoàn, chí người chết bệnh có khả năng rất lớn, dùng cẩn thận. Trần Ảnh Diêu cho ra định luận. Triệu Phi Nga còn không kịp vui sướng, tâm tình lại ngã vào đáy cốc. Quả nhiên chớ nên ôm chờ mong. Thất vọng hơn, dần dần thanh tỉnh qua đây, chính mình quả nhiên là quá xem trọng dung nhan, cho nên bị Hạ Khinh Trần chui chỗ trống. Hạ Khinh Trần vài ba câu, nàng cư nhiên liền tin tưởng đối phương có năng lực hóa giải khuyết nguyệt táng hoa thuật tệ đoan, còn có thể giúp mình vĩnh bảo tuổi trẻ. Vĩnh bảo thanh xuân đồ đạc, chân quý bực nào chẳng lẽ mình không biết sao? Dược điện cái kia ba vị luyện dược đại tông sư, bọn họ luyện chế đẳng cấp cao nhất bí dược, cũng chỉ là trì hoãn nhân suy lão 1-2 năm mà thôi. Vĩnh bảo tuổi trẻ 4 chữ, bọn họ căn bản là không có tư cách để. Hạ Khinh Trần một vị 20 không tới thiếu niên, khen Hạ Vĩnh Bảo thanh xuân hải khẩu, chính mình cư nhiên tin. Nàng tự rêu lắc đầu, hứng thú hướng Hạ Khinh Trần nói, bản tướng quân có chút mệt mỏi, về trước quân doanh, ngươi tự liền. Lúc này, không chỉ có tự xưng biến trở về tướng quân, còn không muốn sẽ cùng Hạ Khinh Trần ngồi chung trở lại. Trong lòng nàng là nghĩ như thế nào không cần nói cũng biết. Chờ, ngươi bí dược. Trần Ảnh Diêu đem Nguyệt Hoa lộ trả lại. Triệu Phi Nga lại có cũng sẽ không, Tiêu Điều phất phất tay, từ bỏ, Trần cô nương giữ đi. Nói xong, ly khai dừng trúc, nhảy trên xe thú ly khai. Trần Ảnh Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Hạ Khinh Trần nói, đừng trách ta tháo dỡ ngươi đài, là chính mình nghệ không tinh, không nhịn được trong chúng ta người đi đường cân nhắc. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc nàng một cái, lắc đầu. Phun ra hai chữ, vô tri. Tài nghệ không tinh người, mới yêu mến khoe khoang chính mình thức. Đại sư chân chính ngược lại càng phát rất khiêm tốn, bởi vì hắn nhóm phi thường minh bạch, thế gian này, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Muốn đến đỉnh phong, còn có dài đẳng đắng đường cần đi. Trần Ảnh Diêu cười ha ha một tiếng, ta vô tri. Ta sai chỗ nào sao? Tại ngoại hành lý, ngươi nên tính là đứng đầu. Nhưng ở chúng ta những người trong nghề này nhãn trong, thật, chỉ là khiêu lương tiểu xỉu, xem thường. Trần Ảnh Diêu không nể mặt đạo. Nàng xem thiên sắc, phất tay một cái, được rồi. Các ngươi bí dược đã luyện xong, cần phải đi. Dược vương rất nhanh sắp trở lại. Hạ Khinh Trần lười cùng Vô Chi tiểu bối tính toán, thong thả chắp tay ly khai. Thiên sắc, dần dần chậm. Mấy canh giờ về sau, tinh quang xuống, một vị khảm nạm tinh nguyệt đồ án lao giả, đạp đêm trở về. Hắn tóc bạc nhưng mặt hường hào, đầu đội cao quan, mặc phong cách cổ xưa áo dài. Thân tình phi thường nghiêm túc, làm cho nghiêm khắc, cẩn thận tỉ mỉ cảm giác. Mới vừa vào rừng trúc, chân ảnh Diêu liền tiến lên nên tiếp, tham kiến dược vương. Tới người, chính là rừng trúc chủ nhân, lương cảnh nhất đại dược vương. Có người, hắn luyện dược tài nghệ, gần như chỉ ở dược điện cái kia ba vị truyền trong đại tông sư chi hạ. Một thân luyện dược thủy bình, thiên hạ thiếu có. Dược vương lãnh đạm gật đầu, trực tiếp thẳng đi tới chính mình trước lò luyện đan. Chân ảnh Diêu trong lòng thở dài, sư tôn vẫn là trước sau như một nói năng thận trọng. Không có gì ngoài giáo sư nàng cần thiết luyện dược tri thức bên ngoài, còn lại thời điểm, một câu nói cũng sẽ không nhiều. Trình thiên đều đắm chìm ở chính mình luyện dược thế giới trong, giống như mê muội. Nàng có tâm tăng tiến thầy trò giữa cảm tình, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Dược vương nhăn chung, chỉ có thuốc. Lò lửa chăm sóc được rồi. Dược vương đi tới trước lò luyện đan, cũng không quay đầu lại hỏi. Chân ảnh Diêu vội vàng nói, hồi bẩm sư tôn, tất cả đều chăm sóc tốt, lò lửa vẫn chưa tắt quá. Nàng ngắm nhìn vài cái lò luyện đan, yên lặng thở dài. Dược vương trọn đời đều ở đây không ngừng siêu việt chính mình. 15 tuổi thì liền luyện chế ra nhất phẩm bí dược. 16 tuổi lúc, luyện chế thành công ra tam phẩm. 20 tuổi lúc, luyện chế ra ngũ phẩm. 30 tuổi lúc, đến nhân sinh đỉnh phong, luyện chế ra đẳng cấp cao nhất bí dược, cửu phẩm bí dược. Trong lúc nhất thời hoành động lương cảnh, được tôn là trăm năm vừa thấy luyện dược thiên tài, nhân xương dược vương. Có thể, chính như dược điện bên trong ba vị đại tông sư giống nhau. Đến cửu phẩm bí dược về sau, dường như rơi vào người liền rùa, cũng nữa không pháp đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, luyện chế ra cao cấp hơn dược vật linh dược. Cả đời đều vây ở bí dược giai đoạn, không pháp siêu thoát. Ba vị đại tông sư đều là sống 200 năm quái vật, duy nhất tiến bộ, chính là luyện chế ra thập phẩm bí dược, cũng truyền văn chuẩn linh dược. Nhưng mà, chuẩn linh dược cùng linh dược trong lúc đó, tuy là chênh lệch một chữ, có thể cái kia một chữ đại biểu là không thể vượt qua hồng câu. Dược vương theo 30 tuổi bắt đầu, nỗ lực 50 năm, như trước không có thể luyện chế ra chuẩn linh dược. Chọn 50 năm, từ đầu đến cuối không có siêu việt 30 tuổi chính mình. Cho nên hắn trầm mặc ít nói, một lòng chỉ muốn đột phá chính mình, đến cao hơn tầng thứ. Vì đây, hắn từng đăng môn cầu kiến quá dược điện ba vị đại tông sư. Nhưng, chuẩn linh dược tâm đắc, ba vị đại tông sư coi như chân bảo, sao bằng lòng đơn giản truyền cho kẻ khác. Dược vương chỉ có thể tự không ngừng sờ tìm, có thể đến nay vẫn là hết đường xoay sở. Biết được lò lửa vẫn chưa tắt, dược vương mặt không thay đổi mở ra lò luyện đan, như nhau thường ngày như vậy, chuẩn bị lấy đan kiểm tra. Nhìn lần này luyện chế đan dược, có hay không ẩn dưỡng ra linh tính. Hắn nhãn thần như chết thủy giống nhau bình tĩnh. 50 năm một ngày lại một ngày kết quả, sớm đã ma diệt rơi hắn chờ mong, thậm chí không cần nhìn, hắn đều có thể dự liệu được, lò đan dược này là không đạt được chuẩn linh dược tiêu chuẩn. Hắn hiện tại làm, chỉ là xuất phát từ một thói quen bình thường mà thôi, không hề chờ mong. Có thể lò luyện đan mở ra trong nháy mắt, lại từ bên trong truyền đến một kinh người linh khí. Chương 674, lừa dối vi sư. Đồng thời, trong lò đan truyền đến len ken thùng thùng âm thanh. Tập trung nhìn vào, mấy viên thuốc như cùng sống qua đây một dạng, ở bên trong lò luyện đan không ngừng va chạm vách lô. Nghe được thanh âm, chân ảnh Diêu góp đi tới nhìn một chút, đôi mắt trừng lớn như cây vải, đan dược. Sống lại. Dược vương như chết thủy giống nhau trong ánh mắt, ngắn kinh ngạc về sau, lập tức sôi trào bắt đầu cự đại sóng lớn. Chuẩn. Linh. Dược. Bên ngoài lồng ngực chập trùng kịch liệt, cả người không ức chế được run rẩy. Một đôi thương lão bàn tay khổng lồ, càng là run rẩy không kềm chế được. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng cũng đợi được cái này nhất thiên. Chính mình rốt cục đột phá 30 tuổi chính mình, luyện chế thành công gia chuẩn linh dược. Bên ngoài lão lệ tung hoành, nhịn không được ngượng thiên đại khóc, tổ tiên ở lên, hậu nhân dược bất hối nhận được quyền yêu, sẽ thành chuẩn linh dược. Ngày khác tất phản hồi hương, lễ tế liệt vị tổ tiên. 50 năm đợi, người nào không kích động, người nào không cảm khái, người nào không yểm lệ hoan ca. Chân ảnh diêu viền mắt ướt át, cũng chính mình sư tôn thật sâu cảm động cùng vui mừng. 50 năm mưa gió đợi cùng kiên trì, rốt cục nở hoa kết trái. Hán, trở thành lương cảnh trong, nhất trẻ tuổi chuẩn linh dược đại tông sư. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Chân ảnh diêu sâu không người bái thật sâu. Dược vương hàm chứa nước mắt giàn ua, lần đầu tiên hướng đệ tử của mình triển lộ tiêu dung, cũng đem bên ngoài đỡ, đến, bồi vi sư uống một chén. Xưa nay không uống rượu dược vương, hôm nay muốn say rượu một đêm, tuyên tiết kiềm nén nửa năm cảm xúc. Cảm nhận được sư tôn chưa bao giờ có vui sướng, chân ảnh diêu xoa xoa nhiệt lệ, dùng sức chút đầu, nay thiên bồi sư tôn không say không nghỉ. Dược vương tang thương cười, đồ nhi ngoan. Chuẩn linh dược ban thưởng ngươi một viên. Thật vậy chăng? Chân ảnh diêu kinh hỉ không gì sánh được, chuẩn linh dược bộ mặt thành phố trên căn bản cũng không có bán. Một viên đều đầy đủ doanh động toàn bộ lương cảnh. Nàng cư nhiên đạt được ban cho. Dược vương cười, mang tới một cái hồ lô ngọc, xoay người muốn lấy trong lò luyện đan chuẩn linh dược. Có thể nhìn nữa phía dưới, hắn phát hiện những đan dược kia, dĩ nhiên tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Chuyện này dược vương lập tức đem đan dược tất cả đều lấy ra, bày lòng bàn tay nhìn một cái, đan dược tất cả đều như chết vật, không nhúc nhích chút nào bắn ra. Lại mặt ngoài không có bất kỳ chuẩn linh dược nên có linh quang. Lấy hắn vô số lần luyện chế kinh nghiệm, đây chỉ là cực kỳ phổ thông nhất cửu phẩm bí dược, mà không phải là linh dược. Sư tôn, chuẩn linh dược làm sao Trần Ảnh Diêu nhận thấy được không thích hợp, kinh ngạc nói. Trong truyền thuyết, chuẩn linh dược thẳng đến vào miệng về sau, cũng sẽ ở trong miệng vui vẻ. Nhãn hạ là chuyện gì xảy ra? Vì sao nhảy đến trên đường, đồng nhiên tất cả đều chết đi? Dược vương đưa lưng về nhau Trần Ảnh Diêu. Một lúc lâu về sau, thanh âm chỗ trống nói, ta hỏi ngươi, dược điện ba vị đại tông sư, có hay không tới ta dừng chúc luyện qua dược vật? Chân ảnh diêu trong lòng thịt một cái, chột dạ nói, không có. Sư tôn, tại sao nói vậy? Dược vương nắm chặt bàn tay, đem lòng bàn tay mấy viên thuốc tất cả đều bóp nát thành bụi phấn, chuẩn linh dược xúc tích dưỡng linh tính trong quá trình, là sẽ ảnh hưởng chu vi bí dược. Làm chúng nó nhiễm trên một tia linh tính. Ta trong lò luyện đan đan dược, chính là dính vào một tia linh tính, cho nên, biểu hiện quá ngắn tạm chuẩn linh dược đặc điểm. Chân ảnh diêu lập tức quỳ một gối xuống, tâm loạn như ma nói, sư tôn, xin tin tưởng đồ nhi, ba vị đại tông sư cũng chưa từng tới. Bọn họ chiếm giữ dược điện như vậy ưu việt linh khí nơi, vì sao phải tới sư phụ rừng trúc luyện dược đâu? Dược vương lặng lẽ, hoàn toàn chính xác, ba vị đại tông sư không có lý do gì tới địa bàn của hắn luyện chế chuẩn linh dược. Cái kia là ai? Dược vương chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú vào Trần Ảnh Diêu, đừng cho là ta không biết, ngươi thường thường thừa dịp vi sư không ở, phóng ngoại nhân tiến đến luyện dược. Chỉ là không có tạo thành phá hư, vi sư lười truy cứu mà thôi. Trần Ảnh Diêu tim đập loạn, não hải một mảnh khoảng không bạch. Nguyên lai mình những thứ kia tiểu thông minh, sư tôn đều biết. Lần gần đây nhất, phóng ai tới này chế thuốc? Nói. Dược vương quát hỏi. Hắn lúc này tâm tình phức tạp, thường nhân khó hiểu. 50 năm nỗ lực, lấy vì nở hoa kết trái, lại phát hiện, đó bất quá là một hồi hiểu lầm. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Theo cửu tiêu rơi xuống phàm bùn, cũng bất quá là như đây. Chân ảnh diêu trong lòng biết bại lộ, tự nhiên không còn dám giấu giếm, nói, không biết, là một cái liền dược điện đều không vào được bên ngoài được. Ảnh diêu, ngươi là có hay không cảm thấy, vi sư say đắm ở luyện dược, chính là ngu xuẩn hạng người, rất dễ dàng lừa gạt đúng không? Dược Vương lẳng lặng nhìn Trần Ảnh Diêu, trong lòng thất vọng không nói ra được. Hắn dung túng Trần Ảnh Diêu mang ngoại nhân tiến đến luyện dược, là bởi vì hắn tính tình quái gở, cự tuyệt giúp người luyện dược, càng cự tuyệt dược điện mời, đưa tới cuộc sống mình quân bách. Cái này vị đệ tử đi theo hắn, chưa từng quá trên sở hữu ngăn nắp sinh hoạt, ngược lại ở trong sơn dã chịu nghèo khó nỗi khổ. Cho nên, mới dung cho phép Trần Ảnh Diêu kiếm lấy một chút tiền nhỏ. Nhưng, chọc thùng nàng chi về sau, lại vẫn ý đổ lừa gạt mình. Trần Ảnh Diêu lần đầu tiên chứng kiến sư tôn như này nhãn thần, tức thì lo sợ bất an quỳ xuống, nói, sư tôn, ngươi tin tưởng ta, hắn thực sự là một cái bên ngoài đi. Luyện đan cũng không cần lò luyện đan bên ngoài đi. Ngưng mắt nhìn Trần Ảnh Diêu nhãn thần, Dược Vương trong lòng mê hoặc, một cái bên ngoài đi có thể luyện chế ra chuẩn linh dược. Lẽ nào trong đó có khác hiểu lầm? Đúng rồi, nơi đây còn có một viên hắn luyện chế thất bại dược hoàn, sư tôn mời xem qua. Trần Ảnh Diêu bỗng nhiên nhớ tới, Triệu Phi Nga cũng không có mang đi viên kia dược hoàn. Nàng thuận tay từ trong tay háo lấy ra, lúc đầu hoàn chỉnh đan dược, không biết bực nào thì bị áp xẹp. Sư tôn, ngươi xem, đây chính là hắn luyện chế. Trần Ảnh Diêu đệ trình quá khứ, trong lòng vô hạn ủy khuất. Không nghĩ tới, sư tôn như vậy hoài nghi mình. May mắn lưu lại viên này thấp kém đan dược, đủ có thể chứng minh chính mình không có nói xạo. Người kia nhiều lớn tuổi. Dược Vương đem áp xẹp dược hoàn đặt ở lòng bàn tay, giọng nhiều bình tĩnh hỏi. Trần Ảnh Diêu cúi đầu, ủy khuất nước nở nói, 19 tuổi tới 20 tuổi trong lúc đó. Bằng chứng ấy tuổi người, có thể là cái gì luyện chế chuẩn linh dược người sao? Có thể, Dược Vương mặt sắc càng phát trầm lấy, trong ánh mắt nhúc nhích nhẹ nhẹ lửa giận, hắn ngữ điệu bắt đầu trầm thấp, Ảnh Diêu, thật muốn vi sư đưa ngươi trục xuất sư môn, mới bằng lòng nói thật không? À, Trần Ảnh Diêu vạn phần oan khuất, cố nén tùy ý nước mắt, nói, sư tôn, viên này thấp kém đan dược, chính là cái kia người 20 tuổi tả hữu bên ngoài đi luyện chế a. Ta xong rồi nha muốn gặp ngươi. Nói vừa nói, chỉ ủy khuất khóc lên, nước mắt cộp cộp đi xuống rơi. Sư tôn vì sao không tin mình? Vì sao? Ảnh Diêu. Dược Vương thốt nhiên tức giận, một thân nguyệt kỳ lực lượng dâng trào quay về, đem mới nguyệt trường bảo thổi cổ đạn không nớt, ngươi quá làm cho sư thất vọng rồi. Cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần lừa dối vi sư. Trần Ảnh Diêu mở to ngông lung hai mắt đấm lệ, quật cường nói, ta thật không có. Nàng thương tâm gần chết, bất quá là chính là một cái bên ngoài đi tới luyện chế qua bí dược, còn như vậy hoài nghi nàng sao? Không có. Vậy là ngươi muốn nói cho vi sư, một cái không đủ 20 thiếu niên, luyện chế được chuẩn linh dược. Dược Vương nói năng có khí phách quát hỏi. Rơi lệ trong Trần Ảnh Diêu, chợt ngẩn ra, sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Ta đưa cho ngươi viên này là hàng thất bại nha. Chương 675, ngươi thật vô tri. Nàng nhất định làm không minh bạch, sư tôn là mắt mở sao. Làm sao đem viên kia thấp kém đan dược, nhận thức làm là chuẩn linh dược. Chẳng lẽ sư tôn luyện dược thừa hài gian quá dài, bị hóa điên chứ? Người nào nói cho ngươi biết đây là hàng thất bại? Cái kia vị luyện chế giả thuyết. Dược Vương nhãn thần bức bách lòng người, hỏi ngược lại. Trần Ảnh Diêu xoa xoa nước mắt, ủy khuất nói, hắn đương nhiên không chịu thừa nhận mình luyện chế thất bại, là ta nói. Dược Vương trong ánh mắt lộ ra sâu thẳm quan mang, ngươi như này đánh giá hắn đan dược, hắn không nói gì sao? Trần Ảnh Diêu suy nghĩ một chút, nói ta vô tri. Đỗ Nhi cảm thấy, vô tri là hắn. Cư nhiên nghi vấn Dược Vương đệ tử phán đoán, hắn rõ ràng là không đem ngài không coi vào đâu nha. Ai biết, Dược Vương nhắm trên con mắt, thật sâu thở dài, ngươi, đem ta mất hết mặt mũi. Ách! Trần Ảnh Diêu rơi vào đang thử người, nàng giờ này khắc này, hoàn toàn không hiểu nổi sư tôn đang nói cái gì. Làm sao ngữ vô luân lần? Nàng rõ ràng là thể hiện rồi Dược Vương đệ tử phong thái A. Thấy thế nào đều là Dược Vương giành vinh quang. Dừng một chút, nàng răng ngà nhỏ bẻ cắn, nói, sư tôn, ngươi nếu như cảm thấy ta học nghệ không tinh, không xứng làm đệ tử của ngươi, muốn đuổi ta đi vậy nói thẳng đi. Ảnh Diêu, không có nửa câu oán hận. Nàng cảm thấy hôm nay sư tôn đột nhiên làm khó dễ, chỉ sợ là có tâm đuổi nàng đi. Nhưng lại bất tiện mở miệng, cho nên mới vòng vo giáo huấn trách nàng. Ngươi học nghệ cũng không phải không tinh. Dược Vương chậm rãi nói đạo. Chân Ảnh Diêu trong lòng thư giãn, ủy khuất giảm bớt rất nhiều. Cái này còn tạm được, nàng nếu thật là người tầm thường, Dược Vương sao xem trên nàng, đem bên ngoài thu làm đệ tử đâu. Đa tạ sư tôn khích lệ. Chân Ảnh Diêu nín khóc mỉm cười, xem ra sư tôn cũng không có xua đuổi chính mình ý tứ. Nhưng mà, Dược Vương lại bổ sung một câu, thản nhiên nói, ngươi chỉ là rất vô tri. Chân Ảnh Diêu tiêu dung chưa hoàn toàn nở rộ ra, tiểu lấy tốc độ nhanh hơn thu lại, trong lòng lạnh lẽo. Sư tôn cư nhiên đánh giá chính mình. Vô tri. Nàng thật có chút sinh khí, muốn đuổi nàng đi, cũng không phải loại này đuổi pháp. Sư tôn, có thể để cho ta được một cái hiểu chưa? Chân Ảnh Diêu muốn biết, đến cùng mình tại sao liền vô tri rồi hả? Dược Vương triển khai trưởng tâm lý áp xẹp dược hoàn, từ từ nói, chuẩn linh dược bị ngươi làm thấp kém bí dược, cái này không vô tri, cái gì mới là vô tri? Ách! Chân Ảnh Diêu khí cười, nói, sư tôn, ngài nếu là ở khảo nghiệm ta có thể phân tích cho ngài xem. Viên thuốc này nhan sắc pha tạp, nói rõ dược vật thành phần dung hợp không đều, mặt ngoài cái hố, nói rõ dung hợp không đầy đủ, nội bộ có đại lượng tiểu khí phao. Ta nói đúng hay không? Nàng cắn răng hỏi. Dược Vương gật đầu, là đúng. Chỉ có dấu ngắt câu phù hiệu đúng. Còn lại, mỗi một chữ đều là sai. Làm cái gì? Chân Ảnh Diêu thật muốn nổi giận, những thứ này đều là thưởng thức được không? Đổi lại bất luận một vị nào luyện dược sư, đều có thể cho ra như này đánh giá. Sai chỗ nào? Còn mỗi một chữ đều là sai. Đùa gì thế? Nàng thật có một loại bỏ rơi khuôn mặt đi xung động. Sai chỗ nào? Nàng lớn tiếng chất vấn. Dược Vương không nói gì thêm, mà là hướng về trong tay nhìn như vụng về đan dược, nhẹ nhàng thổi ra một khẩu nguyệt kỳ lực lượng. Thần kỳ một màn xuất hiện. Áp xẹp đan dược lại bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Chân Ảnh Diêu thấy như vậy một màn, kém chút vui vẻ. Chuẩn linh dược thổi một cái liền nước. Như vậy khỏa chuẩn linh dược, thật đúng là rất cao cấp đấy. Có thể hạ một màn, Chân Ảnh Diêu cứ vui vẻ không ra. Nương theo vết rách càng ngày càng nhiều, đông nhiên soạt soạt một tiếng, vết rách mảnh nhỏ đều bong ra từng màn rơi. Một viên số nhỏ nhất, nhưng vàng lóng lánh dược hoàn tựa như phá xác mà ra. Nó xuất hiện về sau, lại như châu chấu giống nhau, chợt theo Dược Vương lòng bàn tay nhảy bay ra ngoài, cũng ở trong rừng trúc bên trái bật bên phải nhảy, xem tình hình, kỹ năng là chuẩn bị chạy trốn. Chân Ảnh Diêu thạch hóa tại chỗ, trong đầu một mảnh khoảng không bạch, không kiềm hãm được ngơ ngác nói, chuẩn, chuẩn linh dược, siêu. Dược Vương một cái lắc mình, đem sắp chạy thoát chuẩn linh dược lần nữa bắt trở về lòng bàn tay. Ngắm nhìn dãy rủa muốn chạy trốn, sức sống 10 phần đang ăn dược, hắn mắt lộ ra thật sâu ngưng trọng, nói cho đúng, là trung phẩm chuẩn linh dược. Hắn không thể không ngưng trọng. Dược điện 3 vị đại tông sư, cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm chuẩn linh dược mà thôi. Trước mắt cái này vị cao nhân, cư nhiên luyện chế ra trung phẩm. Chẳng phải là nói, hắn luyện dược tài nghệ sự cao siêu, sắp đạt được linh dược tình trạng. Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy khủng bố. Hắn liễm liễm tâm thần, lần thứ 2 nhìn phía Trần Ảnh Diêu. Hiện tại, ngươi lại nói cho ta một lần, đối phương nhiều đại niên linh. Trần Ảnh Diêu theo thật sâu trong rung động gian nan trở lại thần. Đúng sự thật nói, đệ tử không dám giấu giếm, đích thật là 20 tuổi trở xuống tuổi tác. Thực sự là hắn. Dược Vương vô cùng kinh ngạc đứng lên, 19 tuổi thiếu niên, luyện dược tạo nghệ có thể đạt đến một bước này. Gần nhất còn có người khác tới này luyện dược sao? Dược Vương hỏi. Chân Ảnh Diêu đàng hoàng nói, gần nhất bán nguyệt, chỉ có đám người bọn họ. Dược Vương trước mắt kinh ngạc, vậy thì kỳ quái. Trầm tư hồi lâu, Dược Vương ánh mắt lóe lóe, viên đan dược kia trả lại cho Triệu tướng quân, cũng nói cho nàng, ngày khác ta đi Tây Bắc quân bái phòng nàng. Trần Ảnh Diêu bắt được chuẩn linh dược, cuối cùng cũng minh bạch, vì sao sư tôn vừa rồi có cầm lần ngôn ngữ. Lại đem chuẩn linh dược coi là bãi bỏ bí dược, đây không phải là vô tri là cái gì. Nhớ tới đây, không khỏi mặt đỏ. Thua thiệt nàng còn cảm thấy là sư tôn nhắm vào mình, kết quả là mình vô tri can đảm. Phải, sư tôn. Trần Ảnh Diêu nhìn một chút chuẩn linh dược, tiếu trong tròng mắt sinh ra không pháp ức chế tham lam. Nàng cúi đầu, không cho sư tôn chứng kiến chính mình nhãn thần, nói, sư tôn, Triệu tướng quân bỏ qua viên này chuẩn linh dược, không bằng tự chúng ta thu xuống. Vô liêm sỉ. Không phải ngươi vật, há có thể lấy chi? Dược Vương nghiêm khắc quát lớn, Triệu tướng quân sợ là chưa chắc biết được viên đan dược kia là chuẩn linh dược, thừa dịp dược hiệu còn có một số, lập tức trả lại cho nàng. Trần Ảnh Diêu vội vàng nói, đúng. Nói xong liền xoay người ly khai rừng trúc. Dược Vương mắt thấy nàng đi xa bối ảnh, khẽ lắc đầu, lâu ngày mới biết lòng người a. Năm đó chuyên tâm hướng dược đạo thiếu nữ, cũng đánh không lại phàm trần thế tục. Năm đó thu Trần Ảnh Diêu làm đệ tử lúc, nàng vẫn là 10 tuổi ngây thơ bé gái. Nương theo sở trường lớn, chịu đến ảnh hưởng gia tộc, càng phát truy đuổi danh lợi. Thầy cho chúng ta duyên phận nên hết. Dược Vương nỉ non xoay người, trở lại trong túp lều. Thật không nghĩ tới, trong rừng trúc, Trần Ảnh Diêu nuôi dưỡng anh Vũ, đen nhánh con ngươi linh động chuyển động, liền này bay khỏi. Không lâu sau liền đuổi kịp Trần Ảnh Diêu, cũng nói như vẹn đem Dược Vương theo như lời lặp lại nhất lần. Hán lại muốn đuổi ta đi. Trần Ảnh Diêu như bị sét đánh ngang hai. Một lúc lâu mới trở lại thần, nàng nắm chặt song quyền. Chảy nước mắt cắn răng nói, ta làm đoan chính mình, cùng ngươi ở rừng sâu núi thẳm trong luyện dược, ngươi cư nhiên đối đãi như vậy ta. Ngắm nhìn trong tay chuẩn linh dược, nàng quyết tâm trong lòng, này chỗ không lưu người, tự có lưu người chỗ. Dược điện ba vị đại tông sư trong, một vị trong đó đã từng biểu đạt quá thu nàng làm đệ tử ý tứ. Chỉ là khi đó, nàng mê tín với Dược Vương phong thái, uyển chuyển cự tuyệt. Bây giờ, nàng có thể lựa chọn nữa một lần. Nhìn vang lóng lánh chuẩn linh đan, Trần Ảnh Diêu nhãn trung tham lam không cách nào nữa áp chế, như bán đi, nhất định có thể bán rất nhiều tiền chứ. Triệu Phi Nga chưa chắc sẽ biết, nàng không cần đan dược chính là chuẩn linh dược. Nói Triệu Phi Nga, trở lại quân doanh chi về sau, chuyện thứ nhất chính là triệu hoán con gái của mình, Triệu Vân Thi. Nàng muốn lấy lại chính mình làm hứa hẹn, tuyệt không cho phép người khác chiếm trước nữ nhi mình chiến đoàn. Nhất là một cái làm trái lời hứa nhân.